Sau một khắc, hai lỗ tai của nàng bị một đôi tay ấm áp che lại. Nàng quay đầu nhìn thấy nam nhân phía sau, ánh mắt tại hắn hơi trắng mặt bên trên nhìn một chút, hắn thấp mắt nhìn qua, hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cặp kia vĩnh viễn ôn nhuận như mặc ngọc con ngươi bao hàm liễm diễm ánh sáng nhạt, phá lệ mê người. Dừng tay. Nguyễn Tử Sa hét lớn một tiếng. Thanh Dực Lang Vương một tiếng sói tru về sau, rốt cục dừng lại, to lớn hai cánh nhẹ nhàng phe phẩy, bao cắt bị nó khuấy động đến giữa không trung, giống như giữa thiên địa hiện lên một tầng màu vàng rèm cửa. Xinh đẹp lại nguy hiểm. Nguyễn Tử Sa thần sắc trầm ngưng nhìn xem con kia Thanh Dực Lang Vương, rõ ràng ý của nó, nàng vừa rồi đả thương con dân của nó nhóm, nó liền tổn thương nàng trong thành người tu luyện, lẫn nhau hòa nhau. Nguyễn Tử Sa trầm âm thanh mở miệng, Thanh Dực Lang Vương, cô Sa Thành cùng Thanh Dực Yêu Lang nhất tộc xưa nay nước giếng không phạm nước sông, chúng ta nhân tu bị Thanh Dực Yêu Lang đánh giết, là chúng ta học nghệ không tinh, chẳng trách các ngươi. Đồng dạng, Thanh Dực Yêu Lang bị người tu luyện săn giết, cũng là các ngươi không đủ cường đại, ngươi không nên hướng chúng ta trả thù. Nghe nói như thế, Thanh Dực Lang Vương phát ra một trận phẫn nộ tiếng kêu, nộ trừng lấy Nguyễn Tử Sa, hai cánh lần nữa nhấc lên một trận cuồng phong, cắt đuổi mạn thiên phi vũ. Thanh Dực Lang Vương mặc dù còn chưa biến hóa, nhưng yêu thú cấp 9 linh trí không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh, tự nhiên nghe hiểu được Nguyễn Tử Sa. Đáng tiếc nó nghe được mộng Nguyễn Tử Sa, nhưng Nguyễn Tử Sa lại nghe không hiểu nó phẫn nộ chu lên. Nguyễn Tử Sa hơi nhíu mày, nói ra, ngươi chờ một lát, ta gọi người tới cùng ngươi câu thông. Thanh Dực Lang Vương rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Nguyễn Tử Sa rời đi thân ảnh, bất quá những thanh dực đó yêu lang đến cùng không tiếp tục công kích, chỉ là dương dương mắt hổ vây quanh cô Sa Thành. Nguyễn Tử Sa rất nhanh liền trở về, đồng thời mang theo một cái nam tu. Cái kia nam sửa tu vi cũng không cao, chỉ là nguyên không cảnh, bị Nguyễn Tử Sa đưa đến giữa không trung, cùng Thanh Dực Lang Vương cách phòng ngự trận giằng co, không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Ngươi hỏi Thanh Dực Lang Vương, nó hôm nay tới làm gì? Nguyễn Tử Sa hướng cái kia nam sửa nói. Nam tu khuôn mặt trắng bệch gật đầu, sau đó bắt đầu nơm nớp lo sợ phụ trách cùng Thanh Dực Lang Vương câu thông. Phía dưới tu luyện trong thành, những người tu luyện dồn dập nhìn xem giữa không trung tình huống. Ninh Ngộ Châu đem che Văn Kiều lỗ thai để tay dưới, sau đó bị nàng lôi kéo tay, nàng lại gần, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt. Hắn hướng nàng cười dưới, lấy ra một phương trắng non khăn vì nàng thử đi bên môi vết máu, sau đó lại đút nàng một viên linh đan, gặp nàng ăn vào về sau, mỉm cười hôn một cái mặt của nàng, phảng phất tại ban thưởng nàng nhu thuận nghe lời. Văn Kiều. Văn Kiều bắt lấy hắn tay nắm thật chặt, xác định vừa rồi tiếng sói tru lúc, hắn không có bị rung ra nội thương, vừa mới quay đầu nhìn về phía giữa không trung. Bị Nguyễn Tử Sa níu qua nam tu là một cái ngự thú sư cùng đám yêu thú liên hệ, tự có thủ đoạn đặc thù, hiểu được như thế nào cùng chưa biến hóa yêu thú câu thông. Ngự thú sư cùng Thanh Dực Lang Vương trải qua một phen câu thông qua đi, đám người rốt cuộc biết Thanh Dực Lang Vương ngày hôm nay xuất lĩnh chúng sói vây thành nguyên nhân. Thanh Dực Lang Vương con non bị loài người trộm đi. Trộm đi Lang Vương con non nhân loại giết chết thủ hộ con non trưởng thành Thanh Dực Yêu Lang, một đường trốn đến nơi đây, Thanh Dực Lang Vương hôm nay vây thành chính là để trộm sói con ghê tởm nhân loại giao ra nó con non. Nguyễn Tử Sa lông mày động dưới, liền nghĩ đến hôm qua đạt được tin tức, có người gánh về một đầu thất giai Thanh Dực Yêu Lang. Ngươi hỏi nó con non khí tức xác định trong thành. Nguyễn Tử Sa đối với kia ngự thú sư nói. Ngự thú sư lại cùng Thanh Dực Lang Vương câu thông xong, nói ra, Lang Vương nói, trộm đi ấu sói nhân loại xóa đi ấu sói khí tức, nó không thể nhận ra cảm giác ở nơi đó. Bất quá thủ hộ ấu sói trưởng thành yêu lang đúng là được đưa tới nơi này, hẳn là hôm qua Chu Du bọn họ mang về đầu kia yêu lang. Nghe nói như thế, Nguyễn Tử Sa lập tức nói, đi đem Chu Du bọn họ kêu đến. Một hồi về sau, Chu Du xuất hiện tại phụ cận, Nguyễn Tử Sa vung tay háo đem hắn gọi vào trước mặt, một mặt nghiêm túc hỏi, ta hỏi ngươi, hôm qua con kia Thanh Dực yêu lang, các ngươi là như thế nào săn giết được? Chu Du đã biết Thanh Dực lang vương vây thành nguyên nhân, nào dám lừa gạt, liên tục không ngừng mà nói, hồi thành chủ. Hôm qua con kia yêu lang cũng không phải là chúng ta săn được, mà là nhặt được. Nhặt được. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều xôn xao lên tiếng, nếu như không có Thanh Dực Lang Vương tại, bọn họ đều muốn ghen tị Chu Du vận khí tốt. Đúng vậy, chúng ta ở ngoài thành phía tây chăm dặm một cái tản tạ xa nham bên trong phát hiện con kia Thanh Dực yêu lang thi thể, lúc ấy nó đã khí tuyệt bỏ mình, liền đưa nó kiếm về. Vốn cho là nhặt được cái đại tiện nghi, nào biết được dĩ nhiên dẫn tới Thanh Dực Lang Vương, Chu Du lúc này hối hận ruột đều thanh. Như biết có như thế một lần, đánh chết bọn họ cũng không đi nhặt cái gì yêu lang thi thể, không tham cái này tiện nghi. Con kia yêu lang nguyên nhân cái chết là bị đánh vỡ yêu đan, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, bằng tu vi của chúng ta, căn bản là không có cách làm được. Chu Du giải thích nói, không chỉ có là giải thích cho thành chủ nghe, đồng thời cũng là nói cho Thanh Dực Lang Vương. Nguyễn Tử Sa nghe đến đó, đã hiểu. Rõ ràng chính là có người âm thầm trộm đi Lang Vương con non, sau đó giá họa cho cô Sa Thành. Có lẽ đối phương cũng không phải là nhằm vào cô Sa Thành, mà là nghĩ thay đổi vị trí Thanh Dực Lang Vương ánh mắt, chỉ cần bất cứ người nào trải qua, phát hiện con kia yêu lang thi thể, đều sẽ không bỏ qua, đến lúc đó mất đi con non Thanh Dực Lang Vương sẽ đuổi theo kia yêu lang thi thể đi tìm tới. Tóm lại, hết thảy đều có khả năng. Nguyễn Tử Sa lập tức có chút tức giận, mặc kệ là cái nào hỗn trướng trộm Thanh Dực Lang Vương con non, bút chướng này nàng đều nhớ kỹ. Rõ ràng sự tình đầu đôi câu chuyện, Nguyễn Tử Sa đối với Thanh Dực Lang Vương nói, sự tình đã là như thế, việc này không phải ta cô Sa Thành gây nên, nếu ngươi không tin, có thể để cho ngươi vào thành lục soát. Nói, nàng để Chu Du đem con kia Thanh Dực yêu lang thi thể mang tới, giao cho Thanh Dực Lang Vương xem xét. Chu Du nhanh lên đem Thanh Dực Lang Vương thi thể lấy ra. May mắn hôm qua mang về sau, bởi vì cảm thấy đem thi thể tách ra giá bán cách quá thấp, chưa kịp lột ra phân thây, mới có thể bảo trì nó hoàn chỉnh tính, nếu không nếu để cho Lang Vương nhìn thấy thi thể đều phân, chẳng phải là càng tức giận. Nguyễn Tử Sa để cho người ta đem lồng phòng ngự mở ra, để Lang Vương tiến đến xem xét. Thanh Dực Lang Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, nửa ngày từ không trung bay xuống, đi vào con kia yêu lang trước thi thể, túi đầu xuống hít hà yêu lang thi thể. Sau một lúc lâu, Thanh Dực yêu lang ngậm kia yêu lang thi thể bay lên, rời đi cô Sa Thành, cũng mang đi kia 1000 con yêu lang đại quân. Chu Du nhìn thấy Thanh Dực Lang Vương điêu đi thi thể, cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi. Nguy cơ giải trừ về sau, Nguyễn Tử Sa liền rời đi. Việc tu luyện của hắn đều dồn dập về thành, nhiệt liệt thảo luận lấy chuyện này, đoán được ngọn nguồn là ai trộm đi Lang Vương con non, là đặc biệt vu oan cô Sa Thành, hay là vô tình. Bởi vì chuyện này, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều quyết định tại cô Sa Thành lại nhiều đợi mấy ngày. Hai người đi thuê hang địa phương lại tục thuê 3 ngày, giao xong linh thạch về sau, liền trở lại bị cải tạo thành gian phòng trong nham động. Cô Sa Thành bề ngoài duy trì xa nham hang động phong cách, nhưng bên trong lại bị người tu luyện cải tạo thành thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh, để cho người ta cơ hồ quên nơi này là ở vào sa mạc chỗ sâu xa nham hang động. Trong phòng có một cánh cửa sổ, đẩy ra cửa sổ lúc, có thể nhìn thấy nơi sa mạn mạn cắt vàng, màu vàng nắng gắt treo cao chân trời, tại mặt đất ném xuống một mảnh ánh vàng rực rỡ nhiệt lực. Trở lại trong phòng, Văn Thỏ Thỏ nhảy đến trên mặt bàn, lớn tiếng cọ sát lấy răng. Hai con hoàng tinh nghĩ cũng từ trong ví leo ra. Văn Tiểu không để ý tới Văn Thỏ Thỏ, lôi kéo Ninh Ngộ Châu ngồi xuống, lại lôi kéo dấu tay của hắn sở thủ đoạn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn xem nàng, nói ra, thật sự không có việc gì. Văn Tiểu không quá tin tưởng hắn, vừa rồi tại Lang Vương tiếng kêu bên trong, liền nàng đều rung ra nội thương, hắn so với mình tu vi thấp, làm sao không bị tổn thương. Ân, có thể là trên người ta thần dị huyết mạch tương đối bá đạo đi, tổn thương đều để không gian chống cự. Ninh Ngộ Châu giải thích. Nghe nói như thế, Văn Tiểu lập tức rõ ràng, không khỏi có chút hâm mộ nhìn hắn, nói ra, nguyên lai là dạng này. Phu quân, lần trước tại Đài Trạch Thành bên ngoài, ngươi không nhận ma chướng cờ ảnh hưởng, cũng là bởi vì không gian sao. Ninh Ngộ Châu ánh mắt chớp lên, trên mặt y lì nguyên cười nhẹ nhàng, xem như thế đi. Văn Kiều cảm thấy không gian của hắn thật hữu dụng, đây coi như là đế hy huyết mạch hữu dụng nhất địa phương, so với cái kia truyền thừa đều hữu dụng. Về phần nàng, lúc ấy ta cũng không nhận ma chướng cờ ảnh hưởng, ta không biết nhân. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì ta thần dị huyết mạch? Văn Kiều nâng má suy tư, nguyên bản nàng muốn hỏi Ninh Ngộ Châu, chỉ là khi đó hắn vội vàng luyện bảo nhánh đèn, một mực dành không được thời gian, về sau nàng liền quên đi. Ninh Ngộ Châu đột nhiên phát hiện, tốt như cái gì đều ỷ lại thần dị huyết mạch cùng không gian trên thân không quá đi, lập tức hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, hẳn không phải là, mà là tâm tính của ngươi thuần triệt, tăng thêm ngươi có được yêu thể, ma chướng cờ tự nhiên không cách nào ảnh hưởng ngươi. Có thật không? Hẳn là. Văn Tiểu miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, tiếp lấy dò hỏi, phu quân, ngươi nói Lang Vương con non bị trộm, đến cùng là người phương nào gây nên? Ninh Ngộ Châu lắc đầu, ta cũng không biết. Văn Tiểu xem xét hắn một chút, thầm nghĩ nguyên lai thế gian này cũng có hắn không biết sự tình, thực sự là. Quá bình thường á. Cũng không biết sẽ không ảnh hưởng chúng ta xuất hành. Văn Tiểu có chút vặn lên lông mày. Ninh Ngộ Châu nghĩ, chúng ta đợi thêm 3 ngày. Sau 3 ngày tin tưởng kia Lang Vương hẳn là đến địa phương khác tìm kiếm, chỉ muốn không cùng bọn họ gặp gỡ, vấn đề cũng không lớn. Văn Điều thở dài, chỉ có thể như thế. Chương 114, Ninh Ngộ Châu bảo vệ. Nguyên bản nói muốn chờ 3 ngày, nhưng mà bọn họ lại tại Cô Sa Thành bên trong ngưng lại gần thời gian nửa tháng. Bởi vì thông thả đi, Ninh Ngộ Châu quyết định đi trong thành thuê ở giữa luyện khí thất. Ngươi muốn luyện chế cái gì linh khí? Văn Điều cho hai con hoàng tinh nghĩ cho ăn, kinh ngạc hỏi. Ninh Ngộ Châu gặp nàng hoàn toàn không có một chút tự giác, không khỏi buồn cười, nói ra, ngươi đã quên, lần trước cùng Hắc Nham Hạp giặc cướp lúc chiến đấu, ngươi thạch kim mãng roi bị hủy diệt sao? Hiện tại có thời gian, cho ngươi thêm luyện chế một đầu mới. Văn Kiều ngây người dưới, vừa mới nhớ tới việc này. Lúc ấy nàng cũng bởi vì nhất thời tức giận, bộc phát tiềm lực, đem kia hủy hoại nàng thạch kim mãng roi giặc cướp bạo đánh một trận, đuổi hắn ra khỏi hang bên ngoài. Văn Kiều tâm tình có chút xa xút, đây chính là nhà nàng phu quân vì nàng luyện kiện thứ nhất linh khí, nàng đáng yêu tiếc. Ninh Ngộ Châu nàng thất lạc, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, thanh âm mềm mại mấy phần, không sao, cũ thì không đi mới thì không tới, huống chi ta cũng cảm thấy kia roi đẳng cấp thấp chút, thừa dịp cơ hội lần này, nhìn xem có thể hay không luyện ra một đầu địa cấp phẩm tướng roi. Tại hắn song phủ dưới, Văn Kiều rất nhanh liền dứt bỏ xa sút, tò mò nhìn hắn, ngươi đã có thể luyện địa cấp linh khí. Tạm thời còn không thể, bất quá cố gắng một chút hẳn là có thể a. Ninh Ngộ Châu không có đem lời nói được quá chết. Văn Kiều a một tiếng, quyết định cũng cùng hắn cùng đi luyện khí thất. Nơi này là lưu động sa mạc, khắp nơi đều là nguy hiểm, không bảo vệ hắn, nàng không thể an tâm. Thế là nàng đem hai con hoàng tinh nghị nhét vào trong túi, cơ lấy Văn Thỏ Thỏ, đi theo hắn cùng ra ngoài. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua từ nàng bên hông hà bao trong túi nô ra màu vàng xúc tu khắp nơi chuyển hai con hoàng tinh nghĩ, mặt mày lộ ra ý cười. Mặc dù tại thế nhân trong mắt, hắn nhìn xem ôn hú hiền lành, thân thiết thiện nói, là một cái tốt ở chung người, mà A Xúc huynh hướng lạnh lùng thanh đạm, cho người ấn tượng không dễ sống chung. Nhưng kỳ thật hai người bọn họ bên trong, hắn mới là cái kia không tốt ở chung, lòng mang ác ý người. Hắn A Xúc nhưng là đúng thế gian này lòng mang thiện ý người tốt, có lẽ là ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh. Rõ ràng sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, là lấy nàng đối với tất cả sinh linh đều rất có kiên nhẫn, lương thiện lại sẽ không quá mức tràn lan ái tâm. Chính như lúc trước đem Văn Thỏ Thỏ mang rời khỏi lân đài liệp cốc về sau, một mực là A Xúc đang chiếu cố nó, dạy bảo nó tu luyện giới hết thảy, ước thúc hành vi của nó, cũng không để nó bởi vì là yêu thú biến dị mà tùy tiện công kích người. Bây giờ bọn họ nuôi hai con hoàng tinh nghĩ, cũng là A Xúc mỗi ngày nhớ kỹ cho ăn. Ninh Ngộ Châu chỉ là nuôi bọn nó, lại nhiều liền không có. Nếu là không có Văn Kiều tiếp nhận, cái này hai con yêu thú có thể không có cách nào sống được như vậy thoải mái. Hai người đi trong thành thuê một gian luyện khí thất. Lưu động trong sa mạc tu luyện thành cái gì đều quý, không chỉ có lệ phí vào thành quý, phí ăn ở quý, cái này thuê luyện khí thất giá cả quý hơn, một ngày tiền thuê liền muốn 100 khối linh thạch. Ninh Ngộ Châu quyết định trước thuê 5 ngày, nếu là 5 ngày không đủ dùng, đến lúc đó lại nối tiếp thuê. Luyện khí thất cũng không lớn, Ninh Ngộ Châu tra xét về sau. Ngược lại là đối với nó địa hỏa cực kỳ hài lòng. Đây là ẩn chứa nhật lực địa hỏa. Ninh Ngộ Châu là Văn Kiều giải thích, nơi này ở vào sa mạc, lưu động trong sa mạc hạt cắt lưu động thời điểm, cũng tại mỗi giờ mỗi khắc hấp thu trên trời nhật dương chi lực, chuyển hóa thành địa hỏa, làm địa hỏa ẩn chứa ngày lực, mặc dù ngày lực không nhiều, nhưng dùng cho luyện khí lúc, có thể xúc tiến linh khí chất lượng. Có địa hỏa ngày lực làm rạng rỡ, xem ra lẽ ra có thể miễn cưỡng luyện ra địa cấp linh khí. Văn Kiều nghe xong, đối địa hỏa hết sức cảm thấy hứng thú, liền tiến tới nhìn kia địa hỏa. Văn Thỏ Thỏ cũng là tràn đầy lòng hiếu kỳ, đào lấy đầu vai của nàng tiến tới. Địa hỏa là nhiệt liệt màu vỏ quýt, tra xét rõ ràng lúc, phát hiện kia ẩn chứa từng kia ngày lực, dạy người không dám tùy tiện đụng chạm. Liên Văn Kiều cái này đối lửa không có gì nghiên cứu, cũng có thể cảm giác được cái này địa hỏa chất lượng 10 phần không sai, chẳng trách trong thành này luyện khí thất tiền thuê như thế quý, y liền nguyên có không ít luyện khí sư nguyện ý tới đây thuê. Nghe nói rất nhiều luyện khí sư vì đạt được thượng thừa chất lượng địa hỏa luyện khí, còn đặc biệt chạy đến cái này trong sa mạc. Một người một thỏ nghiên cứu địa hỏa nghiên cứu nổi kình, đột nhiên lửa bỗng nhiên tăng vọt, kém chút đốt lấy bọn hắn, một người một thỏ dọa đến mau đều nổ đứng lên, tranh thủ thời gian lui lại. TTT. Văn Thỏ Thỏ giữ dằn hướng địa hỏa gào lớn. Ninh Ngộ Châu, tốt xuẩn con thỏ. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu đem chuẩn bị xong vật liệu luyện khí lấy ra, trong đó liền có một đoạn thạch kim mãng hành đằng. Trong không gian gốc kia thạch kim mãng hành đằng tại Văn Kiều thỉnh thoảng linh khí tới tiêu dưới, không ngừng mà sinh trưởng, trụ cột dây leo trải qua vô số lần sinh trưởng lắng đọng, như bàn nằm kim loại cự long, nó phẩm tướng cùng cứng rắn độ đều có một cái chất phi thăng. Cái này đoạn thạch kim mãng hành đằng liền lấy ra trụ cột một đoạn, tráng kiện mà cứng rắn, vỏ ngoài có chút hiện ra ám kim sắc, từ xa nhìn lại, giống như tự nhiên sinh thành quý kim loại nặng. Ninh Ngộ Châu đem nó nhấc lên, vào tay nặng nề, không chỉ có là xúc cảm, cái này một đoạn thạch kim mãng hành đằng ẩn chứa kim loại chi lực, xác thực đã có thể cùng kim loại đồng hóa. Nghĩ nghĩ, Ninh Ngộ Châu lại lấy ra khối kia từ Xích Tiêu Tông tàng bảo phong bên trong đổi lấy rượu kim dị thạch, dùng linh lực cẩn thận mà cắt chém ra một khối nhỏ, dự định đem dung nhập thạch kim mãng đi roi bên trong, gia tăng nó độ dẻo cùng biến hóa tính, như thế cũng dùng bền một chút. Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền bắt đầu tay luyện khí. Văn Kiều bảo vệ ở một bên quan sát, bởi vì giúp không được gì, nàng liền không có đi quấy rầy, phụ trách cho ba con yêu thú cho ăn, thuận tiện lĩnh hội thiên thể quyền thức thứ ba. Sau 5 ngày, Văn Kiều đạt được một đầu mới thạch kim mãng đi roi. Đầu này thạch kim mãng đi roi phẩm tướng khó khăn lắm bước vào địa cấp, trở thành địa cấp hạ phẩm linh khí. Tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng bởi vì là địa cấp linh khí, chỉ cần kém một cái cấp bậc, không phải huyền cấp linh khí có thể so sánh. Ninh Ngộ Châu đem trường tiên đưa cho nàng, sắc mặt có chút giã rời, nói ra, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi có thể ra khỏi thành đi thử roi. Văn Kiều đầu tiên là cao hứng ứng một tiếng, sau đó nhìn hắn, ngươi có muốn hay không đi về nghỉ một chút. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, ý nghĩa nguyên rất tòng dung, không được, lần này luyện thạch kim mãng đi roi, ta lại có linh cảm, ta nghĩ cho ngươi luyện đem trường cung. Cung. Văn Kiều sửng sốt một chút. Đúng vậy à, thiên thể quyền thích hợp cận chiến. Thạch kim mãng đi roi tính công kích cũng không mạnh, không bằng cái khác lợi khí. Cung tiễn tầm bắn xa, thích hợp đánh xa, là viễn chiến lợi khí. Ninh Ngộ Châu giải thích, các mặt đều vì nàng cân nhắc tốt, làm cho nàng cận chiến lúc có thể bạo đánh giặc cướp, viễn chiến lúc có thể giết địch nàng giảm. Có thể nói, Ninh Ngộ Châu vì nàng suy tính được phi thường cẩn thận, liền chính hắn đều không có như vậy chu toàn. Văn Điều lăng lăng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Thẳng đến nam nhân như dĩ vãng như vậy, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, trong mắt ôn nhu nhìn xem nàng lúc, nàng yết hầu ngạnh xuống, lột bục nói, phu quân, ngươi đối với ta thật tốt. Ngươi là vợ ta không tốt với ngươi đối tốt với ai. Ninh Ngộ Châu vướt sau gáy nàng, tại nàng cái chán hôn một cái, mặt mày mỉm cười. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng không khỏi hiện hiện một loại nào đó ý nghĩ. Nếu như biến thành người khác trở thành vợ của hắn, chẳng lẽ hắn cũng sẽ đối với người kia rất tốt rất tốt. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, nàng đã đem lời này hỏi ra. Tiếp lấy nàng nhìn thấy nam nhân trước mặt tựa hồ run lên, cặp kia ôn nhuận con ngươi cực nhanh lướt qua mấy phần u quang, chỉ nghe hắn sâu kín nói, làm sao có thể? Ta cũng không phải ái tâm tràn lan, nếu không phải đặc biệt người kia, hắn làm sao lại đối nàng tốt đâu? Hai người đều trầm mặt xuống, sau đó lẫn nhau có ăn ý kết thúc cái đề tài này. Văn Kiều ước lượng roi, cao hứng nói, vậy ta cùng Văn Thỏ Thỏ ra khỏi thành đi thử roi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đừng mệt muốn chết rồi à. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng. Văn Kiều rời đi luyện khí thất về sau, thuận tiện lại đi tục thuê 5 ngày luyện khí thất, vừa mới ra khỏi thành. Ra khỏi thành người tu luyện không ít, đây đều là đang lưu động sa mạc kiếm ăn người, bọn họ sẽ trong sa mạc đi săn một chút trong sa mạc yêu thú, hoặc là tìm kiếm một chút sinh trưởng trong sa mạc linh thảo loại hình, đưa chúng nó bán cho thương đội hoặc là trong thành cửa hàng, kiếm lấy nguyên tinh cùng linh thạch. Văn Kiều ở ngoài thành phụ cận trong sa mạc thử roi. Trường tiên như một đầu linh xà, thiên biến vạn hóa. Nhấc lên đầy trời cát bụi, huyễn hóa thành từng mảnh màu vàng cát màn, linh xà vị trí, mang đi kia từng mảnh cát màn, giống như cát màn từ đầu kia roi không chế. Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tinh nghĩ ngồi xổm ở bên cạnh quan sát, một bên nhìn một bên hướng trong miệng nhét ăn, mười phần bận rộn. Thử roi kết quả ngoài ý liệu tốt, địa cấp linh khí quả nhiên so huyền cấp linh khí hiệu quả tốt quá nhiều. Văn Kiều thử qua roi về sau, lại luyện lên tiên pháp, như thế luyện đã hơn nửa ngày thời gian, thẳng đến mặt trời sắp xuống núi lúc vừa mới mang theo ba con yêu thú về thành. Trở lại luyện khí thất, gặp Ninh Ngộ Châu vẫn còn bận rộn, Văn Kiều ngồi ở một bên, lấy vài miếng nghị hương diệp uy hai con hoàng tinh nghĩ. Các loại Ninh Ngộ Châu bận rộn có một kết thúc về sau, hắn quay đầu hỏi, A Súc, mới roi thế nào? Vô cùng tốt. Văn Kiều không keo kiệt tán dương, hướng hắn lộ ra vui sướng khuôn mặt tươi cười, phu quân, đầu này thạch kim mãng đi roi so lúc trước tốt hơn nhiều, nếu như lần này lại cùng những cái kia giặc cướp đánh, ta nhất định có thể đánh đến bọn hắn hoa hoa kêu to. Ninh Ngộ Châu trong mắt lướt qua ý cười, ngươi thích là tốt rồi, chờ ta về sau luyện khí trình độ đề cao, cho ngươi thêm luyện tốt hơn. Văn Kiều ân một tiếng, tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu lại tốn mấy ngày thời gian, luyện tạo ra một thanh trường cung, địa cấp hạ phẩm linh khí. Trường cung cánh cung tương tự là dùng thạch kim mãng hành đằng làm tài liệu luyện chế, hiện ra thạch kim sắc, dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại màu sắc. Chôi này trường cung là phù hợp Văn Kiều thân thể số liệu mà luyện chế, nhìn xem tinh xảo vô cùng, người bình thường không cách nào tùy tiện kéo ra dây cung, tuy nhiên Ninh Ngộ Châu luyện khí lúc, không gần như chỉ ở cánh cung chô vẽ một chút phù trận, dây cung dùng chính là một loại cấp 9 hải thú da gân luyện chế. Kia cấp 9 hải thú da gân cũng là tại Xích Tiêu Tông tàng bảo phong đổi. Thanh này trường cung, phối hợp 10 chi dụng thạch kim mãng hành đằng luyện chế mũi tên. Mũi tên bén nhọn lạnh lẽo, cán tên rèn luyện được cực kỳ bóng loáng, tương tự hội chế phù trận. Mũi tên dùng chính là phi hạc bạch vũ, nhẹ nhàng xinh đẹp. Văn Kiều yêu thích không buông tay mà thưởng thức một lát, tinh thần phấn chấn, kinh hỉ vô cùng nói, phu quân, cái này cung thật tốt, ta thích. Ninh Ngộ Châu gặp nàng thích, trong lòng cũng cao hứng, cảm thấy cái này tầm 10 ngày mỏi mệt không tính là gì, cười nói, vậy ngươi cho nó lấy cái danh tự à? Văn Tiểu nghĩ nghĩ, nói ra, liền gọi liệt nhật cung thôi, nó phía trên có ngày chi lực. Bởi vì là dùng ẩn chứa nhật lực địa hỏa luyện chế, tại trong quá trình luyện chế, Ninh Ngộ Châu trích dẫn địa hỏa ngày lực dung nhập cung tiễn bên trong, làm cái này cung tiễn phẩm tướng gia tăng, dĩ nhiên ẩn chứa từng tia ngày lực, mới để cho nó phẩm tướng tăng lên tới địa cấp. Ninh Ngộ Châu cảm thấy không sai, nhà hắn A Xúc rốt cục có thể lấy cái êm thai điểm tên. Thế là cây cung này mũi tên danh tự liền định ra tới. Tiếp lấy hai người rời đi luyện khí thất, trong thành nghỉ ngơi hai ngày, hai người phương mới rời khỏi Cắt Cô Thành. Sáng sớm hướng mặt trời mọc, một con đà thú chậm rãi chạy tại không người trên sa mạc. Đà thú phía sau ngồi hai người, bọn họ hất lên áo choàng, một cao một thấp thân ảnh đó có thể thấy được là một đôi nam nữ. Văn Tiểu ngồi ở đà thú trước, thân eo thẳng tắp. Ninh Ngộ Châu ngồi ở sau lưng nàng, song tay vẫn eo của nàng, cơ hồ đem trên thân hơn phân nửa trọng lượng đều dựa tại người phía trước trên thân, cũng may mắn Văn Tiểu là cái khí lực lớn, có thể chịu được. Văn Tiểu cúi đầu xem xét Tần Thế Vân đưa cho bọn họ địa đồ, chỉ một cái phương hướng, chúng ta muốn hướng bên này đi, chạm vạng tối lúc, lẽ ra có thể gặp được trên đường hang. Ninh Ngộ Châu liếc qua, xác nhận phương hướng không sai về sau, cười ứng một tiếng. Đa thú nện bước bốn cái ma cán giống như chân dài, tại trên sa mạc phi nước đại. Trạng vang tối, bọn họ đi vào trên bản đồ tiêu ký hang. Cái này hang bầy rất nhỏ, chỉ có 7-8 cái hang, mỗi cái hang đều 10 phần cạn, đem đà thú kéo vào trong động lúc, liền không sai biệt lắm chắn đầy toàn bộ hang. Thế là Ninh Ngộ Châu để đà thú mình đợi một cái hang, bọn họ đến một cái khác hang nghỉ ngơi. Hắc ám giáng lâm, báo cắt tàn phá bừa bãi, trong nham động tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Không có người ngoài tại, Ninh Ngộ Châu lại khôi phục dĩ vãng sinh hoạt chính tự, cho Văn Kiều nấu thuốc thiện điều trị thân thể. Bởi vì dược thiện bên trong thêm pha loãng qua vạn niên linh nũ, Văn Kiều vẫn là kiên trì hai người chung ăn. Uống qua dược thiện về sau, nàng cảm giác hạ thân thể tình huống, nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, ta cảm thấy kinh mạch giống như bền bỉ một chút, có thể chất chứa càng nhiều nguyên linh lực. Thật sao? Ta xem một chút. Văn Kiều khéo léo đưa tay đưa tới cho hắn, Ninh Ngộ Châu đắp cổ tay của nàng, cẩn thận mà đem chính mình nguyên linh lực đưa vào trong cơ thể nàng, lấy một loại phá lệ chậm chạp tốc độ dọc theo kinh mạch của nàng du đi. Xem xét kinh mạch của nàng tình huống. Nguyên linh lực tại kinh mạch của nàng du đi một lần về sau, Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sắc thực so dị vãng cường kiện rất nhiều, ấn tốc độ này trị liệu, đoán chừng tiếp qua 50 năm, lẽ ra có thể chữa khỏi. 50 năm nghe dài, nhưng đối với người tu luyện tới nói, thật sự không dài, bất quá là những lao tổ kia nhóm bế cái quan thời gian. Hôm sau, báo cắt tối lui, ánh bình minh vừa ló dạng, bọn họ tiếp tục đi đường. Trần Sư Huynh nhặt được tảng đá kia vứt bỏ Hoàng Cắt Thành chỗ ngồi 10 phần vắng vẻ, Trần Sư Huynh sẽ đi tới đó, cũng là trùng hợp. Theo Trần Sư Huynh nói, khi đó hắn cùng Thiên Khí Phong một đám các sư huynh đệ tiến lưu động sa mạc, chính là vì dùng trong sa mạc tu luyện trong thành kia ẩn chứa nhật lực địa hỏa luyện khí, tại là một đám người đều chạy tới. Vì chọn lựa phẩm chất tốt địa hỏa, bọn họ còn đặc biệt chạy rất nhiều cái tu luyện thành, không nghĩ tới bởi vì không có chuẩn bị, đối lưu động sa mạc lại chưa quen thuộc, cuối cùng đang lưu động trong sa mạc lạc đường. Chạy hướng chính xác con đường. May mắn vận khí của bọn hắn không sai, tại ban đêm tiến đến trước đó, bọn họ tiến vào một cái vứt bỏ Hoàng Cắt Thành, mới không có chết đang lưu động trong sa mạc. Kia vứt bỏ Hoàng Cắt Thành đã từng cũng là một tòa tu luyện thành, về sau là nguyên nhân gì bị bỏ hoang, bọn họ cũng không rõ ràng, lại bởi vì thời gian quá lâu, cũng không thể nào tra được. Hai người cưỡi lấy một con đà thú, hướng phía mục đích mà đi. Bọn họ càng đi càng lệch, sau 5 ngày, đã chạy hướng thương đội cho trên bản đồ lộ tuyến. Thương đội vẽ địa đồ là hắn nhóm trong sa mạc hoạt động một đầu an toàn lộ tuyến, ven đường có cái gì tu luyện thành cùng nghỉ ngơi hang đều có tiêu chí rõ ràng, nhưng nếu là chạy hướng địa đồ lộ tuyến về sau, liền không có tiêu chí, sau đó chỉ có thể từ chính bọn họ tìm tòi. Chương 115, lạc đường đến Hắc Nham Hạp. Một đám màu đỏ xích tinh nghĩ từ hố cắt bên trong leo ra, giống như tô điểm tại cắt vàng bên trên hỏa diễm. Phù phù phù. Một trận kéo dài gọi tiếng vang lên, đa thú bốn vó loạn đạp. Giống như muốn tránh đi từ hố cắt bên trong bỏ ra tới xích tinh nghĩ. Nhưng mà xích tinh nghĩ tốc độ thực sự quá nhanh, lít nha lít nhít bỏ qua đến, đà thú kinh hại phía dưới, chồng ngông lên liền muốn khắp nơi chạy loạn, rời xa cái này một mảnh nguy hiểm. Văn Kiều một tay ghim dây cương, ô một tiếng, vô đà thú độc, chớ sợ, nhìn ta chờ một lúc đưa chúng nó giải quyết. Đà thú tại nàng chấn an dưới, rốt cục an tĩnh lại, nghiêng đầu sang chỗ khác dùng cặp kia đậu đen mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như đối nàng vô cùng tín nhiệm. Văn Tiểu cũng không có cô phụ tín nhiệm của nó, xoay người từ đà thú trên lưng nhảy xuống, vây gọi chính là một thanh trường kiếm, trường kiếm hướng đám kia đã đi tới dưới chân Xích Tinh Nghị chém tới. Trường kiếm nhấc lên một trận cắt bụi, đồng thời cũng ngăn trở Xích Tinh Nghị tiến lên lộ trình. Xích Tinh Nghị cùng với cắt bay cuốn tới giữa không trung, sau đó bị nghịch quang trường kiếm một chạm hai đoạn, thây ngã một chỗ. Đà thú phát hiện đám kia Xích Tinh Nghị bị đỡ được về sau, liền không có tiếp tục lui lại, an tĩnh đứng ở đằng kia, đầu đen mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu thân ảnh. Ninh Ngộ Châu ngồi ở đà thú trên lưng, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới chiến đấu. Văn Thỏ Thỏ cùng hai con Hoàng Tinh Nghị trèo tại đà thú trên đầu, Hoàng Tinh Nghị một đôi xúc giác nhích tới nhích lui, phảng phất tại cảm thụ được cái gì. Cùng dịu dàng ngoan ngoãn vô hại Hoàng Tinh Nghị khác biệt, Xích Tinh Nghị mỗi một cái như người trưởng thành nắm đấm to bằng, bọn nó trời sinh tính hiếu chiến, thích ăn mới mẻ huyết nhục, yêu thú cùng người tu luyện đều tại bọn chúng thực đơn bên trong. Đang lưu động sa mạc, yêu thú hoặc là người tu luyện bị thương lúc, sợ nhất chính là gặp được thành quần kết đội Xích Tinh Nghị. Bọn này sa mạc kẻ săn mồi có thể nghe được ngoài trăm dặm mau mới, tiếp theo thành quần kết đội đến, đem người bị thương hoặc yêu thú gặm ăn một ánh sáng. Xích Tinh Nghị có cường đại đoàn đội hợp tác năng lực, một con đắp một con, tạo thành một con cự kiến tiến công, liền nguyên linh cảnh người tu luyện cũng muốn phát run. Chẳng qua nếu như có thể tại ngay từ đầu lúc liền xáo trộn bọn chúng đội hình, không để bọn chúng đoàn kết lại, ngược lại là dễ đối phó, điều kiện tiên quyết là Xích Tinh Nghị số lượng sẽ không quá nhiều. Lúc này xuất hiện Xích Tinh Nghị số lượng cũng không nhiều, Văn Tiểu một bên đánh giết Xích Tinh Nghị, một vừa tra xét hố cát, phát hiện không có Xích Tinh Nghị leo ra lúc, liền biết cái này một tổ Xích Tinh Nghị số lượng không nhiều. Bọn họ tiến vào sa mạc sau gặp được kia ổ Xích Tinh Nghị mới gọi nhiều, mấy chục ngàn con Xích Tinh Nghị cùng một chỗ vây quanh, đem Bảo Lai Thương đội người làm cho chật vật không chịu nổi, vì thế bọn họ kém chút bỏ lỡ tốc đầu. Văn Tiểu khí lực lớn, mỗi vung ra một kiếm, có thể đem đỏ tinh tách thành hai đoạn. Trừ sử dụng kiếm bên ngoài, Văn Tiểu cũng phối hợp sử dụng phù lục chiến đấu, ngọn lửa phù, lôi quang phù, bạo phá phù các loại lực sát thương to lớn phù ném qua, đem những Xích Tinh Nghị đó bị thương nửa chết nửa sống, đánh mất hành động lực. Sau nửa canh giờ, Văn Tiểu rốt cục đem cái này một tổ Xích Tinh Nghị giải quyết. Xích Tinh Nghị thi thể cũng là một loại thượng hạng vật liệu luyện khí, Văn Tiểu đem những cái kia hoàn hảo Xích Tinh Nghị thi thể nhặt lên, nhét vào một cái túi đựng đồ bên trong, dự định khi đến cái tu luyện thành sau liền cầm mua. Về phần những cái kia bị hỏa thiêu cùng sét đánh làm cho rách dưới, giá trị giảm bớt đi nhiều, Văn Tiểu không có nhặt, để bọn chúng bị gió cắt nuốt hết. Giải quyết xong bọn này chặn đường Xích Tinh Nghị về sau, Văn Tiểu một lần nữa ngồi vào đà thú trên lưng, vô vô đà thú cổ, để nó tiếp tục xuất phát. Ninh Ngộ Châu cầm một đầu khăn, vì nàng xoa xoa trên trán mồ hôi, ôn nhu nói A Xúc cực khổ rồi. Không có việc gì, cái này ổ Xích Tinh Nghị số lượng không nhiều. Văn Tiểu cười nói, từ trong ngực lấy ra địa đồ, lần nữa cẩn thận nghiên cứu. Từ khi rời đi cắt cô thành về sau, bọn họ đã trong sa mạc lưu lạc một tháng. Cái này thời gian một tháng, bọn họ bởi vì chạy hướng thương đội địa đồ lộ tuyến, chỉ có thể tự mình trong sa mạc tìm tòi. Tuy nói có Trần Sư Huynh cho địa đồ, có thể lưu động sa mạc thực sự quá lớn, tăng thêm trong sa mạc hạt cắt sẽ tự mình lưu động, sơ ý một chút liền sẽ để bọn họ chạy hướng chính xác lộ tuyến, cho bọn hắn tạo thành không ít phiền phức. Nghe nói rất nhiều trong sa mạc lữ nhân chính là như thế mê thất trong sa mạc. Ánh mặt trời thời gian dần qua ngã về tây, đa thú chạy bộ pháp trở nên nóng nảy. Làm trong sa mạc hành tẩu yêu thú, đa thú đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng đối với đến từ thiên nhiên nguy hiểm cũng có nhất định năng lực nhận biết. Mỗi khi trời sắp đen lúc, nếu là không có đến an toàn hàng, đà thú liền sẽ trở nên nóng nảy, nhưng đáng tiếc bởi vì đà thú tính tình quá ôn hòa, túng khiến cho chúng nó nôn nóng, biểu hiện được cũng không rõ ràng, là lấy bị loài người xem nhẹ. Văn Tiểu ngược lại là không có xem nhẹ, nàng đối với động thực vật cảm xúc có một loại thiên nhiên năng lực nhận biết, mặc dù đà thú linh trí không cao, không thể minh xác biểu đạt tâm tình của mình, nhưng Văn Tiểu chính là có thể biết nó một ít cảm xúc. Văn Tiểu vô vô đà thú cổ trấn an, nhìn qua phía trước mênh mông sa mạc, trong lòng cũng có chút nặng nề. Nàng lại nhìn một chút địa đồ, trầm giọng nói phu quân, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Ninh Ngộ Châu nắm cả eo của nàng, thanh âm ý liễu nguyên tổng dung mà khinh nu, "Ân, A Xúc không cần quá gấp." Văn Tiểu làm sao có thể không đợi, như là bỏ lỡ có thể an toàn che chở thân hàng, bọn họ sẽ bị trong buổi tối cắt đuổi thôn phệ, quấy thành thịt nát, không còn sót lại một chút cặn. Nắng chiều tia sáng từng chút biến mất. Gió xoa mặt đất mà qua, cuốn lên nhỏ xíu cát bụi. Mắt thấy hắc ám giáng lâm, Y Lệ Nguyên không có phát hiện phụ cận có cái gì hang. Văn Tiểu tâm từng chút hướng xuống nặng, mày nhíu lại đến kịch liệt. Nàng vuốt bên hông thạch kim mãng đi roi, nghĩ đến như là bỏ lỡ hang, không biết dùng thạch kim mãng hành đằng dưới đất xây một cái an toàn che chở thân chi địa khả năng. Báo cắt sau lưng bọn họ cuốn lên, hóa thành một con đáng sợ quái thú, muốn nhắm người mà phệ. Ninh Ngộ Châu vịn bờ vai của nàng, đột nhiên nói A Súc, chúng ta tiến không gian đi. Văn Kiều sửng sốt một chút. Không chờ nàng phản ứng, hai người tính cả đà thú cùng một chỗ biến mất ở nguyên địa, tiến vào trong không gian. Với lúc bao cắt sau lưng bọn họ đánh tới, che khuất bầu trời, thế giới lâm vào một vùng tăm tối cùng cắt thác nước bên trong. Đột nhiên đổi cái hoàn cảnh, đà thú ngây người dưới, bất quá tại phát giác được kia cấu nguy hiểm sau khi biến mất, nó lại bình tĩnh xuống tới, yên lặng nhìn xem hai nhân loại. Văn Kiều nhìn một chút không gian, hỏi chúng ta như thế tiến đến, không có việc gì sao? Không gian xem như Ninh Ngộ Châu thần dị huyết mạch lực lượng diễn sinh chi vật, Ninh Ngộ Châu ở nơi đó, nó liền ở nơi đó, cũng không thể tự kiểm chế di động. Bọn họ trong sa mạc trực tiếp tiến nhập không gian, tương đương với không gian vẫn là dừng lại trong sa mạc, Văn Kiều lo lắng lưu động đêm ở sa mạc muộn uy lực có thể hay không thương tới không gian. Nếu là không gian xảy ra chuyện, Ninh Ngộ Châu cũng sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng là Văn Kiều chưa từng có nghĩ tới gặp được nguy hiểm liền trốn vào không gian nguyên nhân, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới để hắn rơi vào trong nguy hiểm. Không có việc gì. Ninh Ngộ Châu phi thường chấn định, lưu động sa mạc nguy hiểm chỉ nhằm vào xuất hiện trong đó sinh linh, không gian có thể ngăn cách khí tức của chúng ta, sa mạc nguy hiểm sẽ không dính đến không gian. Giống một chút không gian giới chỉ, là đại năng giả khắc tích không gian đặt vào tuyển định vật dẫn, đem luyện chế thành có thể dung nạp sinh mệnh không gian giới chỉ. Có được không gian giới chỉ người nếu là đang lưu động trong sa mạc, chỉ cần trốn đến trong không gian, tương tự không đều ban đêm lưu động sa mạc. Đây là Ninh Ngộ Châu tiến vào sa mạc đi sau hiện. Sau khi nghe xong, Văn Tiểu rốt cục yên tâm. Nàng ngồi ở thạch kim mãng hành đằng dây leo trên cảnh, cho vất vả đà thú cho ăn một ít lá cây, vô vô đầu của nó, để chính nó tìm một chỗ đợi. Tiến nhập không gian về sau, Văn Thỏ Thỏ liền chạy tới trong linh điền ăn linh thảo. Hai con hoàng tình nghị cũng bình tĩnh bỏ lên trên gốc kia nghị hương diệp cây đi gặm phải mặt lá cây, không cần Văn Kiều quan tâm bọn nó. Đêm nay bọn họ muốn trong không gian qua đêm, không có so cái này an toàn hơn, Ninh Ngộ Châu xuất ra đan lô, bắt đầu nấu canh. Văn Kiều ngồi ở một bên, nỗ xem xét hai phần địa đồ lộ tuyến, vạn lông mày nghĩ bọn họ bây giờ vị trí. Ninh Ngộ Châu gặp nàng trầm tư suy nghĩ bộ dáng, đến cùng có chút không đành lòng, cười an ủi, A Súc không cần phải gấp gáp, chúng ta có bó lớn thời gian đi tìm. Sớm muộn có thể tìm tới. Văn Kiều yên lặng liếc hắn một cái, rõ ràng hắn ý tứ, có không gian tại, liền coi như bọn họ bỏ lỡ tốc đầu, cũng không cần lo lắng ban đêm lưu động sa mạc nguy hiểm, so với những cái kia trên sa mạc lữ nhân, bọn họ xác thực an toàn rất nhiều. Như thế liền không cần lại cố kỵ ban đêm vấn đề an toàn, có thể tùy tiện trong sa mạc dương ai. Uống qua canh về sau, Văn Kiều đi thăm dò nhìn linh điển. Khó được tiến nhập không gian, đương nhiên không lãng phí thời gian, nàng ngồi ở trong linh điển. Bỏ ra mấy canh giờ dục sinh trong không gian linh thảo, liền gốc kia nghị hương diệp đều bị nàng thúc một năm, càng phát cảnh lá rậm rạp, đầy đủ hai con hoàng tình nghị ăn một đoạn thời gian rất dài. Ninh Ngộ Châu thì luyện mấy lô đan. Trong đó không chỉ có giải độc đan, còn có đủ loại độc đan. Với lúc một tháng này, bọn họ trong sa mạc hành tẩu lúc, ven đường thu hoạch không ít lưu động trong sa mạc độc thảo, độc tính có mạnh có yếu, Ninh Ngộ Châu nhìn thấy lúc đều đối xử như nhau làm một chút nghiên cứu. Vừa vặn thừa dịp hiện tại luyện ra mấy lô độc đan ra. Sáng sớm hôm sau, cắt đùi thối lui về sau, bọn họ từ không gian ra, tiếp tục xuất phát. Buổi trưa, bọn họ đi ngang qua một chỗ xa nham hình thành hang động, huyệt động này tích cũng không lớn, nhưng dầu gì cũng là một cái an toàn che chở chi địa. Hiện tại mới buổi trưa, bọn họ đương nhiên sẽ không dừng lại tiến hang nghỉ ngơi. Văn Kiều lấy ra hương diệp tán, vẩy một chút tại trong nham động, đối với hai con hoàng tinh nghĩ nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ nơi này mùi. Các loại chúng ta khi trở về, có thể sẽ đi ngang qua đâu." Hai con hoàng tinh nghĩ đưa xúc giác giật giật, biểu thị đã nhớ kỹ. Những ngày tiếp theo, bọn họ lại trong sa mạc buôn ba. Như thế buôn ba mấy ngày thời gian, đột nhiên Văn Kiều cảm giác không đúng. "Phu quân, ngươi nhìn bên kia, có phải là nhìn tối óm óm?" Văn Kiều chỉ về đằng trước. Ninh Ngộ Châu nhìn sang, nơi xa trên đường chân trời, màu vàng trên sa mạc hiện hiện một mảnh điểm đen, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ biết nơi đó có cái gì. Nhưng này chút điểm đen là cái gì lại là không biết. Đi xem một chút. Ninh Ngộ Châu nói, nghĩ đến cái gì, lại căn dặn một tiếng, bất quá phải cẩn thận một chút. Văn Kiều ứng một tiếng, để đà thú hướng bên kia đi. Đà thú tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng vẫn là chạy gần một canh giờ, mới nhìn rõ ràng kia một mảnh điểm đen là cái gì. Lại là một mảnh màu đen sa nham, đứng vững tại màu vàng trong sa mạc, bởi vì khoảng cách quá xa, là lấy cho người ấn tượng chỉ là một mảnh màu đen điểm lấm tấm. Nhìn thấy kia một mảnh màu đen sa nham hình thành hang động, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đồng thời nghĩ đến một chỗ hắc nham hạp. Hắc nham hạp đang lưu động trong sa mạc thế nhưng là xú danh chiêu, là một cái trở ra liền ra không được tội ác chi địa. Hắc Nham Hạp bên trong giặc cướp càng là tội ác chồng chất, nghe nói Hắc Nham Hạp bên trong mỗi một cái giặc cướp đều hai tay dính đầy huyết tinh, chết thảm trong tay bọn hắn người tu luyện không ít. Phát hiện nơi này là Hắc Nham Hạp về sau, Văn Kiều mau nhường đà thú quay đầu, rời đi nơi đây. Mặc dù bọn họ rời đi phải kịp thời, vẫn là để Hắc Nham Hạp bên trong kia ổ giặc cướp nhóm phát hiện. Một trận oanh thanh âm ùng ùng vang lên, liền gặp một đám giặc cướp từ kia một mảnh Hắc Nham bên trong cơi đà thú vọt ra đến, thậm chí còn có mấy cái giặc cướp không keo kiệt lãng phí nguyên linh lực, dĩ nhiên ngự khí hướng bọn họ bay tới. Có lẽ là cảm giác được sau lưng nồng đậm sát ý, đa thú bốn cái ma cán chân chân chu chạy về phía trước. Người tu luyện ngự khí tốc độ phi hành thật nhanh, giây lát ở giữa liền đuổi tới phía sau bọn họ trăm trượng chỗ. Đa thú bên trên hai người y y nguyên một bộ không chút hoang mang bộ dáng, Văn Kiều lật tay lấy ra một viên bạo liệt châu, hướng đám kia liền muốn bay tới người ném qua. Bạo liệt châu ở giữa không trung nổ tung, rung động ầm ầm, nhấc lên một trận cắt thác nước, không chỉ có đem đám kia ngự khí bay tới giặc cướp nổ hài cốt không còn, cũng hù đến phía sau đám kia cơi đà thú giặc cướp, đem bọn hắn từ đà thú trên lưng chân xuống tới. Đà thú nhóm kinh hãi chạy tán loạn khắp nơi. Thừa dịp bạo liệt châu bạo tắt lúc, Văn Tiểu bọn họ đã chân chu chạy trốn. Đây là Hắc Nham Hạp lần thứ nhất để chủ động đưa tới cửa con ngồi đào tẩu, tại Hắc Nham Hạp giặc cướp bên trong gây nên một trận doanh động. Phải biết dĩ vãng cũng có tiến vào lưu động sa mạc người lạc đường đến Hắc Nham Hạp phụ cận, cuối cùng đều trở thành Hắc Nham Hạp bên trong giặc cướp nhóm con ngồi. Hắc Nham Hạp giặc cướp nhóm tự nhiên không cho phép bọn họ đào tẩu, ỷ vào đối với hoàn cảnh chung quanh quen thuộc đuổi theo. Nửa ngày thời gian về sau, Văn Tiểu bọn họ đã rời xa Hắc Nham Hạp phạm vi, đồng thời cũng thoát khỏi những cái kia giặc cướp truy kích. Nguyên lai Hắc Nham Hạp ở nơi đó. Văn Tiểu không quá cao hứng nói, lạc đường đến địa phương nào không tốt, lại là Hắc Nham Hạp, may mắn chúng ta tỉnh táo, chạy nhanh. Ninh Ngộ Châu nắm cả eo của nàng, khoe môi mỉm cười, lần sau nếu như lại đi ngang qua, dùng bạo liệt châu nổ kia một mảnh Hắc Nham. Văn Tiểu nghĩ đến cái gì, một ngụm đáp ứng. Biết Hắc Nham Hạp vị trí chỗ ở về sau, bọn họ liền điều cái phương hướng, tiếp tục tìm kiếm tòa kia vứt bỏ hoàng cát thành. Như thế tìm mấy ngày thời gian, rốt cục để bọn hắn tìm tới chỗ. Rất xa, liền nhìn thấy đứng lặng tại trên cắt vàng tàn nham bức tường đổ, sụp đổ tường thành, cỏ dại rậm rạp, tràn ngập lịch sử tang thương, bao cắt từ thành thị bị bỏ đi trên không thổi qua, mang đến hoàn toàn hoang lương khí tức. Chương 116, Ninh Ngộ Châu tơ tỉnh. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu từ đà thú trên lưng nhảy xuống, đi vào tòa kia vứt bỏ hoàng cát thành. Trung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có gió xuyên thành mà qua thanh âm, gió đang kia tàn nham bức tường đổ quanh quẩn ở giữa, lưỡng lự huyền chuyển, giống như thổ lộ hết lấy cái gì, không hiểu cho người ta một loại bi thương hương vị. Tòa thành này mặc dù so ra kém Cô Sa thành to lớn khổng lồ, quy mô cũng không tính tiểu, tại cái này sa mạc chỗ sâu, đã xem như một tòa cỡ trung quy mô tu luyện thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy nhân loại tại hang cơ sở bên trên thành lập thành trì vết tích, làm thành thị thời gian dần qua rách nát lúc, lưu lại không ít vứt bỏ vật liệu. Bọn họ xuyên qua kia tàn nham bức tường đổ, trong thành dạo qua một vòng. Trong thành một mảnh trống rỗng, không có thứ gì đáng tiền. Nghĩ nghĩ cũng biết, đã Trần Sư Huynh bọn họ có thể bởi vì lạc đường xông vào nơi này, tự nhiên cũng có những người khác tới qua, cho dù có cái gì vật có giá trị, từ lâu bị người khác lấy mất. Đi vào bên trong lúc, có thể nhìn thấy những cái kia bị cải tạo thành ở lại hoàn cảnh hang, bọn nó bảo tồn được so bên ngoài tường thành muốn tốt, có thể thấy được tòa thành này vẫn là có thể ở lại. Văn Kiều đưa thay sờ sờ xong cửa sổ, vào tay là một tầng thật dày cho bụi. Hiển nhiên nơi này đã rất lâu không có những sinh linh khác vào xem, không chỉ có không có người tu luyện, thậm chí ngay cả lưu động trong sa mạc yêu thú cùng sâu kiến loại hình cũng không có. Phu quân, trong thành này hang vẫn là bảo trì đến rất tốt, nhìn xem cũng sạch sẽ. Văn Kiều một bên nhìn vừa cùng Ninh Ngộ Châu nói, bất quá, là cái gì cũng không có trong sa mạc yêu thú cùng sâu kiến loại hình vào xem. Nghỉ lại đang lưu động sa mạc yêu thú cùng rắn độc sâu kiến loại hình đồ vật cũng không ít, lại bởi vì lưu động sa mạc hoàn cảnh ác liệt, sinh tồn tài nguyên ít, không chỉ tu luyện người đoạt địa bàn giành được hung, liền yêu thú cùng rắn độc sâu kiến loại hình muốn vì tộc đàn sinh tồn tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Đặc biệt là một chút thích hợp ở lại sa nham hang động, cũng là những cái kia yêu thú sâu kiến muốn đoạt đồ vật. Cho nên, cái này hoàng cắt thành tình huống nhìn có chút không bình thường. Khả năng cũng có người phát hiện, nhưng không người có thể tìm ra nguyên nhân trong đó. Ninh Ngộ Châu nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, chúng ta xem trước một chút. Nhưng mà hai người đem toàn bộ thành trong trong ngoài ngoài đều đi dạo một lần, trừ trống rỗng ngoài thành, không có phát hiện gì, cũng không có phát hiện cùng Trần Sư Huynh nhặt được tảng đá kia giống nhau đồ vật. Văn Kiều đem viên kia màu lam nhạt tảng đá từ trong túi trữ vật lấy ra, nhìn chằm chằm trong viên đá con kia dự kiến nhìn một chút, sau đó đưa nó đưa tới hai con hoàng tình nghị trước mặt, hỏi, đại nghị tiểu nghị, các ngươi nhận ra thứ này sao? Hai con hoàng tinh nghĩ xúc giác giật giật, sau đó đem xúc giác khoác lên hướng kia màu lam nhạt trên tảng đá. Ninh Ngộ Châu nghe được cái này thuận miệng lấy lại nghĩ, tiểu nghĩ, không phản bác được, đột nhiên cảm thấy văn thỏ thỏ danh tự này giống như cũng rất tốt, ít nhất là dụng tâm lấy. Văn thỏ thỏ ghé vào văn kiều trên bờ vai, thăm dò nhìn kia hai con hoàng tinh nghĩ. Các ngươi có thể giúp đỡ tìm xem, cây bên này nơi nào có loại này tảng đá sao? Văn kiều tiếp tục đối với hai con hoàng tinh nghĩ nói. Ninh Ngộ Châu nhịn không được cười nói, A Súc, hoàng tinh nghĩ thiên phú chỉ phụ trách dẫn đường, cũng không có tầm bảo đặc thù. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp hai con hoàng tinh nghị thu hồi khoác lên trên tảng đá xúc giác, sau đó nhanh nhẹn từ hà bao leo ra, xoạch nhảy đến trên mặt đất, ở chung quanh bò qua bò lại, hai con xúc giác động không ngừng, tiếp lấy hướng một cái phương hướng di động mà đi. Văn Kiều thấy thế, lôi kéo có chút phản ứng không kịp Ninh ca ca đi theo hai con hoàng tinh nghị đi. Hoàng tinh nghị một đường tiến lên, tiến vào hoàng cắt thành chỗ sâu khu kiến trúc, xuyên qua một đầu thật dài hành lang, đi vào một cái giống như là thả tạp vật phòng. Trong phòng đổi tới đổi lui, cuối cùng nằm sấp trong góc không động, ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn một chút. Văn Kiều ngạc nhiên nói, ngươi là nói, nơi này có cái gì? Ninh Ngộ Châu, hắn không nhớ rõ biến dị hoàng tinh nghĩ có tầm bảo công năng A. Chẳng lẽ hoàng tinh nghĩ biến dị về sau, liền bản năng đều cải biến? Đông Lăng Ninh thất hoàng tử nhịn không được đối với yêu thú biến dị tiến hóa bản năng lâm vào trầm tư. Văn Kiều nhưng không biết nhà nàng phu quân khó được đối với mình biết rồi dám, nàng cao hứng tiến tới. Tại hoàng tinh nghị chỉ định địa phương gõ gõ đập đập, muốn nhìn một chút nơi đó có cái gì càn khôn. Nhưng mà Văn Kiều dạy vò một hồi lâu, vẫn không có cái gì phát hiện, mười phần buồn bực, đành phải gọi tới Ninh Ngộ Châu, phu quân, ngươi tới xem một chút. Nhà nàng phu quân đầu góc linh hoạt, lại có phong phú truyền thừa, so với nàng cái này nửa địa muốn tốt. Ninh Ngộ Châu đi qua, hướng hai con hoàng tinh nghị phát hiện địa phương nhìn một chút, lại chung quanh kiểm tra một lần, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Phu quân. Văn Kiều mắt lom lom nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu lấy lại tinh thần, hướng nàng cười cười, nói ra, đừng nóng vội, bây giờ sắc trời còn sớm, đợi buổi tối chúng ta nhìn nhìn lại. Văn Kiều sau khi nghe xong, thật cũng không miễn cưỡng. Dù không biết tòa này Hoàng Cát Thành có bí mật gì, đã tới, bọn họ cũng không vội mà đi, dự định ở đây đợi đoạn thời gian, cũng nghỉ ngơi một chút. Tiếp lấy Văn Kiều đi đem con kia đà thú dắt vào trong thành, đồng thời ở chung quanh bày ra một chút cảnh giới trận pháp. Sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Mặc dù tòa này Hoàng Cát Thành không biết nguyên nhân gì bị bỏ hoang, bởi vì trong thành hang bầy vẫn là tốt, cũng là một cái an toàn chỗ nương thân, ban đêm báo cắt từ ngoài thành gào thét mà qua, thành nội vẫn là một mảnh bình yên. Trời tối về sau, Văn Kiều nếm qua dược thiện, cho ăn no hai con Hoàng Tình Nghĩ về sau, bọn họ một lần nữa trở lại gian nào bị Hoàng Tình Nghĩ đặc biệt tiêu chí ra gian phòng. Văn Kiều lấy ra dùng linh thạch khu động đèn, trong nháy mắt cả phòng sáng như ban ngày. Gian phòng kia không lớn. Trung quanh còn trưng bày lấy mấy cái dùng linh mục chế ngăn tủ, hẳn là trước kia dùng để là thả tạp vật, sau tới tu luyện người triệt chạy, cũng không mang đi những vật này. Kia linh mục chất lượng không tệ, bị bỏ hoang nhiều năm như vậy, mặc dù trở nên cổ xưa, nhưng lại chưa thối giữa hủ. Văn Kiều lại chạy đến Hoàng Tinh Nghĩ chỉ định bên trong góc gõ gõ đập đập, nhìn xem có thể hay không phát hiện gì thường gì. Kết quả y y nguyên không có phát hiện. Thế là nàng lại gọi tới Ninh Ngộ Châu, hỏi thăm hắn có phát hiện gì. Ngược lại là không có hoài nghi kia hai con hoàng tình nghĩ có phải là mụ chỉ huy, cho bọn hắn loạn dẫn đường. Ninh Ngộ Châu không chút hoang mang đi qua tới. Nơi đó có một mặt tường, Ninh Ngộ Châu đưa tay thả ở trên tường, gõ gõ vách tường. Tường này Bích Văn Kiều lúc trước cũng gõ qua, là đặc ruột, không có dấu giếm càn khôn. Ngay tại Văn Kiều nghĩ như vậy lúc, gặp Ninh Ngộ Châu tay lấy ra phá trận phủ, hướng vách tường vỗ tới. Kia mặt tường dường như có từ ý thức của ta, tại phá trận phủ sắp dán lên lúc. Đột nhiên tạo nên tầng tầng linh quang, đem để thôn phệ. A, Văn Kiều rất là kinh ngạc, nơi này có trận pháp. Nàng đưa tay tới thăm dò, phát hiện cái gì cũng không có, cũng không cảm giác được trận pháp ba động. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, nếu là ta không có đoán sai, nơi này quả thật có trận pháp, không chỉ có là một cái, mà là nhiều cái trận pháp, tạo thành một cái khảm bộ trận pháp, trong đó có một cái là ngầm trận, để mà che lấp trận pháp vết tích, là lấy người bình thường rất khó phát hiện. Văn Kiều nghe được mơ hồ. Cuối cùng chỉ nghe hiểu một chút, nơi này có trận pháp, chỉ là không có năng lực người không cách nào tùy tiện nhìn ra. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm kia mặt tường, khó được lộ ra bộ dáng cảm hứng thú, loại này khảm bộ trận pháp cần cực kỳ cao minh bày trận thủ đoạn mới có thể bố trí ra, không biết là người nào gây nên. Văn Kiều hỏi, phu quân, ngươi có thể giải trận sao? Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt của hắn tại dưới ánh đèn có chút quái dị, làm cho nàng không hiểu có chút không được tự nhiên. Cần một quãng thời gian. Ninh Ngộ Châu nói, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, ta cũng muốn nhìn một chút bên trong ẩn giấu thứ gì. Văn Kiều A một tiếng, từ trong túi chữ vật chuyển ra cái bàn lều vải loại hình, dự định đêm nay ngay ở chỗ này gác đêm. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu bắt đầu diện bích lĩnh hội trận pháp, Văn Kiều ngồi ở trên một cái ghế, Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tình nghĩ nằm sấp ở trên bàn, sau đó cùng một chỗ nhìn chằm chằm hắn bận rộn. Ninh Ngộ Châu cái này một lĩnh hội, liền dùng một buổi tối thời gian, thẳng đến sau khi trời sáng, hắn mới có động tĩnh. Văn Kiều cũng đi theo trông suốt cả đêm, nhìn chằm chằm vào hắn, gặp hắn có động tĩnh, tranh thủ thời gian đứng dậy, nhỏ giọng hỏi, phu quân, có gì cần hỗ trợ sao? Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, hướng nàng cười cười, nói ra, có chút mặt mày, các loại đêm nay giải trận, lại phải đợi ban đêm A. Vì cái gì? Văn Kiều nhịn không được hỏi, kết hợp hôm qua hành vi của hắn, coi là trận pháp này chỉ có tại trong đêm mới có phản ứng. Ninh Ngộ Châu tùy ý nói, ban đêm báo cắt lớn, sẽ không có người đột nhiên xông tới quấy rầy, tương đối an toàn. Hắn nói hay lắm có đạo lý, Văn Kiều không phản bác được. Tuy là nói như vậy, nhưng ban ngày thời điểm, Ninh Ngộ Châu còn đặc biệt ra khỏi thành, vòng quanh thành xoay chuyển vài vòng, một bên chuyển một bên nhìn. Văn Kiều bọn họ không có chuyện làm, liền cùng ở bên cạnh hắn, cũng là đi một chút nhìn xem, rất tùy ý. Có lẽ nơi này thật sự là quá vắng vẻ, liền Hắc Nham Hạp giặc cướp cùng yêu thú cũng sẽ không chạy tới. Văn Kiều ở chung quanh đi lòng vòng, cứ thế không có phát hiện người cùng yêu thú tung tích, liền thường xuyên trong sa mạc hoành hành rắn kiến loại độc vật cũng không tìm được. Văn Kiều có chút thất vọng. Thẳng đến ban đêm đến, nàng rất nhanh lại tỉnh lại, một lần nữa trở lại gian nào phòng. Ninh Ngộ Châu đầu tiên là tại phụ cận vài kế tiếp cỡ lớn phòng ngự trận, sau đó lại lấy ra trận kỳ, trong phòng bày một cái tụ linh trận. Tụ linh trận tạo ra lúc, linh khí trong trời đất điên cuồng hướng nơi này vọt tới, trong nháy mắt căn này không lớn trong phòng linh khí phun trào. Bất quá một canh giờ, linh khí chung quanh độ dày đặc, để cho người ta toàn thân lỗ chân lông giống như đều thư giãn ra. Văn Thỏ Thỏ nhịn không được lộn một vòng, thích vô cùng loại này linh khí sung túc hoàn cảnh. Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu bận rộn, ngược lại là không có lên tiếng hỏi thăm. Làm linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định lúc, Ninh Ngộ Châu bắt đầu giải trận. Văn Kiều nhìn xem hắn giải trận quá trình, đột nhiên rõ ràng hắn vì sao muốn trước ở chung quanh vài kế tiếp tụ linh trận. Đồng thời muốn chờ linh khí chung quanh nồng đậm tới trình độ nhất định sau mới bắt đầu giải trận. Bởi vì giải trận quá trình bên trong, kia mặt tường một mực tại hấp thu trong phòng linh khí, trong nháy mắt trong phòng linh khí liền bị hấp thu đi hơn phân nửa, nguyên bản linh khí nồng nặc trở nên mỏng manh đứng lên. Liền trong phòng linh khí càng ngày càng ít lúc, Văn Kiều rốt cục cảm giác được chung quanh trận pháp ba động. Là kia khảm bộ trận pháp, nó rốt cục lộ ra vết tích, để cho người ta có thể minh xác cảm giác được nơi này có một cái trận pháp. Văn Kiều hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia mặt tường, Văn Thỏ Thỏ cũng không lăn lộn, nhảy đến bả vai nàng bên trên cùng một chỗ quan sát Ninh Ngộ Châu giải trận, hai con hoàng tình nghị xúc giác trong không khí một mực nhích tới nhích lui, đây là có phát hiện gì dáng vẻ. Văn Kiều phát hiện hai con hoàng tình nghị cử động, liền đưa chúng nó phóng tới mình một bên khác trên bờ vai. Ninh Ngộ Châu hai tay cực nhanh bấm niệm pháp quyết, hai tay bấm niệm pháp quyết động tác nhanh đến mức giống hư ảnh, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, Văn Kiều nhìn trong chốc lát. Liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Nàng kịp thời tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Cho dù như thế, trong nội tâm nàng kinh hãi cũng không ít. Nàng hiện tại là linh mạch cảnh trung kỳ tu vi, lại bởi vì người mang thần dị huyết mạch nguyên nhân, thức hải cùng thần thức xa xa so phổ thông người tu luyện phải cường đại hơn, linh mạch cảnh thần thức tương đương với người bên ngoài nguyên không cảnh hậu kỳ thần thức. Theo lý thuyết, lấy nàng hiện tại thức hải rộng, thần thức mạnh, không nên lại bởi vì quan sát giải trận quá trình mà choáng đầu. Trừ phi cái kia trận pháp cao thâm đến lấy tu vi hiện tại của nàng không thể thừa nhận. Ánh mắt của nàng một lần nữa rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, phát hiện hắn cái trán thấm ra mồ hôi mịn, dọc theo khuôn mặt trượt xuống. Lúc này thần sắc của hắn rất nghiêm túc, hai tay bấm niệm pháp quyết động tác nhưng không có một tia dừng lại. Theo động tác của hắn, chung quanh tạo nên một trận lại một trận trận pháp linh quang, không ngừng mà thôn phệ lấy trong phòng linh khí. Tại Ninh Ngộ Châu sắc mặt càng ngày tái nhợt lúc, rốt cục, cuối cùng một đạo pháp quyết rơi xuống. Chỉ nghe được bình một tiếng vang lên, trong phòng này trận pháp phá giải. Trận pháp phá giải thời điểm, toàn bộ vứt bỏ hoàng cắt thành giống như cũng phát ra một đạo hô ứng thanh âm, giống như có đồ vật gì bị đánh vỡ, tiếp lấy lại mẫn diệt tại bên ngoài trong báo cát. Trận pháp bị phá, bức tường kia một tấc đất sụp nước, lộ ra một cái thông hướng phía dưới thông đạo. Văn Kiều bước nhanh về phía trước, đỡ lấy nhà nàng phu quân, đau lòng hỏi, phu quân, ngươi thế nào? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Vừa nói, một bên lấy ra khăn tay vì hắn lau mồ hôi, đồng thời cũng đem mấy khỏa bổ linh đan đút cho hắn. Ninh Ngộ Châu sắc mặt có chút tái nhợt, mặc nàng đỡ ngồi vào trên ghế, nuốt mấy khỏa bổ linh đan về sau, sắc mặt của hắn rốt cục tốt lên rất nhiều. Không có gì đáng ngại, chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều. Nói đến đây, lông mày của hắn hơi nhíu xuống, mặc dù rất nhỏ, vẫn là làm cho nàng nhìn vừa vặn. Gạt ngươi, thần trí của ngươi hẳn là cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Văn Kiều không khách khí vạch, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu một đôi đen nhánh con mắt nhìn xem nàng, chẳng biết lúc nào hai mắt nhiễm lên tơ máu, nhìn có chút kinh khủng. Nửa ngày, hắn nói khẽ, tốt ta nghỉ ngơi một chút. Văn Kiều cái này mới lộ ra nụ cười. Nàng không thấy kia cái lối đi, mà là vây quanh hắn chuyển, thỉnh thoảng cho hắn nhét linh đan, đem hắn đã từng dùng vạn niên linh nhũ luyện chế cho nàng làm đường đầu gặm linh đan nhét vào trong miệng hắn. Nhìn hắn nhíu mày, lộ ra khó chịu thần sắc lúc, hai tay theo đặt ở trên đầu của hắn, nhẹ nhàng vì hắn theo mải, làm dịu não nhân đau đớn. Ninh Ngộ Châu có chút nhắm mắt, chịu đựng thần thức tiêu hao quá độ mang đến di chứng. Trên thực tế, hắn không có nghĩ tới chỗ này trận pháp sẽ khổng lồ như vậy, không chỉ có là gian phòng này, mà là bao phủ cả tòa thành thị, là lấy đang mở trận lúc, tiêu hao tinh thần là to lớn, nếu không phải thần trí của hắn xa so với người bình thường cường đại, chỉ sợ căn bản chống đỡ không nổi hắn giải trận, liền sẽ bị trận pháp phản vệ, dẫn đến thức hải sụp đổ. Nghỉ ngơi một lát, hắn rốt cục mở to mắt. Phu quân, thế nào? Văn Tiểu tranh thủ thời gian hỏi. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười dưới, lôi kéo tay của nàng, ôn nhu nói, A Súc, ta tốt hơn nhiều, không cần lãng phí linh đan. Không sao, ở trên thân thể ngươi đều không gọi lãng phí. Văn Tiểu chuyện đương nhiên nói. Nghe được loại này cùng loại tỏ tình, Ninh Ngộ Châu tiếng lòng run lên. Cũng không biết có phải hay không là linh đan bổ quá mức, kia trên mặt ngọc hiện có chút ửng đỏ chi sắc, thấy nàng có chút ngốc, lại có chút mờ mịt. Ninh Ngộ Châu lại là có chút chật vật, nhưng lại cũng không cự tuyệt bởi vì nàng mà lên tơ tình, nhịn không được đưa nàng lũng trong ngực ôm lấy, lại hôn một chút kia bởi vì mờ mịt mà hé mở môi. Chương 117, bất tử bất diệt sống mãi bí thuật. Văn Kiều ánh mắt có chút dao động. Nàng cảm thấy, bên người nam nhân tựa hồ trở nên có chút không giống, nhưng muốn nói chỗ nào không giống, nàng lại nói không nên lời, bản năng phát giác được hắn biến hóa trên người. Trong nháy mắt đó, giống như có đồ vật gì thật chặt đem bọn hắn dắt lôi kéo cùng nhau. Ninh Ngộ Châu đứng người lên, vuốt ve ống tay áo bên trên nếp hốn, quay đầu hướng nàng mỉm cười. Nụ cười này, tại lửa đèn này rực rỡ ban đêm, ngọc trúc thơm khói bay, biến thành một bức lộng lẫy cực điểm hình tượng. Hắn đưa tay lôi kéo nàng, thanh âm nhu hòa, ta nghỉ ngơi tốt, A Súc, trận pháp đã giải, chúng ta đi xuống xem một chút. Văn Kiều lại liếc hắn một cái, rất nhanh liền đem trước lúc trước cái loại này dị dạng cảm giác đè xuống, theo hắn cùng một chỗ hướng vách tường xuất hiện thông đạo đi đến. Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tinh nghĩ đuổi theo sát bọn họ. Văn Kiều quay đầu thấy bọn nó, đem hai con hoàng tinh nghĩ thả lại bên hông trong ví. Văn Thỏ Thỏ thông minh nhảy đến bả vai nàng làm mao đoàn, không có tùy tiện loạn lên tiếng, tránh khỏi quấy rầy Ninh ca ca chuyện tốt bị hắn ghi hận, cắt xén nó linh đan. Thông đạo cũng không rộng, ước chừng nửa trượng, một đầu tu chỉnh đến cực kỳ chỉnh tề cầu thang uốn lượn mà xuống, bốn phía đen kịt một màu, không có cái khác nguồn sáng. Ninh Ngộ Châu liền đem kia ngọn dùng linh thạch khu động đèn sách trong tay, coi như chiếu sáng. Hai người từng bước mà xuống. Cầu thang giống như là một đầu bản sơn đường cái, hướng dưới mặt đất uốn lượn mấn á, một vòng vòng quanh một vòng, hai người đi rồi một đoạn đường rất dài, vừa mới đi đến cuối cùng. Cuối cùng là một cái cao ngất cửa đá. Băng lãnh bằng đá chiết xạ gió mát hàn quang, trên cửa điêu khắc một chút huyền ảo đồ án, giống như là phù văn, lại giống là một ít quái thú đồ án, thấy lâu, chưa phát giác ngất xỉu. Văn Kiều tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, rõ ràng cánh cửa này cùng lúc trước kia khảm bộ trận pháp đồng dạng, đều không phải tu vi hiện tại của nàng có thể nhìn thẳng lĩnh hội đồ vật. Nàng có chút bận tâm nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, sợ hắn lại bởi vậy tiêu hao thần thức, vạn nhất làm bị thương thức hải làm sao bây giờ. Ninh Ngộ Châu nhìn một lát, nói ra, môn này trên có trận pháp, cùng phía trên không sai biệt lắm. Vậy còn muốn giải sao? Văn Kiều do dự nói, bằng không thì chúng ta không hiểu. Ta đối với nơi này cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú, chúng ta đi thôi. Ninh Ngộ Châu kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên nhịn không được cười lên, đưa tay vuốt ve đầu của nàng, ôn nhu nói, không có gì đáng ngại, đều lại tới đây, nếu là không nhìn một chút, chẳng phải là tiếc nuối. Thế nhưng là ngươi, không có việc gì, môn này bên trên trận pháp không cần ta tự mình giải. Tại Văn Kiều nghi hoặc bên trong, chỉ thấy hắn từ từ nhắm hai mắt đi lên trước, sau đó đưa tay đẩy kia cao mấy trượng cửa đá. Một đạo để cho người ta ghê răng tiếng ma sát kéo kẹt vang lên, cửa đá rung động, chậm rãi bị đẩy ra một cái khe hở, một đạo mang theo lấy vô tận hàn ý khí tức đập vào mặt. Đẩy cửa Ninh Ngộ Châu đứng núi chịu sào đón lấy cố khí tức kia, tay, quần áo cùng thân trong nháy mắt bị đóng băng ở. Văn Kiều kinh hãi, cấp tốc bắt đang tới một kiện áo choàng, tắt một tiếng tung ra, choàng tại Ninh Ngộ Châu trên thân, sau đó thay thế hắn, đưa tay muốn hỗ trợ đẩy ra cánh cửa kia. Mặc vào. Ninh Ngộ Châu câm lấy thanh âm nói. Văn Kiều cũng cảm giác được bên trong cửa thẩm thấu tới được hàn ý. Nàng lấy ra một đầu áo choàng mặc vào, Văn Thỏ Thỏ sớm tại khe cửa mở ra lúc, liền tranh thủ thời gian chuyển qua phía sau nàng, lúc này đã trốn đến áo choàng mũ trùm bên trong, cẩn thận mà dò xét cái đầu nhìn ra phía ngoài, hai con xích tinh nghị càng là co đầu rút cổ đứng lên. Hai người cùng một chỗ đem cánh cửa kia đẩy ra. Tại cửa bị đẩy ra lúc, chung quanh bọn họ thông đạo nhanh chóng chụp lên một tầng băng tinh một đường lan tràn, đem phía sau bọn họ cả cái thông đạo đều đóng băng lại, đồng thời nhanh chóng hướng lên phía trên lan tràn mà đi. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ thế giới đã biến thành băng thiên tuyết địa. Không khí vô cùng băng lãnh, hai người dù hất lên áo choàng, vẫn là cảm giác được một cỗ khó mà giải sầu khốc lạnh. Ninh Ngộ Châu nửa người đều bị đông cứng, hắn miễn cưỡng từ trong túi chữ vật lấy ra một bình linh đan, trước uy một viên cho Văn Kiều, mình cũng nuốt một viên. Linh đan dưới bụng về sau, bị đông cứng thân thể trở nên ấm áp lên, liền nguyên bản đóng băng tay cũng bắt đầu làm tan. Đây là Ninh Ngộ Châu luyện một loại dương tính đan, tại cực kỳ khốc lạnh chi địa nuốt, có thể khu trừ rét lạnh, bảo trì thân thể ấm áp cùng sinh động tính. Văn Điểu cũng cho Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tinh nghị các đút một viên linh tinh, hai người cùng ba con yêu thú lúc này mới có một loại sống tới cảm giác thoải mái. Ninh Ngộ Châu cầm quần áo bên trên ngưng kết băng tinh chấn vỡ, hướng Văn Kiều nói, A Súc, chúng ta vào xem. Văn Kiều ứng một tiếng, hai người cẩn thận mà vượt qua kia phiến nửa mở đại môn, trong chiều đi vào. Phía sau cửa là hoàn toàn lạnh lẽo tận xương thế giới. Đây là một cái 10 phần rộng lớn không gian dưới đất, trên mặt đất là chập trùng các loại sa nham cùng thạch sữa, che một tầng băng tinh, phía trên là treo ngược băng trụ. Toàn bộ không gian dù chưa phiêu tuyết, nhưng trong không khí tràn ngập một câu ngưng tụ không tan hàn khí. Lạnh xương thất vọng đau khổ, nếu không phải bọn họ dùng qua dương tính đan, chỉ sợ lúc này căn bản không chịu nổi nơi đây băng hàn chi khí. Hai người nhìn xem cái này một mảnh khoáng đạt to lớn không gian dưới đất, thật lâu không lên tiếng. Phu quân, nơi này, giống như có đồ vật gì. Văn Điều ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, cảm giác được kia như có như không sinh mệnh khí tức. Ninh Ngộ Châu cũng không nghi ngờ cảm giác của nàng, nào đó chút thời gian, A Súc cảm giác so với cái kia yêu thú càng nhạy cảm. Hắn nhìn xem cái này một mảnh bị phong ấn ở trong trận pháp không gian, lúc này đã rõ ràng, tòa này hoàng cắt thành bên trên, vây quanh thành mà vài trận pháp, hẳn là vì ẩn tàng cái này phiến không gian dưới đất. Mà cái này một phiến không gian dưới đất, liền ở phía trên hoàng cắt thành phía dưới, còn nó ẩn giấu đi thứ gì. Ninh Ngộ Châu ánh mắt rơi xuống những cái kia bị đóng băng sa nham phía dưới. Đón lấy, hai người dọc theo sa nham chung quanh khe hở xuyên qua, vừa đi vừa xem xét. Văn Kiều lần theo kia như ẩn hiện sinh mệnh ba động mà đi, rất nhanh liền xác nhận địa phương, đi vào một chỗ bị đóng băng sa nham trước. Phu quân, nơi này. Nàng mở miệng, trong miệng a ra khí trong nháy mắt hóa thành một trận sương mù. Ninh Ngộ Châu dừng lại, túi đầu xem kỹ nàng chỉ địa phương, nơi đó sa nham có chút to lớn, sa nham bên trong có nhỏ vụn tiểu khổng, giống như là sâu kiến đục ra lỗ thủng, lại giống bị dòng nước ăn mòn mà thành. Ninh Ngộ Châu liễm lông mày suy nghĩ tỉ mỉ, đột nhiên nói, A Súc. Đập ra nó. Văn Kiều không nói hai lời, mặc lên kim tầm găng tay, một quyền đập xuống. Băng tinh dạn nước âm thanh ầm vang lên, bình một tiếng nổ tung, lộ ra phía dưới bị đóng băng sa nham. Sa nham tính chất 10 phần cứng rắn, dù sao đây là có thể ngăn cản lưu động đêm ở sa mạc muộn báo cắt chi vật, có được không phải bình thường cứng rắn tính chất, người tu luyện rất khó tay không đem hủy diệt. Văn Kiều đem linh lực ngưng tụ tại trong hai tay, lại đấm một quyền kích quá khứ. Sa nham chậm rãi xuất hiện một cái khe, khe hở càng lúc càng lớn. Sau đó bị Văn Kiều đưa tay xé mở, rốt cục lộ ra sa nham hạ ẩn tàng đồ vật. Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ thăm dò xem xét, phát hiện bên trong lại là một con kim mãng thiểm. Kim mãng thiểm là cự độc vô cùng yêu thú, độc tính của nó cùng Thương Ngô Sơn con kia Bạch Phúc Lang Chu có thể liều một trận. Bất quá lúc này cái này kim mãng thiểm dường như ở mảnh này băng hàn chim mà sa vào ngủ say, có thể cảm giác được trên người nó sinh mệnh khí tức, lại không nhúc nhích nằm ở nơi này. Hai người chú ý tới trên người nó che một tầng màu lam nhạt đồ vật, dường như một loại chất keo, đây là dẫn đến kim mãng thiểm ngủ say nguyên nhân. Ninh Ngộ Châu đưa tay, nhẹ nhàng đụng một cái kim mãng thiểm trên thân tầng kia màu lam nhạt chất keo, trên mặt lộ vẻ suy tư. Phu quân! Văn Tiểu kêu một tiếng. Ninh Ngộ Châu hoàn hồn, hướng nàng nói, A Súc, ngươi nhìn cái này kim mãng thiểm trên thân chất keo, giống hay không Trần Sư Huynh đưa tảng đá kia. Văn Tiểu lấy ra Trần Sư Huynh đưa bọn hắn tảng đá, so sánh xuống. Phát hiện vẫn là rất giống, khác biệt duy nhất là, kim mãng thiểm trên thân chất keo nhan sắc tương đối trong suốt, tạp chất rất ít, không giống cái này viên đá tảng, lam nhạt bên trong lộ ra đục ngầu màu sắc. Trừ cái đó ra, tảng đá kia cứng rắn vô cùng, không phải giống như cái này kim mãng thiểm trên thân, bởi vì chưa ngưng kết, ngược lại giống như là một loại màu lam nhạt chất keo. Như thế, Văn Tiểu cũng rõ ràng tảng đá kia tồn tại, là một loại nào đó chất lỏng ngưng kết thành chất keo về sau, lại dần dần cứng lại, biến thành giống như hòn đá đổ vỡ. Mà trong viên đá con kia dự kiến, đoán chừng cũng giống cái này kim mãng thiểm, bị bao khỏa tại kia chất keo bên trong, khiến cho lâm vào ngủ say, nhưng lại chưa thật tử vong. Chẳng lẽ lúc ấy nàng dùng tảng đá công kích Văn Thỏ Thỏ lúc, đem trong viên đá dự kiến tỉnh lại? Phu quân, những này ngưng kết chất keo là cái gì? Văn Tiểu lại hỏi, nàng nhìn không ra thứ này là thế nào đến. Ninh Ngộ Châu nói, ta cũng không biết, xem trước một chút. Đón lấy, bọn họ lại tiếp tục dưới mảnh đất này không gian chung quanh xem xét. Cái này không gian dưới đất bên trong rất lạnh, rồi cùng ban đêm sa mạc đồng dạng, chỉ là so sa mạc mặt đất nhiệt độ thấp hơn, thấp đến đủ để đồng thương người tu luyện. Tiếp lấy Văn Kiều lại tại một chút bị đóng băng sa nham bên trong cảm giác được yêu ớt sinh mệnh khí tức, không cần nhìn cũng biết, bên trong tất nhiên đóng băng lấy một loại nào đó sâu kiến một loại đồ vật. Sau đó không lâu, Văn Kiều đột nhiên cảm giác được trong không khí nhiệt độ có biến hóa. Phu quân, nhiệt độ không khí có phải là tăng lên? Văn Kiều hỏi. Ninh Ngộ Châu hơi hơi ngẩn ra, cảm giác của hắn không có Văn Kiều nhạy cảm, dù sao nàng yêu thể là một loại nào đó thực vật loại đối với nhiệt độ không khí cảm giác xưa nay nhạy cảm. Hắn nghĩ đến cái gì, xem xét nhìn thời gian, trong lòng hiểu rõ, nói ra, trời sắp sáng rồi. Nghe nói như thế, Văn Kiều giật mình hiểu được. Trời gần sáng, sa mạc nhiệt độ sẽ lên thăng, nơi này là lưu động sa mạc một chỗ không gian dưới đất, thụ sa mạc ảnh hưởng, nhiệt độ của nó cũng sẽ lên cao. Quả nhiên, sau đó không lâu, bọn họ liền cảm giác được chung quanh băng lãnh khí tức thối lui. Nhiệt độ từng chút kéo lên, băng tinh hóa thành nước, trên mặt đất rót thành một cỗ nhỏ bé dòng nước, hướng chỗ thấp chạy tới, cuối cùng tụ hợp vào một cái dưới đất trong đầm nước. Hai người đi qua, nhìn thấy kia một cái đầm nước, nước trong suốt, hiện ra có chút lam, lúc trước bởi vì nhiệt độ của nơi này quá thấp, đầm nước nước bị đóng băng, bọn họ cũng chưa phát hiện nơi này lại là một cái đầm nước. A, đầm nước hạ có cái gì? Văn Kiều mở miệng nói, lấy ra một đoạn thạch kim mãng hành đằng, đem ném đến trong đầm nước cũng cấp tốc dục sinh, sau đó khống chế thạch kim mãng hành đằng sợi đằng đem đáy đầm đồ vật vớt lên tới. Một khỏa lại một khỏa màu lam nhạt tảng đá bị vớt lên, có lớn có nhỏ, lớn chừng đầu người to bằng, tiểu nhân như Trần Sư Huynh nhặt được hòn đá kia lớn nhỏ. Mỗi một khỏa màu lam nhạt trong viên đá đều bao vây lấy một cái sinh mệnh, đều là trong sa mạc sâu kiến loại, giống con kia kim mang thiểm, hoặc là dực kiến loại hình vật nhỏ, hoặc là xả hạt một loại. Chủng loại rất nhiều. Văn Tiểu càng phát hồ đồ, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ninh Ngộ Châu ngồi xổm ở bờ đầm quan sát bị vớt lên đến tảng đá. Những này đã cứng lại thành tảng đá phi thường cứng rắn, có lẽ là vừa từ trong đàm vớt ra, tăng thêm nhiệt độ kéo lên, tính mạng của bọn nó đặc biệt chứng hết sức rõ ràng, một con mở to mắt. Ninh Ngộ Châu ánh mắt lại đi chung quanh nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi xuống kia đầm nước. Nửa ngày, hắn nói, A Súc, cái này trong đầm nước, hẳn là một loại được xưng là sinh mệnh chi thủy nước. A. Văn Kiều lăng lăng nhìn xem hắn. Sinh mệnh chi thủy giao phó bọn nó sinh mệnh, để bọn chúng bất tử bất diệt. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, ta nghĩ ta hiểu được, nóng lạnh giao thế, sinh vòng lặp vô hạn, phong ấn sinh mệnh, phong tồn thọ nguyên. Văn Kiều nháy mắt, thẳng thiết yếu điểm, cái này sinh mệnh chi thủy, để làm gì? Ninh Ngộ Châu con môi, không có tác dụng gì, chính là để bị phong ấn sinh linh bất tử bất diệt thôi. Theo Ninh Ngộ Châu giải thích, Văn Kiều đại khái hiểu. Có người lợi dụng lưu động sa mạc đặc tính cùng lực lượng, ở đây thành lập một bí mật căn cứ, nghiên cứu bất tử bất diệt sống mãi bí thuật. Lưu động trong sa mạc gần chứa một tia liền thần linh cũng không thể đụng chạm lực lượng đáng sợ, có người lợi dụng sức mạnh đáng sợ đó, làm cho chuyển hóa thành sinh mệnh chi thủy. Những này bị đọng lại tại màu lam nhạt trong viên đá sâu kiến loại hình đồ vật, liền một loại sinh mệnh hiến tế. Đã là sống mãi, cũng là hiến tế. Đạt được bọn nó hiến tế, sinh mệnh chi thủy thì quần quần không dứt, sinh sôi không ngừng. Mà những cái kia bao khỏa tại kim mãng thiểm trên thân ngưng kết chất keo, kỳ thực là một loại địa tâm thạch linh tương. Bởi vì lưu động sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, không ngừng mà rèn luyện lòng đất địa tâm thạch mà sinh ra thạch linh tinh chất, bọn nó bị bao khỏa tại sa nham bên trong, giống linh dịch thứ tầm thường, gặp được không khí lúc lại chuyển hóa thành chất keo, sau đó thời gian dần qua cứng lại. Nhan sắc càng là trong suốt, cái này địa tâm thạch linh tương tinh chất cũng càng tốt. Văn Tiểu nghĩ đến gian phòng lối vào cái kia khảm bộ trận pháp, còn có bao phủ tại toàn bộ hoàng cắt thành trận pháp, cùng dưới mặt đất không môn lối vào trên cửa trận pháp, không khỏi hỏi: Phu quân, cái này sinh mệnh chi thủy có phải là còn chưa thành công? Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ ra ý vị không rõ chi sắc, nói ra, xác thực, bởi vì lực lượng của nó còn không hoàn toàn, chỉ có thể để bị động lại tại địa tâm thạch linh tương bên trong sinh vật vĩnh sinh bất tử, cái khác thì không được. đây chẳng phải là không có tác dụng gì. Văn Kiều nói, liền không có hứng thú. Về phần vĩnh sinh bất tử, nàng càng không có hứng thú, đã có thể bằng tự mình tu luyện phi thăng thu hoạch được thiên địa đồng thọ, ai còn sẽ nghĩ dựa vào những này bảng môn tà đạo ngoại vật. Hữu dụng à, có thể dùng đến đổ vào linh thảo, xem như một loại có thể thúc dục linh thảo linh dược sinh trưởng nước đi. Ninh Ngộ Châu nói, Văn Kiều lập tức trở nên tràn đầy phấn khởi, lấy ra mấy chiếc bình, muốn chứa một ít đi đổ vào trong không gian linh thảo nhóm. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn xem nàng bận rộn, tiếp tục nghiên cứu trên đất những tảng đá kia. Nói chính xác, hắn đối với mấy cái này địa tâm thạch linh tương chuyển hóa tảng đá cảm thấy rất hứng thú, một vừa tra xét lấy đế hy huyết mạch truyền thừa, nghiên cứu bọn chúng tác dụng, cuối cùng thật đúng là để hắn nghiên cứu ra được. Quả nhiên trên thế giới này không có vô dụng đồ vật, chỉ nhìn làm sao sử dụng. Phu quân, ngươi nói những đá này có thể luyện khí. Văn Điều cảm thấy hứng thú hỏi. Không phải tảng đá, là thạch linh tương. Ninh Ngộ Châu hồn nắn, đồng thời thả cái đại chiêu, chất địa của nó cứng rắn, thích hợp dùng để luyện chế càn khôn động phủ. Cái gì? Văn Kiều hai con ngươi trợn tròn lên, nhìn những tảng đá kia ánh mắt quả thực đang phát sáng, vội vàng nói, phu quân, chúng ta đều đưa chúng nó vớt lên, luyện thành càn khôn động phủ, về sau xuất hành thì có an toàn phòng ở nhà. Càn khôn động phủ có thể tùy thân mang theo, đi ra ngoài bên ngoài, nếu là lưu lạc đến cái gì địa phương nguy hiểm, trực tiếp đem càn khôn phòng ném đi ra, liền không cần lo lắng không có an toàn chỗ nghỉ ngơi. Chương 118, yêu lang đại quân lại tới. Biết trong đầm nước những tảng đá kia nhưng thật ra là địa tâm thạch linh tương, gọi tắt là linh tương thạch, mà lại có thể dùng để luyện chế càn khôn động phủ về sau. Văn Kiều đương nhiên sẽ không bỏ qua, dùng thạch kim mãng hành đằng đem trong đầm nước tất cả tảng đá đều vớt lên. Rất nhanh, bên đầm nước liền trồng vô số khỏa to to nhỏ nhỏ không đồng nhất linh tương thạch. Những này linh tương thạch màu sắc đều phi thường thuần triệt, không có cái gì tạp chất, hẳn là cùng nó một mực đợi tại đầm nước dưới có quan. Nước trong đầm này là sinh mệnh chi thủy. Nó ẩn chứa lưu động trong sa mạc đặc thù lực lượng, mặc dù vũng nước này hiện tại hiệu quả chỉ có thể dùng để đổ vào linh thảo, để bị bao khỏa tại địa tâm thạch linh tương bên trong sinh vật bất tử bất diệt, nhưng cũng không phải là phổ thông nước có thể so sánh, tự nhiên có thể rửa sạch linh tương thạch bên trong ẩn chứa tạp chất. Tạp chất càng ít, linh tương thạch kiên hơn cao, luyện thành càn khôn động phủ phòng ngự tính cũng càng tốt. Có thể nói, trong đầm nước sinh mệnh chi thủy cùng địa tâm thạch linh tương bên trong sinh vật quan hệ giữa là hỗ trợ lẫn nhau. Sinh mệnh chi thủy tịnh hóa địa tâm thạch linh tương tạp chất, là trong viên đá sinh vật cung cấp sinh mệnh năng lượng, làm cho bất tử bất diệt, trái lại, trong viên đá sinh vật cũng là đem chính bọn nó hiến tế, để sinh mệnh chi thủy có thể hấp thu lưu động trong sa mạc lực lượng, có thể chuyển hóa. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Văn Kiều hỏi, vậy chúng ta đem những này linh tương thạch vớt sau khi đi, cái này trong đầm sinh mệnh chi thủy chẳng phải là không có hiệu quả? Sẽ không. Ninh Ngộ Châu nói, chỉ cần lưu động trong sa mạc lực lượng sinh sôi không ngừng, địa tâm thạch linh tương không ngừng mà ngưng tụ tạo ra, liền sẽ tiếp tục tồn tại, trừ phi đem nơi này hủy đi. Nhưng coi như hủy đi, kẻ sau màn cũng có thể bố trí cái thứ hai dạng này không gian dưới đất. Ninh Ngộ Châu suy nghĩ, từ hai ngày này ở trong thành xem đến, chứng minh tòa này hoàng cắt thành bị bỏ hoang thời gian phi thường lâu, lâu đến không cách nào thăm dò nó lịch sử cùng nhân quả. Có lẽ lúc trước người tu luyện rút lui nơi đây, chính là vì ẩn tàng dưới thành không gian dưới đất, nó bị chôn giấu tại trong lịch sử. Chỉ vì ngưng tụ kia một cái đầm sinh mệnh chi thủy. Nhưng mà phương pháp này đến cùng vi phạm quy luật tự nhiên, nghịch chuyển sinh tử luân hồi, không có khả năng thành công. Cái này một cái đầm sinh mệnh chi thủy, vĩnh viễn sẽ không thành là chân chính sinh mệnh chi thủy, nhiều nhất chỉ có thể nói là một loại tràn ngập sinh mệnh lực lượng dị nước. Kia muốn hủy đi nó sao? Văn Điều hỏi thăm. Tạm thời đặt vào A. Ninh Ngộ Châu có mình suy nghĩ, từ trong thành bảy trận cùng lối vào trận pháp đến xem. Ở chỗ này bày ra đây hết thể người trận pháp tạo nghệ phi thường tinh thâm, cái này kẻ sau màn lai lịch bất phàm. Nếu là chúng ta hủy hoại, không thông báo sẽ không khiến cho đối phương chú ý, không bằng trước giữ lại, ngày sau lại đợi điều tra nhìn tình huống. Còn có một chút không do nói đúng lắm, hiện tại cái này đầm sinh mệnh chi thủy, chỉ là dùng trong sa mạc một chút sâu kiến loại sinh mệnh đến hiến tế, tính không được việc ác. Nếu là tương lai đối phương lựa chọn dùng có linh trí sinh mệnh đến hiến tế, liền không thể lại lưu. Riêng chỉ là không linh trí sinh mệnh liền thôi, nếu là vi phạm thiên lý dùng có linh trí sinh linh hiến tế, liền hóa thành ác, sinh mệnh chi thủy dính vào nhân quả, sẽ chuyển hóa thành một loại khắc vật bất tưởng, chỉ sợ sẽ cho khối đại lục này mang đến tai nạn. Chính như phong ma bí cảnh chỗ sâu phong ấn cố kia ma tộc thi thể. Văn Kiều sau khi nghe xong, tự nhiên không có ý kiến, hiện tại xem ra, nơi này tạm thời không có nguy hiểm gì, dẫn dắt dùng lực lượng cũng là lưu động sa mạc sức mạnh tự nhiên. Còn không có đạt tới nhất định phải hủy đi trình độ. Đem trong đầm tất cả linh thạch tương đều vớt lên, bọn họ lại đi thăm dò nhìn không gian này địa phương khác, nhìn xem còn có hay không địa tâm linh thạch tương. Vừa vặn hiện tại là ban ngày, nhiệt độ cao, băng tinh hòa tan, cha nhìn so ban đêm dễ dàng hơn. Bọn họ đem những cái kia có sinh mệnh khí tức xa nham đều xem xét một lần, phát hiện không ít địa tâm linh thạch tương. Những này địa tâm linh thạch tương lúc này bị bao khỏa tại xa nham bên trong, bởi vì chưa tiếp xúc không khí, vẫn là chất lỏng trạng thái. Thế là hai người đem những cái kia bao vây lấy địa tâm linh thạch tương xa nham đều lấy đi. Có điểm giống thạch giòn nhũ. Văn Kiều một bên bận rộn vừa nói, thạch giòn nhũ cũng là sinh trưởng ở măng đá bên trong. Ninh Ngộ Châu cười nói, thế gian vạn vật đều có tinh chất, thạch chi tinh chất cũng là một loại tự nhiên ban tặng, thạch giòn nhũ là một loại thạch chi tinh chất, địa tâm linh thạch tương là một loại khác thạch chi tinh chất, đều có các tác dụng. Hai người bỏ ra một ngày thời gian, đem cái này phiến không gian dưới đất bên trong bọc lấy thạch linh tương xa nham đều rời trống không. Chuyển xong những này, Văn Kiều lại đi trang một chút trong đầm nước đưa vào trong không gian giao cho Khôi Lỗi Nhân A Thành, thừa dịp trời tối thông đạo đóng băng trước, bọn họ rời đi cái này phiến không gian dưới đất. Đi ra sau cửa đá, hai người cùng một chỗ đem cửa đá kia một lần nữa đóng lại, Ninh Ngộ Châu thuận tay tại trên cửa đá bày ra mấy cái trận pháp. Trở lại Hoàng Cắt Thành bên trên cái gian phòng kia phòng, bởi vì trận pháp bị phá giải, thông đạo cũng không biến mất, thế là Ninh Ngộ Châu lại ở chung quanh bày ra tụ linh trận, bắt đầu chữa trị trận pháp. Cái này không gian dưới đất hơi có chút thần dị chỗ, đặc biệt là kia sinh mệnh chi thủy, lo lắng có người sẽ lợi dụng sinh mệnh chi thủy làm ác, Ninh Ngộ Châu quyết định vẫn là đem cái kia trận pháp chữa trị tốt, đưa nó trở về hình dáng ban đầu, người bình thường không cách nào tùy tiện đi vào. Văn Điều gặp hắn bận rộn, chủ động đến trong thành xem. Bọn họ tại không gian dưới đất bên trong chờ đợi một ngày một đêm, bố tại Hoàng Cắt Thành chung quanh trận pháp cũng không bị xúc động, hiển nhiên trong thời gian này không ai tiến đến. Sắc trời hoàn toàn đêm đen lúc đến, bão cát tái khởi. Văn Kiều đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đêm tối hòa phong cát. Tòa này Hoàng Cắt Thành bởi vì có trận pháp tồn tại, sâu kiến không cách nào tiến vào thành thị, ngược lại là dưới mặt đất vùng không gian kia không bị ảnh hưởng, liền có những cái kia sinh hoạt tại dưới mặt đất sâu kiến chui vào, trở thành trong đó vật thí nghiệm. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Ninh Ngộ Châu rốt cục đem cái kia trận pháp chữa trị. Làm trận pháp một lần nữa chữa trị về sau, thông đạo biến mất, biến trở về kiên cố vách tường, vô hình trận pháp một lần nữa bao phủ tòa này vứt bỏ Hoàng Cắt Thành. Văn Tiểu Viện tinh thần tiêu hao sạch sẽ người ngồi vào một bên chuẩn bị trên giường nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian cho hắn nhét linh đan. Phu quân, ngươi không sao chứ? Nàng ngồi xổm ở trước giường, lo âu nhìn xem hắn mặt tái nhợt. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười dưới, ôn thanh nói, không ngại. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Văn Kiều nhìn xem hắn, vẫn là lo lắng, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu nơi nào không biết lo lắng của nàng, đưa tay tại trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt, không biết nghĩ đến cái gì, mắt biến sắc đến xa xăm, nhẹ nói, ta đã phá giải nơi này trận pháp, tự nhiên muốn đem chữa trị, để tránh có mang buồn nôn người ngộ nhập, lợi dụng phía dưới không gian kia điểm đặc biệt làm ác. Trừ cái đó ra, hắn tại nguyên lai trận pháp cơ sở bên trên lại lần nữa bố trí một chỗ trận pháp. Nếu là cái này kẻ sau màn lại đến, cũng không thể tùy tiện giải khai trận pháp, nghĩ muốn đi vào cũng không dễ dàng. Văn Tiểu dùng mặt cọ sát tay của hắn, mềm mại nói, phu quân, ngươi thật là một cái người tốt. Ninh Ngộ Châu. Người tốt cái gì, Ninh Ngộ Châu liền làm không nghe thấy. Hai người trước trước sau sau tại Hoàng Cắt Thành bận rộn gần 10 ngày, phương mới rời khỏi. Cùng lúc đến bởi vì lạc đường khắp nơi loạn chuyển khác biệt, lúc trở về, có hai con hoàng tình nghĩ dẫn đường, tuyệt đối sẽ không lại lạc đường. Bởi vì bọn họ trên đường đi đều tại một chút đi ngang qua xa nham trong huyệt động tung xuống hương diệp tán, mặc kệ bao xa, Hoàng Tinh nghĩ đều có thể lần theo hương diệp tán mùi mà đi, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn lạc đường. Hai người rời đi vứt bỏ Hoàng Cắt Thành không lâu, trải qua một tòa tu luyện thành, liền đi vào tu chỉnh mấy ngày. Tòa này tu luyện thành tên là Cắt Túi Thành, quy mô khá lớn, xa so với Cắt Cô Thành phải lớn hơn gấp 2, là Hoàng Cắt Thành chỗ sâu nổi danh tu luyện thành. Nghe nói trong thành chỉ là tọa trấn nguyên tông cảnh người tu luyện thì có 3 tên, còn có một cái nguyên hoàng cảnh lão tổ ở trong thành tiềm tu, là xa gần nghe tiếng cỡ lớn tu luyện thành, sự mạnh mẽ hung hãn, liền hắc nham hạp giặc cướp đều không dám tùy tiện xâm chiếm. Trong thành rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Vào thành chỗ liền một đầu náo nhiệt đường đi, hai bên đường phố cửa hàng san sát, đủ loại cửa hàng đều có, người tu luyện lui tới, để cho người ta cơ hồ quên nơi này là lưu động sa mạc chỗ sâu. Đem đả thú đầu xong về sau, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu liền đi trong thành thu mua các loại vật phẩm cửa hàng, đem trên thân một chút không dùng đến đồ vật bán đi, trong đó liền có Văn Tiểu chém giết xích tinh nghị thi thể, cùng một chút trên đường gặp được lúc thuận tay ngắt lấy độc thảo loại hình. Xích tinh nghị thi thể bán cái giá tốt, hoàn chỉnh thi thể 5 khối linh thạch một con, nếu là bị hư hao, nhìn trình độ hư hại cân nhắc giá cả, mấy trăm con xích tinh nghị thi thể, bán gần 2.000 khối linh thạch. Cái khác độc thảo giá cả không cao, cộng lại cũng bất quá đạt được 30 khối linh thạch. Cho nên nói, trong sa mạc đáng giá nhất, vẫn là những cái kia sâu kiến yêu thú thi thể, tốt nhất là hoàn chỉnh thi thể. Đem trong túi trữ vật thứ không cần thiết thanh không về sau, bọn họ đi trong thành khách sạn ăn cơm, thuận tiện thuê một gian phòng nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm, hai người ngồi ở khách sạn đại sảnh, từ mỗi tuần vây người tu luyện chỗ ấy nghe được một tin tức, Thanh Dực Lang Vương đang lưu động trong sa mạc tìm kiếm khắp nơi nó con non, mang theo một đám Thanh Dực yêu lang đại quân bốn phía vòng vây tu luyện thành, dẫn đến rất nhiều người tu luyện không dám tùy ý ra khỏi thành, sợ ở ngoài thành gặp được Thanh Dực yêu lang, bị xem như trộm lang vương con non tên trộm giết đi, chết cũng không có chỗ nói. Nghe đến đó, Văn Kiều sửng sốt một chút. Kia Thanh Dực Lang Vương còn không tìm được nó con non sao? Theo ta thấy, kia trộm lang vương con non người, sớm liền chạy, làm sao có thể sẽ còn lưu trong sa mạc? Chỉ sợ đối phương còn đang cười lang vương là chỉ xuất sinh, bị chơi xỏ cũng không biết. Đúng vậy à, Thanh Dực Lang Vương tìm khắp nơi con non, vì thế không biết vây quanh nhiều ít tu luyện thành, cũng may mắn những sửa đó luyện thành có nguyên tông cảnh cao thủ tọa chấn, có thể cùng nó giảng đạo lý, mới không có phạm phải quá lớn giết chóc. Có thể những cái kia bên ngoài hành tẩu người liền thảm đi, gặp được Thanh Dực yêu lang bầy, trốn đều trốn không thoát. Lang Vương bây giờ đối với chúng ta nhân tu có thể không thế nào hữu hảo, chỉ cần một ngày không tìm được nó con non, một ngày liền sẽ không thu hồi đối với nhân loại ác ý. Xuất sinh chính là xuất sinh, linh trí cao đến đâu cũng là thú tính chưa mẫn. Lang Vương con non bị trộm, nó oán hận nhân loại, giết chóc nặng chút cũng là bình thường. Đúng thế, nếu là nhà ngươi đứa bé bị người đánh cắp, chỉ sợ ngươi cũng sẽ nhịn không được giết người, gặp được người khả nghi liền giết. Ta cảm thấy Lang Vương còn tính là giảng đạo lý, thật không có trộm người, gặp được nó cũng sẽ không hạ sát thủ. Cái này cũng có thể hiểu được, nếu là nó giết quá nhiều người, tính chất có thể liền không giống, trong thành nguyên tông cảnh các lao tổ cũng sẽ không cho phép nó lạm sát kẻ vô tội. Ai, ta nói nó tìm lâu như vậy cũng không tìm tới, chỉ sợ kia sói con giữ nhiều lành ít. Hẳn là sẽ không, nghe nói Lang Vương con non lúc sinh ra đời chính là một con bát gia yêu thú, cũng là một cái sức chiến đấu, các loại đưa nó dưỡng đến biến hóa, chẳng phải là lại thêm một người nguyên hoàng cảnh trợ lực. Chẳng lẽ người kia trộm lang vương con non, là vì khế ước nó? Ôi, sói loại này yêu thú nhất là cao ngạo, nơi nào chịu tùy tiện cùng người khế ước? Kia sói con xác thực giữ nhiều lành ít đi. Mà lại yêu thú biến hóa cũng không dễ dàng, nghĩ dưỡng đến biến hóa, còn không biết phải bao lâu đâu. Trong khách sạn, một đám người tu luyện vừa uống rượu bên cạnh trò chuyện, chủ đề bất chi bất giác liền lệch ra đến nuôi yêu thú bên trên. Văn Kiều nghe một lỗ thai, quay đầu đối với Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, chúng ta coi như may mắn, đều không có gặp được những thanh dược đó yêu lang. Dù sau đó tới vô ý lạc đường đến Hắc Nham Hạp, đến cùng không có cùng Hắc Nham Hạp người đối đầu. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, xem như đồng ý nàng. Bọn họ tại Cắt Túi Thành nghỉ ngơi 2 ngày, dưỡng đủ tinh thần về sau, liền tiếp theo xuất phát. Khả năng rất nhiều chuyện là không trải qua nói, Văn Điều tại Cắt Túi Thành lúc vừa may mắn bọn họ may mắn, không có gặp được thanh dược yêu lang bầy, lại chưa nghĩ bọn hắn rời đi Cắt Túi Thành không lâu sau, liền cùng đám kia thanh dược yêu lang đại quân đoàn ra ngõ hẹp. Phù phù phù. Làm nơi xa dơ lên đầy trời cắt bụi, trùng trùng điệp điệp mẹ xe đét ben âm thanh tại sa mạc vang lên, lại nhìn giữa không trung bay tới một đám yêu lang, đà thú phát ra kinh hoàng tiếng kêu, nện bước bốn cái ma cán chân loạn thoan. Nhưng mà bốn cái chân chạy thế nào đến qua người ta không chỉ có bốn cái chân, còn có cánh đây này. Rất nhanh yêu lang đại quân liền vây quanh bọn họ. Mấy ngàn con thanh dực yêu lang đem bọn hắn bao bọc vây quanh, không chỉ có trên trời bay lên một đám, trên mặt đất cũng vây quanh một đám. Liền một cái khe hở đều không có thể nói là mọc cánh khó thoát. Đa thú dọa đến bốn cái chân song xoài trên mặt đất, duy trì một cái nằm xuống tư thế, phi thường sợ. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu chỉ có thể từ trên người đà thú xuống tới, cảnh giác nhìn xem đám kia yêu lang đại quân, Văn Thỏ Thỏ mau đều muốn nổ, phát ra uy hiếp mài răng âm thanh. Văn Thỏ Thỏ mặc dù là bát giai hậu kỳ yêu thú biến dị, nhưng nơi này chỉ là bát giai yêu lang thì có mấy chục con. Yêu lang nhóm vây lấy bọn hắn, song đồng lanh khốc. May mắn chính là, bọn nó cũng không thấy mặt liền công kích. Lúc này, trên bầu trời yêu lang có trình tự thối lui một cái thông đạo, một con so tất cả yêu lang đều muốn khổng lồ thanh dực yêu lang bay tới, túi đầu nhìn chăm chú trên đất hai nhân loại. Cựu giai hậu kỳ lang vương, phát ra uy áp có thể nghĩ, khi nó tiếp cận, có thể miễn cưỡng dừng lại đã rất đáng gờm. Văn Điểu toàn thân căng cứng, vô ý thức ngăn tại Ninh Ngộ Châu trước mặt. Tại cặp kia lánh khốc thú đồng nhìn chăm chú, Văn Điểu cảm giác đến bọn hắn không chỗ che thân. Thân thể cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Lang Vương cái mũi giật giật, hiển nhiên tại hai người bọn họ trên thân tìm kiếm ấu sói khí tức. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều không thèm để ý, bọn họ không tiếp xúc qua ấu sói, trên thân tự nhiên không có ấu sói hương vị, chỉ cần đầu này lang vương là phân rõ phải trái, không làm khó dễ bọn họ, sự tình còn tự có chuyển hoàn chỗ trống. Chương 119, đánh tới Hắc Nham Hạp. Hai người an tĩnh đứng ở nơi đó, căng thẳng tinh thần, tùy theo lang vương xem kỹ tiếp xúc. Giống như một lát sau, giống như lại qua thật lâu, lang vương rốt cục thu tầm mắt lại, đột nhiên ngửa mặt lên trời trường minh, kia mang theo nghẹn ngào tiếng kêu tại trên sa mạc vắng vẻ mở. Đàn sói dồn dập phụ họa, trong lúc nhất thời toàn bộ sa mạc tiếng sói chu liên tiếp. Bất quá cái này tiếng sói chu cùng hôm đó vây công cắt cô thành khác biệt, trong thanh âm cũng không giấu giếm sắc cơ, chỉ là đơn thuần phát tiết trong lòng bi thống cùng thất vọng. Lang vương không tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ, không có kia cấp 9 yêu thú uy áp, hai người nhất thời toàn thân buông lỏng, trước lúc trước cái loại này giống như không chỗ che thân cảm giác nguy cơ cũng quá khứ. Lúc này, lang vương nghiêng đầu sang chỗ khác, triển khai hai cánh, chiều viễn chỗ bay đi. Đàn sói dồn dập đi theo. Mắt thấy đàn sói liền muốn rời khỏi, Văn Kiều đột nhiên kêu lên, "Lang vương, chờ một chút." Một mực an tĩnh bị nàng hộ tại sau lưng Ninh Ngộ Châu nhịn không được nâng nhìn nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại chưa ngăn cản nàng gọi lại lang vương hành vi. Lang vương rời đi thân ảnh dừng lại, sau đó quay đầu nhìn qua. Nó treo đứng ở giữa không trung, lần nữa cúi đầu nhìn lấy bọn hắn, cặp kia băng lanh thú đồng rõ ràng phản chiếu trên mặt đất hai nhân loại thân ảnh, thú đồng bên trong cũng không có đã lui hung thú giá tính, mà là một loại lắng động lấy trí tuệ cùng lanh khốc thâm trầm. Là một chỉ đã tiếp cận biến hóa yêu lang, lang vương trí tuệ đã tiếp cận nhân loại bình thường. Là lấy, đối với lên tiếng gọi lại nó người loại, lang vương tuy lanh khốc, nhưng trong con mắt không khỏi lộ ra mấy phần chờ đợi. Đây là đàn sói trong sa mạc tìm kiếm sói con lâu như vậy đến nay, gặp được đông đảo người tu luyện bên trong, cái thứ nhất lên tiếng gọi lại nó người sửa. Văn Tiểu cũng không phụ lang vương chờ đợi, nàng nói ra, ngươi có sói con lông tóc loại hình sao? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi tìm tới nó. Lang vương không chút do dự từ giữa không trung rơi xuống. Hai cánh của nó thu nạp tại bên người, dán lấy thân thể cao lớn, giống như cùng thân thể hòa làm một thể, cũng không trói buộc. Cùng khổng lồ lang vương so sánh, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đứng tại trước mặt nó, giống như đại nhân cùng hài nhi khác biệt. Lang vương chầm chầm lấy nhân loại trước mặt. Văn Kiều một mực nhìn lấy nó, không có rời mở trong mắt, sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, không có sợ hãi hoặc né tránh. Cách rất gần, lang vương mới phát hiện, cái này nhân loại trên người có một loại đối với yêu thú mà nói phi thường dễ chịu hương vị, rất hấp dẫn yêu thú, bất chi bất giác, liền sẽ tan mất đối nàng phòng bị. Lang vương nhịn không được hướng chăm chú dán người này sửa, dùng phòng bị ánh mắt nhìn mình chầm chầm con kia bát dai biến dị yêu thỏ, phát ra một giọng nói khinh khỉnh, sau đó mở ra cánh. Một sợi tinh tế lông tơ bay ra, lâng lâng rơi xuống Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều đưa tay tiếp được, biết cái này lông tơ hẳn là con kia hấu sói lông tóc. Tại lang vương nhìn chăm chú, Văn Kiều đem bên hông hai con hoàng tình nghị kêu đi ra, đem sói con lông tóc đưa tới, nói ra, đại nghị tiểu nghị, đây là sói con lông tóc, các ngươi hỗ trợ tìm xem, nhìn xem nó ở nơi đó. Tại đàn sói nhìn chăm chú, hai con hoàng tình nghị bình tĩnh tiến tới, đưa chúng nó xúc giác dựng đến kia lông tóc bên trên. Ninh Ngộ Châu. Cái này quen thuộc một màn để Ninh Ngộ Châu lần nữa trầm mặc. Hắn nghĩ tới lần trước ở tòa này vứt bỏ Hoàng Cát Thành, hai con hoàng tình nghị chính là như vậy đem xúc giác khoác lên Trần Sư Huynh đưa trên tảng đá, sau đó chính là bọn nó dẫn đường tìm tới gian nào bày ra trận pháp gian phòng. Trung quanh im ắng, giống như liền gió đều đứng im. Đàn sói an tĩnh bảo vệ ở một bên, lang vương thì nhìn chằm chằm kia hai con hoàng tình nghị. Kia hai con hoàng tình nghị tại lang vương trong mắt, nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Trong sa mạc gặp được đều chẳng thèm ngó tới cái chủng loại kia, nhưng lúc này hai con nhỏ yếu hoàng tình nghĩ lại trở thành lang vương chú ý đối tượng. Một hồi về sau, hoàng tình nghĩ đem xúc giác thu lại, dương cánh bay đến trên mặt đất, ở chung quanh đi lòng vòng, liền hướng một cái phương hướng bỏ qua đi. Yêu lang nhóm mau nhường mở, bốn cái chân cẩn thận mà chuyển, giống như sợ mình sơ ý một chút liền không hỏi chết cái này hai con kiến nhỏ. Văn Kiều vui vẻ hướng lang vương nói, lang vương, đi theo bọn nó có thể dẫn ngươi đi tìm tới sói con. Lang vương liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem kia hai con hoàng tinh nghĩ, đột nhiên thân móng đuốt trên xa lon vỗ. Hai con dẫn đường hoàng tinh nghĩ theo hạt cắt bay lên, giống như là bị gió nhở ở giữa không trung. Thanh dực yêu lang là phong hệ yêu thú, có thể cưỡi gió mà đi, dùng phong lai khống chế hai con kiến nhỏ từ không đáng kể. Tiếp lấy lang vương nhìn về phía Văn Kiều bọn họ, hướng bọn họ ngao ấu kêu một tiếng. Văn Kiều nháy mắt, kinh ngạc nói, ngươi muốn chúng ta ngồi ở trên lưng ngươi, ngươi dẫn chúng ta bay qua. Thanh dực lang vương chậm rãi gật đầu. Không có vấn đề. Văn Kiều một mặt vui vẻ, bất quá quay đầu nhìn thấy con kia sợ sợ nằm trên salon đà thú, nàng lại chần chờ, nhưng là chúng ta đà thú. Lang vương lần nữa hướng nàng ngao ô một tiếng, liền gặp hai con thanh dực yêu lang ra khỏi hàng, đi vào đà thú trước mặt. Đà thú càng sợ, dĩ nhiên đem đầu vùi vào hạt cát bên trong. Văn Kiều thấy có chút run rẩy, nhưng cũng rõ ràng Lang Vương ý tứ, không thể làm gì khác hơn nói, vậy liền làm phiền các ngươi hỗ trợ chiếu cố nó. An bài tốt đà thú về sau, Văn Kiều gan to bằng trời lôi kéo nhà nàng phu quân nhảy đến Lang Vương trên lưng. Lang Vương triển khai hai cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, thân thể phút chốc bay đến giữa không trung, đi theo hai con dẫn đường hoàng tình nghị hướng nơi xa bay đi. Yêu lang đại quân lần nữa tại sa mạc cầm ầm lao vụt đứng lên. Bầu trời bay lên một đám yêu lang, trên mặt đất cũng chạy trước một đám yêu lang, khí thế hùng vĩ, tại sa mạc hoạt động người tu luyện cùng những yêu thú khác xa xa nghe được thanh âm, co cẳng liền chạy, căn bản không dám cùng bọn này yêu lang đại quân tiếp xúc. Cũng may mắn những người tu luyện kia trốn được nhanh, không nhìn thấy luôn luôn cao ngạo Lang Vương trên lưng dĩ nhiên ngồi hai người sửa. Thanh dực yêu lang tốc độ thật nhanh, tăng thêm bọn nó có hai cánh gia trì, tốc độ này không tầm thường yêu thú có thể so sánh. So sánh dưới, hai con biết bay Hoàng Tinh Nghị tốc độ thực sự không ra sao, mà lại so với chuyến bay, Hoàng Tinh Nghị càng thích ngồi trên mặt đất bò, dù sao bọn nó sinh ra chính là thuộc về mặt đất Hoàng Tinh Nghị, cánh vẫn là tiến hóa sau mới mọc ra. Lang Vương ghét bỏ hai con Hoàng Tinh Nghị tốc độ quá chậm, liền để bọn chúng trực tiếp chỉ đường, từ nó dẫn bọn hắn bay. Hoàng Tinh Nghị đành phải bò lại Văn Kiều bên hông trong ví, để tránh Lang Vương tốc độ phi hành quá nhanh, đưa chúng nó quăng bay đi. Lang Vương, hướng bên này đi. Đại nghĩ tiểu nghĩ nói ở chỗ này. Văn Kiều thanh âm mơ hồ từ trong gió truyền đến, Lang Vương yên lặng chuyển qua phương hướng. Lang Vương tốc độ xác thực nhanh, giống như lập tức liền xuyên qua hơn phân nửa sa mạc. Sau đó không lâu, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều nhìn thấy phía trước trên sa mạc kia có chút quen thuộc đồ vật, điểm này xuất tại màu vàng trong sa mạc điểm đen, bởi vì Lang Vương tiếp cận không ngừng mà phóng đại, thả lớn. Thẳng đến diện mục thật của nó xuất hiện trước mặt lúc, Văn Kiều rốt cục kinh sợ. Nơi này không phải Hắc Nham Hạp sao? Chẳng lẽ là Hắc Nham Hạp giặc cướp trộm đi Lang Vương con non? Ninh Ngộ Châu cũng nghĩ đến điểm này, mà lại muốn so Văn Kiều phải sâu. Muốn nói đối lưu động sa mạc quen thuộc nhất, cũng không phải là thương đội cùng tu luyện thành người, mà là Hắc Nham Hạp giặc cướp. Dù sao cái này là một đám người liều mạng, bọn họ đối với sa mạc rất quen thuộc, mới có thể chuẩn xác tuyển định lộ tuyến, cướp bóc những cái kia thương đội cùng người tu luyện. Bọn họ đối lưu động sa mạc hết sức quen thuộc, tất nhiên sẽ không xem nhẹ thanh dực yêu lang nhất tộc. Chỉ sợ đối phương trộm Lang Vương con non, mục tiêu cũng là muốn làm chỉ chiến sủng. Trưởng thành yêu thú sẽ rất ít chịu cùng nhân tu khế ước, nếu là người sửa cưỡng ép khế ước, chỉ sợ sẽ liều mạng cái ngươi chết ta sống, lương bại câu thương, được không bù mất. Chỉ có những cái kia yêu thú con non, thực lực không đủ, người tu luyện có thể đem sự mạnh mẽ khế ước, nuôi ở bên người một đoạn thời gian, đưa chúng nó dưỡng thục về sau, liền không cần lo lắng phản vệ. Lang Vương cũng biết nơi này là địa phương nào, nhìn thấy kia phiến hắc nhăm lúc. Lang Vương hai con ngươi phun lửa, phát ra một đạo phẫn nộ tiếng sói tru. Đàn sói rồn dập phụ họa, phát ra một trận lại một trận tiếng sói tru, trong sa mạc truyền đi thật xa, tỏ rõ lấy bọn chúng đến. Yêu lang đại quân xuất hiện, tại Hắc Nham Hạp bên trong gây nên một trận hoành động. Hắc Nham Hạp giặc cướp nhóm thất kinh tránh về Hắc Nham bên trong, tranh thủ thời gian khởi động phòng ngự trận, đem yêu lang đại quân ngăn cản ở ngoài. Tại đàn sói tới gần Hắc Nham Hạp lúc, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu từ Lang Vương phía sau nhảy xuống. Đổi ngồi dưới đất chạy đàn sói bên trong, ẩn ở trong đó. Nhìn thấy Hắc Nham Hạp bên trong những cái kia giặc cướp nhóm phản ứng, không khỏi nhớ tới lúc trước bọn họ lạc đường đến nơi đây lúc, bị đám kia giặc cướp nhóm đuổi được tới chỗ chạy trốn sự tình, hai đem so sánh, lúc này thật đúng là đại khoái nhân tâm. Yêu lang nhóm đến Hắc Nham Hạp về sau, không nói hai lời, liền bắt đầu công kích. Phu quân, lần trước ngươi không phải nói, nếu như chúng ta lại đi ngang qua Hắc Nham Hạp, hay dùng bạo liệt châu nổ kia một mảnh Hắc Nham sao? Văn Kiều hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Ninh Ngộ Châu nhìn xem bị yêu lang đại quân vây công Hắc Nham Hạp phòng ngự trận, linh quang kịch liệt lấp lóe, như vậy xuống dưới, cái này phòng ngự trận có thể không kiên trì được bao lâu. Các loại lang vương đem lồng phòng ngự công phá về sau, chúng ta liền đi qua. Cũng được. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ tràn đầy phấn khởi đứng xem yêu lang các đại quân tiếp cận, đối đầu đám kia xú danh chiêu lấy giặc cướp nhóm. Lang vương treo đứng ở giữa không trung. Nhìn chằm chằm Hắc Nham Hạp bên trong giặc cướp, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một đạo sói tru. Sói tru bên trong ẩn chứa yêu thú cấp 9 uy áp, từng đợt đẩy ra, Hắc Nham Hạp bên trong giặc cướp nhóm khí huyết mãnh liệt, trong nháy mắt liền ngã hơn phân nửa, còn lại những cái kia đều là tu vi so với tương đối cao, đau khổ chống đỡ lấy. Lang Vương một tiếng này sói tru, rốt cục bức ra Hắc Nham Hạp bên trong cao giai người tu luyện. Một cái nguyên tông cảnh người tu luyện từ Hắc Nham Hạp bên trong bay cướp mà ra, lập ở giữa không trung, cùng Lang Vương giằng co. Người tu luyện này là một cái vóc người thấp bé thon gầy nam tử, cũng không biết có phải hay không là luyện cái gì ta công, ngoại hình dung mạo cũng không dễ nhìn, một đôi âm lãnh con ngươi như ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó gián độc, phá lệ khiếp người. Thon gầy nam tử phát ra cười khẳng khặc quái dị, "Lang Vương, ngươi không phải đang tìm ngươi con non sao? Chạy đến Hắc Nham Hạp tới làm cái gì? Ngươi sẽ không cho là ngươi con non tại Hắc Nham Hạp a? Của ngươi thông minh nhất thế, lại bị người lắc lư đi vào Hắc Nham Hạp, chậc chậc chậc." Lang Vương không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phát ra hét dài một tiếng. Thon gầy nam tử chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, kém chút phun ra một ngụm máu. Lang Vương đã tu luyện tới cửu giai hậu kỳ, lúc nào cũng có thể biến hóa, mà hắn chỉ là nguyên tông cảnh sơ kỳ, cùng Lang Vương đối đầu không chiếm được lợi ích. Hắn nhìn xuống vọt tới trong miệng máu, tiếp tục dùng một bộ khinh thường giọng điệu nói, "Lang Vương, ta không biết ngươi vì sao cho rằng ngươi sói con tại Hắc Nham Hạp, nói cho ngươi người nhất định lòng mang ý đồ xấu, muốn mượn tay của ngươi trừ bỏ Hắc Nham Hạp. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, các ngươi Thanh Dực yêu lang nhất tộc thật sự muốn cùng chúng ta Hắc Nham Hạp đối nghịch." Nghe được cái này thon gầy nam tử, Văn Kiều lập tức có chút tức giận. "Đại nghi tiểu nghĩ sẽ không mang sai đường, sói con nhất định ở đây." Nàng khẳng định nói. Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi, "A Súc, Hoàng Tinh nghĩ làm thế nào biết sói con ở đây?" Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi không biết sao? Đây là đại nghĩ tiểu nghĩ biến dị sau thiên phú nha, nó có thể cảm giác được giống nhau đồ vật vị trí, dẫn đường có thể lợi hại nha. Đại nghĩ tiểu nghĩ lúc trước không phải tiếp xúc qua sói con mau sao, cho nên nó liền dẫn chúng ta qua tới rồi, sói con nhất định tại Hắc Nham Hạp bên trong, đại nghĩ tiểu nghĩ sẽ không tính sai." Ninh Ngộ Châu giờ mới hiểu được, nhịn không được nhìn về phía vịn hà bao biên giới thăm dò nhìn khắp nơi hai con hoàng tinh nghĩ, ngược lại là không nghĩ tới biến dị hoàng tinh nghĩ còn có như vậy thiên phú. Bọn nó có loại thiên phú này, nếu là có thể cẩn thận mà lợi dụng, về sau cái gì bí cảnh, huyễn cảnh loại hình, căn bản là không thể gạt được cảm giác của bọn nó. Ninh Ngộ Châu rốt cục cảm thấy cái này hai con hoàng tinh nghĩ giống như cũng không phải như vậy vô dụng. Hai người nói, tiếp tục quan sát trước mặt chiến đấu. Cũng không biết có phải hay không là Văn Kiều yêu thể có được để đám yêu thú không khỏi thân cận lại tin phục mị lực, dù sao mặc kệ kia thon gầy nam tử như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, Lang Vương đối với Văn Kiều chính là tin tưởng không nghi ngờ. Không bị nó xúi giục, gặp kia thon gầy nam tử chính ở chỗ này rào biện, không nói hai lời, trực tiếp động thủ mở xé. Lang Vương tự mình công kích Hắc Nham Hạp phòng hộ trận. Phòng hộ trận nơi nào chịu được cửu giai hậu kỳ Lang Vương công kích, treo chống không đến nửa canh giờ, rốt cục phá cái miệng lớn, Lang Vương phát ra một tiếng sói tru, đàn sói nhóm dồn dập tràn vào Hắc Nham Hạp. "Chúng ta cũng đi vào." Văn Tiểu lôi kéo Ninh Ngộ Châu, xen lẫn trong đàn sói bên trong, đi theo tiến vào Hắc Nham Hạp. Hắc Nham Hạp là một mảnh từ màu đen sa nham hình thành hẻm núi, vì vậy mà gọi tên. Hắc Nham Hạp hẻm núi chật hẹp vô lượng, bên trên hẹp hạ rộng, yêu lang nhóm chỉ cần thủ ở phía trên, liền có thể ngăn chặn tất cả người tu luyện chạy trốn đường. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hất lên áo choàng, đi theo đàn sói trà trộn vào Hắc Nham Hạp về sau, bọn họ cũng không vội lấy giết giặc cướp, mà là để hai con hoàng tinh nghĩ tiếp tục dẫn đường tìm kiếm sói con. Lang Vương sẽ trực tiếp công phá Hắc Nham Hạp phòng ngự trận, dẫn đầu đàn sói đánh vào đến. Cũng là ôm mục đích này, bọn nó tại phía trước hấp dẫn phỉ quan nhóm chú ý, để Văn Kiều hai người mang theo hoàng tình nghĩ đi tìm sói con. Bởi vì yêu lang đại quân đánh vào đến, ngày xưa phách lối đến không ai bị nổi giặc cướp nhóm chỉ có thể làm mệnh, cho dù có phản kháng, cũng bị Lang Vương giải quyết. Lang Vương trực tiếp giết kia thon gầy nam tử, đem thi thể của hắn hung hăng ném đến trong hạp cốc, máu chảy đầy đất, thấm qua cái kia màu đen sa nham. Một màn này chấn nhiếp đến không ít giặc cướp. Giặc cướp nhóm một bên hướng phía trong nham động chạy trốn. Một bên kêu to, nhanh đi mời Ô Đại Nhân. Ô Đại Nhân đang lúc bế quan, không thể kinh động hắn. Vậy làm sao bây giờ? Giặc cướp nhóm vẻ mặt cầu xin, hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này, Ô Đại Nhân lại đang bế quan, nếu không nơi nào cho phép Lang Vương ở đây làm cản. Nhưng mà nhìn xem đã đem hẻm núi ngăn chặn đàn sói nhóm, bọn họ cũng chỉ có thể hướng Ô Đại Nhân bế quan địa phương chạy, nhìn xem có thể hay không đem người kêu đi ra đuổi đi yêu lang đại quân. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu ngụy trang thành Hắc Nham Hạp bên trong giặc cướp, nhanh chóng trốn đến chung quanh đen trong nham động. Muốn ngụy trang thành giặc cướp cũng rất đơn giản, trên người bọn họ đều hất lên áo choàng, chỉ cần không cởi xuống đến, những cái kia giặc cướp thấy không rõ lắm hình dạng của bọn hắn, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Mà lại hiện tại yêu lang đã đánh vào đến, giặc cướp nhóm đều bận rộn đảm mệnh, nào có ở không đi chú ý có phải là có người ngoài mượn cơ hội chạy vào. Như thế, cũng thuận tiện bọn họ hành động. Thấy chung quanh không ai chú ý, hai con hoàng tinh nghĩ từ trong ví bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất, xúc giác ở chung quanh giật giật, tiếp lấy tuyển cái phương hướng, cực nhanh bỏ qua đi. Hai người đi theo hai con hoàng tinh nghĩ đằng sau. Chương 120, nghĩ cách cứu viện sói con. Hắc Nham Hạp hỗn loạn tương bừng, trong không khí tràn ngập tanh hôi mùi máu tươi. Giặc cướp nhóm tại yêu lang đuổi theo tập hạ chạy trốn tứ phía, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tại không người chú ý địa phương, hai con hoàng tinh nghị cực nhanh tiến vào hắc nham bên trong một cái thông đạo, dọc theo nơi hẻo lánh tiến lên. Hắc nham hạp bên trong xa nham hang động thuần một sắc đều là màu đen, hai con ánh vàng rực rỡ hoàng tinh nghị mười phần bắt mắt. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đi ở bọn nó bên người, đúng lúc đó vì chúng nó làm yểm hộ, để tránh bị chúng quanh giặc cướp phát hiện cái này hai con nhan sắc quá mức bắt mắt hoàng tinh nghị. May mắn hoàng tinh nghị càng chạy lệnh, rất nhanh chung quanh liền không gặp cái gì giặc cướp thân ảnh. Cho dù có, cũng là vội vàng địa kinh qua, cũng sẽ không dừng lại chào hỏi, bởi vậy có thể thấy được hắc nham hạp giặc cướp nhóm quan hệ cũng không tốt, như thế cũng thuận tiện bọn họ làm việc. Hoàng tinh nghị ở phía trước dẫn đường, hai đầu xúc giác động không ngừng, không có một khắc dừng lại. Ninh Ngộ Châu nhìn xem bọn nó, đã tin tưởng Văn Kiều nói lời, cái này hai con hoàng tinh nghị đang tìm người tìm vật bên trên, quả thật có chút bản sự. Đi rồi một đoạn đường về sau, hai người phát hiện bọn họ lúc này vị trí, đã xâm nhập đến hắc nham chỗ sâu. Không khí trở nên có chút dâm mát đứng lên, Văn Tiểu vô ý thức sờ một cái vách tường, vào tay một mảnh ướt át. Xem ra cái này hắc nham hạ phụ cận hẳn là có một đầu mạch nước ngầm. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói. Văn Tiểu giật mình, nơi này dù nhưng đã xâm nhập đến hắc nham hạ bên trong chỗ sâu nhất, nhưng bởi vì thụ sa mạc ảnh hưởng, ban ngày nhiệt độ không khí cho tới bây giờ đều là nóng bức, sẽ rất ít có như vậy dâm mát nhiệt độ không khí. Trừ phi kể bên này có thể điều tiết nhiệt độ mạch nước ngầm, sẽ liên lạc lại cái này một mảnh hắc nham nơi ở, phụ cận giấu dếm mạch nước ngầm cũng là không kỳ quái. Hai con hoàng tinh nghĩ vẫn tại tới trước. Bọn nó xuyên qua một đầu chật hẹp vu dáng dấp thông đạo, đi vào nơi cuối cùng, ở nơi đó đánh lấy vòng vòng. Văn Thiểu đã cảm giác được không khí càng ngày càng ướt át, biết nơi này khoảng cách đầu kia mạch nước ngầm đã gần vô cùng, gần đến cả mặt đất trên đều tích lấy một toa nước đọng. Nước trong sa mạc mười phần chân quý. Không nghĩ tới bọn này giặc cướp xào huyệt bên trong dĩ nhiên cất giấu một đầu sông ngầm dưới lòng đất, chẳng trách bọn họ sẽ vững vàng chiếm lấy cái này một mảnh hắc nham, đem phát triển trở thành một cái đạo phỉ ổ. Văn Kiều đi lên trước, nhìn một chút ngăn trở đường đồ vật, lại là một tảng đá lớn, vững vàng ngăn ở đầu đường. Hai con hoàng tinh nghĩ xúc giác trong không khí rung động, mục tiêu chính là cự thạch kia về sau. Ninh Ngộ Châu cẩn thận đánh giá chung quanh, cũng không biết có phải hay không là bởi vì yêu lang tập kích đem giặc cướp nhóm dẫn đi. Hoặc là nơi này đã là hắc nham hạp chỗ sâu cấm địa, trên đường đi dĩ nhiên không có gặp được người nào. Các ngươi lui lại. Văn Tiểu đối với kia hai con hoàng tinh nghĩ nói. Hoàng tinh nghĩ tranh thủ thời gian quay đầu bỏ đi, phi thường cơ trí leo đến Ninh ca ca sau lưng trốn tránh. Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ nhìn thoáng qua kia hai con giống như rất ngốc rất sợ lại giống như rất cơ trí hoàng tinh nghĩ, a cười một tiếng. Văn Tiểu hai tay đặt ở kia chặn đường trên đá lớn, khẽ quát một tiếng. Đem khối kia nhìn phi thường nặng nề cự thạch từng chút dịch chuyển khỏi, chuyển phóng tới một bên, lộ ra một cái có thể chứa người tiến vào khe hở. Văn Kiều thu tay lại về sau, mệt mỏi thở dốc một hơi, lau mồ hôi nói tảng đá kia thật là nặng, không minh thạch đều đối với nó nặng. Ninh Ngộ Châu tiến lên sờ lên cự thạch kia, lập tức rõ ràng cái này cự thạch là sao như thế nặng nề, nói đây là một loại dị thạch, bên trong cũng đã tạo ra thạch tinh. Văn Kiều ngạc nhiên nói thật sự vậy chúng ta mang đi đi. Dù sao giặc cướp ổ đồ vật ngu sao không cầm, Văn Kiều phi thường yên tâm thoải mái. Ninh Ngộ Châu đoán chừng không được, nó quá nặng đi, túi chữ vật không cách nào dùng nặng nó. Nếu không những cái kia giặc cướp cũng sẽ không đưa nó thả đến nơi đầy chắn đường. Túi chữ vật không là cái gì đều có thể chứa, nếu là vượt qua túi chữ vật có thể chứa được lượng, liền thu không đi vào. Văn Kiều mặc dù có chút thất vọng, bất quá nàng là cái không so đo được mất, rất nhanh liền dứt bỏ việc này, cùng Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ. Mang theo hai con hoàng tinh nghĩ tiến vào kia mở ra khe hở sau. Cự thạch sau hơi nước càng phát đầy đủ, cái này khiến một mực tại khô ráp trong sa mạc hoạt động hai người cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thoải mái giống như thư giãn ra. Chỉ có Văn Thỏ Thỏ không thích loại này quá mức ướt át hoàn cảnh, bởi vì vậy sẽ để bộ lông của nó dính vào hơi nước, từng sợi dính trên thân, cảm giác kia có thể không thoải mái. Lần nữa xuyên qua một đầu hẹp dài thông đạo, bọn họ nghe được nước chảy thanh âm. Tiếng nước chảy bên trong nương theo lấy một đạo suy yếu tiếng nghẹn ngào. Giống như là cái gì tiểu động vật bị thương lúc phát ra suy minh thanh âm, mười phần đáng thương. Hai con hoàng tinh nghĩ hưng phấn tiến lên. Là sói con Văn Kiểu cũng cao hứng nói, lôi kéo Ninh Ngộ Châu bước chân nhẹ nhàng theo tới. Đi ra thông đạo, trước mặt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một đầu sông ngầm dưới lòng đất lưu lững lờ trôi qua. Bọn họ một chút liền nhìn thấy sông ngầm đối diện hàng, trong nham động nằm sấp một con thoi thóp sói con máu me khắp người, tế nhuyễn lông tóc bị vết máu dính thành một sợi. Thỉnh thoảng phát ra một đạo suy yếu hử tiếng kêu. Văn Kiều thấy cảnh này, lập tức hai mắt bốc hỏa. Cái này sói con xem xét chính là bị tra tấn qua. Hai con hoàng tinh nghĩ nhìn xem rộng mười mấy trượng sông ngầm dưới lòng đất, cơ trí bò lại trong ví, biểu thị để chủ nhân dẫn đi, còn bọn nó có cánh biết bay cái gì, nơi này hơi nước quá lớn, bọn nó không nghĩ bay, cánh dính đến nước có thể không thoải mái. Lập tức Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trực tiếp ngự kiếm bay đến sông bờ bên kia. Văn Kiều đang muốn tiến kia hang, Ninh Ngộ Châu kịp thời giữ chặt nàng, nói có trận pháp. Văn Kiều đành phải dừng lại, cũng không dây vào sở cửa hang trận pháp, để tránh bày trận người phát hiện nơi này trận pháp bị xúc động, kinh động cái khác giặc cướp cũng không thỏa. Việc cấp bách là muốn cứu ra sói con. Ninh Ngộ Châu xem xét trước cửa hang trận pháp, lập tức rõ ràng vì sao Lang Vương một mực không cách nào cảm giác được sói con khí tức, nói trận pháp này bên trong có một cái ngăn cách trận, cái này ngăn cách trận so đài trạch thành rừng cây kia ngăn cách trận muốn cao minh, nó có thể ngăn cách huyết mạch thăm dò cùng khí tức. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Nham Hạp bên trong cũng có tinh thông trận pháp người, nhưng đáng tiếc làm sao là phỉ. Văn Tiểu giật mình, nguyên lai là dạng này, phu quân ngươi có thể giải mở sao? Có thể, cho ta một chút thời gian. Văn Tiểu sau khi nghe xong, liền cùng Văn Thỏ Thỏ bảo vệ ở một bên, làm hộ pháp cho hắn. Trung quanh im ắng, trừ tiếng gió cùng tiếng nước chảy bên ngoài, cũng không động tĩnh khác. Văn Tiểu đề cao cảnh giác, thần thức tại bốn phía băn khoăn, ngược lại là phát hiện cái này dưới đất trong sông có không ít thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Sau nửa canh giờ, Ninh Ngộ Châu rốt cục đem trước cửa hang trận pháp thuận lợi phá giải, hai người đi vào trong nham động. Trong động sói con cảm giác được có người tiến đến, khẽ ngẩng đầu, vô ý thức nhe răng trợn mắt, phát ra một trận uy hiếp thanh âm, bởi vì nó chỉ là một con ấu sói, kia uy hiếp thanh âm nghe mãi hồ hồ, không có gì lực uy hiếp. Tiến vào hang về sau, hai người lúc này mới phát hiện sói con tổn thương xa so với ở bên ngoài nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn. Tứ chi của nó bị người là bẻ gãy, cây không nổi. Cái đuôi cũng đoạn mất một đoạn, gãy đuôi chỗ đã vậy, nhìn kia vết sẹo còn rất mới mẻ, duy nhất có thể động chỉ có cổ cùng đầu. Trừ cái đó ra, con mắt của nó miệng mũi đều dính lấy vết máu, hai mắt bị vết máu dính vào nhau, không cách nào mở ra, chỉ có thể dựa vào khứu giác để phán đoán tình huống chung quanh. Sói con hướng phía cửa hang, trầm thấp gào thét, giống như muốn đem tổn thương nó người dọa đi. Văn Kiều trầm mặc một lát, lật ra một viên lích khí đan cẩn thận từng ly từng tí phóng tới miệng của nó trước. Sói con nguyên bản cảnh giác người đến, tại phát hiện linh đan khí tức lúc, không chút do dự thăm dò quá khứ một ngụm nuốt mất, cấp tốc nhanh chóng, căn bản liền không lo được đối phương có phải là địch nhân. Ăn xong linh đan về sau, nó tiếp tục nhe răng trợn mắt phát ra uy hiếp âm thanh. Văn Tiểu lại từ trong túi trữ vật cầm mấy loại trị liệu linh đan ra, đều bị sói con cực nhanh dùng đầu lưỡi quấn vào trong miệng ăn hết. Tại sói con trong lòng, không quan tâm địch nhân muốn làm gì, chỉ có đem linh đan ăn vào trong bụng mới là thuộc về mình. Sau khi ăn xong lại trở mặt không quen biết, tiếp tục uy hiếp gào thét. Nó bị thương thực sự quá nặng, nếu như không trị liệu, suy yếu đến không có năng lực phản kháng chút nào, căn bản là không có cách kháng trụ bị người khế ước vận mệnh. Sói con cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên sẽ không cự tuyệt linh đan. Mấy viên linh đan vào trong bụng, sói con tinh thần tốt lên rất nhiều, tiếng kêu cũng biến thành hữu lực, bốn cái tiểu mao chân run rẩy đứng lên. Chỉ là nó tổn thương thực sự quá nặng, xoạch một chút lại ngã trở về. Văn Kiều thăm dò đưa tay gãi gãi cằm của nó. Sói con ô một tiếng, ướt át cái mũi nhỏ nhún nhún, trên tay của nàng ngửi tới ngửi lui, ngược lại là không có giống lúc trước như thế nhe răng gào thét, hiển nhiên đã xem phát hiện lúc này đến hai người cũng không phải là ngược đãi địch nhân của nó. Thế là sói con không có cự tuyệt nữa Văn Kiều tới gần, lảo đảo hướng nàng chạy tới, xoạch một tiếng nàng té dưới chân. Văn Kiều thấy thế, đem bị ngược đãi đến tội nghiệp sói con ôm, nhéo nhéo nó lỗ tai nhỏ, đem thân thể của nó kiểm tra một lần. Phát hiện mặc dù bị thương rất nghiêm trọng, ngược lại là không có bị người khế ước vết tích. Sói con ngoan ngoãn uốn tại trong ngực nàng. Văn Tiểu nói ngươi theo chúng ta đi, chúng ta dẫn ngươi đi tìm cha ngươi. Sói con dùng đầu cọ sát nàng, phát ra một trận tiếng ô ô. Ninh Ngộ Châu đứng ở một bên nhìn xem, cũng không nhúng tay, cũng không lo lắng con kia sói con sẽ thương tổn Văn Tiểu. Có lẽ là cùng nàng yêu thể có quan hệ, Văn Tiểu một mực rất thụ đám yêu thú thích, thậm chí tại nàng vừa mới chuyển hóa yêu thể lúc. Lân đài liệp cốc bên trong kia yêu tu trong động đông đảo yêu thú còn vì tranh đoạt nàng đánh nhau. Lúc trước Lang Vương sẽ đối nàng tin tưởng không nghi ngờ, cũng là thụ nàng yêu thể ảnh hưởng, nếu không giống Lang Vương như vậy có được cực cao linh trí yêu thú, nơi nào sẽ tùy tiện tin tưởng một nhân loại. Cho nên tại gặp được những này yêu thú lúc, Ninh Ngộ Châu luôn luôn sẽ không nhúng tay, từ Văn Kiều đi giải quyết. Giải quyết phòng bị tâm cực nặng sói con về sau, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu liền rút lui nơi đây. Bọn họ ven đường trở về. Trở lại viên kia dị thạch vị trí lúc, Văn Kiều còn thuận tay đem cự thạch chuyển về tại chỗ, tiếp lấy đem áo choàng mũ trùm kéo tốt, ẩn tàng lên hai người dung mạo, để hai con hoàng tình nghị dẫn đường rời đi. Trên đường trở về, chung quanh y y nguyên không có gì giặc cướp, đoán chừng còn chưa phát hiện sói con bị mang đi, cái này cũng thuận tiện bọn họ thuận lợi rút lui. Rời đi hắc nham chỗ sâu, không khí một lần nữa trở nên oi bức, chung quanh giặc cướp cũng thời gian dần qua nhiều hơn. Những này giặc cướp thay đổi lúc trước thất kinh, từng cái mặt mày hớn hở, thậm chí tụ họp lại, chuẩn bị cùng một chỗ đối kháng yêu lang đại quân. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu trực giác sự tình có đảo ngược. Bọn họ bất động thanh sắc trà trộn vào những cái kia giặc cướp bên trong. Lúc này, có mấy cái giặc cướp đem bọn hắn kêu lên, đồng thời nói hai người các ngươi tới cùng chúng ta cùng đi tiêu diệt toàn bộ yêu lang. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều thuận theo đi qua. Ninh Ngộ Châu đè ép thanh âm, dùng một loại thanh âm khàn khàn hỏi hiện tại tình huống thế nào, những yêu lang đó có phải là rút lui. Đem bọn hắn kêu đến giặc cướp tâm tình vô cùng tốt cười nói hai người các ngươi đi nơi nào, thậm chí ngay cả lớn như vậy tin tức cũng không biết. Ô đại nhân xuất quan A, có ô đại nhân đối phó lang vương, còn lại yêu lang không đáng để lo, chúng ta đưa chúng nó đều giết. Nghe nói thanh dực yêu lang thi thể tại những cái đó tu luyện thành bên trong có thể đáng tiền, một đầu thất gia yêu lang thi thể có thể bán mấy ngàn khối linh thạch đâu. Đúng vậy à, chúng ta giết nhiều điểm, đến lúc đó ngụy trang thành phổ thông người tu luyện, mang đến bên ngoài tu luyện thành bán đi, linh thạch cũng không ít. Thất gia yêu lang dễ tính, chúng ta đi săn giết lục giai số lượng thật nhiều. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu an tĩnh nghe lấy bọn hắn thảo luận, rất nhanh liền biết rõ ràng tình huống hiện tại. Cái này Hắc Nham Hạp bên trong tọa trấn Nguyên Tông cảnh người tu luyện có hai cái, một cái là lúc trước bị Lang Vương giết chết kia thon gầy nam tử, một cái khác liền được xưng là Ô đại nhân người tu luyện, nghe nói vị này Ô đại nhân đã là Nguyên Tông cảnh hậu kỳ tu vi, gần nhất một mực tại bế quan, nghị muốn xung kích Nguyên Tông cảnh đỉnh cao. Cũng bởi vì như thế, lúc trước yêu lang đánh lúc đi vào, không ai dám đi quấy rầy hắn bế quan. Về sau gặp thực sự chịu không được Lang Vương công kích về sau, đành phải kiên trì mời Ô đại nhân xuất quan. Ô đại nhân sau khi xuất quan, trực tiếp đối đầu Lang Vương, bây giờ cái này một người một sói đã đánh tới Hắc Nham Hạp bên ngoài sa mạc, giặc cướp nhóm gặp Ô đại nhân kiểm chế lại Lang Vương, liền lên tâm tư. Cho nên bọn họ liền đem những cái kia trốn đến Hắc Nham bên trong giặc cướp kêu đi ra, muốn thanh lý mất trong hạp cốc yêu lang. Sói con vốn tại áo choàng bên trong, nghe được đám kia giặc cướp nhóm, tức giận đến liền muốn leo ra. Văn Kiều một tay đè chặt nó, cùng Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ trầm mặc đi theo những cái kia hưng phấn giặc cướp đi ra ngoài. Còn chưa đi ra Hắc Nham động, liền nhìn thấy trong hạp cốc thây ngang khắp đồng, có yêu lang thi thể, cũng có giặc cướp thi thể, trên mặt đất khắp nơi đều là máu, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mấy cái bát gia yêu lang tại trong hẻm núi tuần sát, tìm kiếm khắp nơi những cái kia trốn đi giặc cướp, một khi phát hiện, trực tiếp đem bọn hắn xé nát. Nguyên bản hưng phấn nói muốn săn giết yêu lang giặc cướp nhóm nhìn thấy kia mấy cái bát gia yêu lang, dồn dập sợ, tranh thủ thời gian giấu ở chật hẹp trong nham động, lén lén quan sát trong hạp cốc yêu lang. Những này Hắc Nham động có lớn có nhỏ, bởi vì yêu lang thể tích quá lớn, có chút hang thông đạo nhỏ bé, yêu lang căn bản vào không được, giặc cướp nhóm liền nhờ vào đó trốn đến những cái kia lối đi hẹp bên trong, thỉnh thoảng đánh lén yêu lang. Văn Kiều nhìn một lát, đại khái hiểu những này giặc cướp ý đồ. Không có lang vương uy hiếp, còn lại những này bắt ra yêu lang mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần bọn họ phối hợp thỏa đáng, có thể lợi dụng Hắc Nham hạp hoàn cảnh nằm giết bọn nó. Cách đó không xa một loạt trong nham động, chỉ thấy mấy cái nguyên linh cảnh người tu luyện tránh ở nơi đó, không ngừng mà ra bên ngoài đập linh phủ, linh khí các thứ, cho những yêu lang đó tạo thành không ít tổn thương. Văn Tiểu nhíu mày, giật giật Ninh Ngộ Châu quần áo. Ninh Ngộ Châu rõ ràng nàng ý tứ, nắm chặt lại tay của nàng, làm cho nàng an tâm chớ vội. Hắn lại quan sát một lát tình huống bên ngoài, ngón tay khẽ động, liền ở chung quanh vải kế tiếp tiên lạc thuật, sau đó thấp giọng cùng Văn Tiểu thì thầm. Văn Tiểu một bên nghe một bên gật đầu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt dấu ở áo choàng bên trong sói con trên thân mang theo vết máu lông tóc, kia ôn nhu lực đạo, còn có trên thân loại kia hấp dẫn yêu thú đặc thù khí tức, đều để sói con bất chi bất giác liền cũng thả lỏng ra, co quắp lấy cái bụng cho nàng sờ. Văn Thỏ Thỏ lập tức không cao hứng, có sói con ngấp nghé nó tiểu miêu mầm. Không chờ nó đem con kia sói con đánh ra đi, liền bị một cái tay cầm lên tới. Chương 121, sát thủ Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ phát hiện mang theo nó người là Ninh Ca Ca. Không dám thân móng đuốt cào hắn, đành phải nghe Ninh Ca Ca phân phó. Ninh Ngộ Châu lấp một viên linh đan cho nó, nói giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi làm tốt chuyện này, liền ban thưởng ngươi một bình địa cấp linh đan. Văn Thỏ Thỏ hai lỗ tai cao cao dựng thẳng lên đến, một đôi hồng ngọc con mắt nhìn chằm chằm Ninh Ca Ca, phảng phất tại xác nhận hắn lời nói bên trong là thật hay giả. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói ta đã bắt đầu đếm nơi tập luyện cấp linh đan. Văn Thỏ Thỏ lập tức từ bỏ nó tiểu miêu mầm, cực nhanh hướng Ninh Ca Ca co quắp mở nó bụng nhỏ. Một bộ theo hắn sở, theo hắn bóp bộ dáng. Ninh Ca Ca lần nữa lanh khóc vô tình cự tuyệt bụng của nó, trực tiếp sai khiến nó đi làm việc được rồi, ngươi đi mau đi. Văn Thỏ Thỏ ủy khuất liếc hắn một cái, Ninh Ca Ca thật khó lấy lòng à, nó hay là đi làm việc đi, làm xong việc thì có địa cấp linh đan ăn nha. Văn Thỏ Thỏ hóa thành một đạo bóng trắng, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Đón lấy, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu thừa dịp chung quanh giặc cướp không chú ý, lặng yên không một tiếng động rời đi. Cái khác giặc cướp đều tại hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào bên ngoài yêu lang, không có chú ý tới hai người bất ngờ, cho dù có phát hiện, gặp bọn họ đi vào trong, cũng không thèm để ý. Lần này bọn họ không cần tìm kiếm sói con, hai người tùy ý chọn cái phương hướng đi, trên đường đi tránh đi những cái kia trốn ở trong nham động giặc cướp, chuyên chọn một chút địa phương không người đi. Hắc nham hạp bên trong hang rất nhiều, bị cải tạo thành nhân loại ở lại hoàn cảnh, thông đạo cũng là bốn phương thông suốt. Lúc này đám kia giặc cướp đại đa số bị bên ngoài yêu lang đại quân hấp dẫn, chỉ có một ít nhát gan tránh nút ở bên trong, những người này ngược lại là không đáng để lo. Trải qua một chỗ chỗ rẽ, Văn Kiều dòm đúng thời cơ, đưa tay ghìm chặt một cái trải qua giặc cướp, đem hắn kéo tới chỗ tối. Giặc cướp cổ bị một cánh tay thật chặt ghìm, đối phương khí lực quá lớn, xiết cho hắn mắt trợn trắng, giống như sau một khắc liền sẽ miệng sùi bọt mép vểnh lên quá khứ. May mắn, tại hắn liền muốn ngạt thở lúc, ghìm chặt tiêu pha của hắn mở, một thanh hàn quang trong vắt linh dao găm chống đỡ tại đan điển của hắn trước. Cái này lờ ở cổ còn đáng sợ hơn uy hiếp, giặc cướp cứng đờ co quắp ngồi ở chỗ đó, không dám núp ních, nhìn xem xuất hiện tại trước mặt hai cái người khoác áo choàng người, run giọng nói ngươi, các ngươi là người nào? Áo choàng hạ truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, bị bắt đến hắc nham hạp người ở nơi nào? Giặc cướp sau khi nghe xong, coi là hai người này là thừa dịp yêu lang đại quân đánh lúc đi vào, đi theo ẩn vào tìm đến người tu luyện. Cái suy đoán này cũng không vấn đề quá lớn, bởi vì hắc nham hạp giặc cướp bên ngoài cướp bóc lúc, nếu là gặp được một chút dáng dấp mỹ mạo nam tu nữ tu, sẽ đem bọn hắn cướp về hắc nham hạp, thẳng đến đem bọn hắn đùa bỡn đến chết về sau, liền đem thi thể của bọn hắn ném đến dưới đất trong sông cho cá ăn. Giặc cướp run giọng nói gần nhất hắc nham hạp cũng không cướp bóc người tiền đến, trước kia người cũng đã. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, không dám minh ngôn, sợ hai người khí nộ phía dưới trực tiếp chém giết hắn. Quả nhiên, liền gặp hai người kia trầm mặt xuống. Tiếp lấy lại tiếp tục hỏi ngươi cũng đã biết là ai trộm đi lang vương con non. Cái này phỉ khấu ngược lại là biết. Vốn là không biết, thẳng đến lang vương đều đánh vào đến, cũng giết hắc nham hạp một cái nguyên tông cảnh cao thủ. Việc này rốt cục không gạt được, rất nhanh toàn bộ hắc nham hạp người đều biết. Là Tạ Bành đại nhân. Tại giặc cướp giải thích xuống, Văn Kiều hai người biết cái này hắc nham hạp bên trong giặc cướp nhóm tình huống. Toàn bộ hắc nham hạp hết thể có gần 10.000 giặc cướp, trong đó lợi hại nhất là hai cái nguyên tông cảnh. Tiếp theo là 30 nguyên linh cảnh giặc cướp, còn lại đều là nguyên không cảnh trở xuống, cũng không đáng để lo. Mà những nguyên linh cảnh đó người tu luyện bên trong, có hai cái là vị kia Ô đại nhân bên người hồng nhân, là Ô đại nhân phụ tá đắc lực. Cái này Tạ Bành liền một người trong đó, hắn là nguyên linh cảnh hậu kỳ, đồng thời cũng là một cái trận pháp sư, liền hắn làm chủ trộm đi sói con. Tạ Bành là một cái dã tâm bừng bừng người, hắn một mực mơ ước lưu động trong sa mạc cái khác tu luyện thành tài nguyên, nghĩ đưa chúng nó đặt vào hắc nham hạp địa bàn. Đáng tiếc những cái đó tu luyện thành bên trong có nguyên tông cảnh cao thủ tọa chấn, nếu là hắc nham hạp thật sự phạm thượng những cái đó tu luyện thành, chỉ sợ trong sa mạc tu luyện thành sẽ liên hợp lại tiến đánh hắc nham thành, được không bù mất. Như thế, Tạ Bành liền nghĩ đến cái biện pháp, dự định mượn đao giết người. Hắn mượn cây đao này, liền thanh dực yêu lang nhất tộc. Thanh dực yêu lang lang vương là cựu giai hậu kỳ, thực lực rất cường hãn, nếu là có thể để nó phát cuồng công kích tu luyện thành, những cái đó tu luyện thành chắc chắn tổn thất nặng nề. Bọn họ hắc nham hạp liền có thể không cần tốn nhiều sức ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế là Tạ Bành liền chủ hoạch chuyện lần này. Thừa dịp lang vương con non bên ngoài chơi đùa, hắn mang theo mấy cái nguyên linh cảnh giặc cướp cùng một chỗ giết chết chăm sóc sói con trưởng thành yêu lang, đem sói con bắt đi, cũng lợi dụng bí pháp xóa đi sói con khí tức cùng huyết mạch dò xét, sau đó để xa cô thành người tu luyện đem con kia bị giết chết yêu lang thi thể mang đi. Không thể không nói, Tạ Bành chiêu này mượn đao giết người dùng đến vô cùng tốt. Nếu không phải Sa Cô thành thành chủ là cái quả quyết, tăng thêm lang vương cũng không muốn thật cùng trong sa mạc nhân tu đối đầu, mới vừa rồi không có thật sự đánh nhau. Theo Tạ Bành ý tứ, hắn vốn là nghĩ trực tiếp giết chết ấu sói, giá họa cho tu luyện thành người, dạng này lang vương mới có thể thật sự phát cuồng. Bất quá khi đó cái khác hộ tống giặc cướp nhóm nhìn thấy sói con, cảm thấy đây rốt cuộc là lang vương con non, nếu là có thể khế ước nó, tương lai cũng là không tệ sức chiến đấu. Nói không chừng có thể lợi dụng cái này sói con thống lĩnh trong sa mạc thành dực yêu lang nhất tộc. Đáng tiếc sinh ra liền bắt giai sói con cũng không phải là tốt như vậy khế ước, nếu là cưỡng ép khế ước, sói con có thể sẽ lựa chọn tự bạo, như thế bọn họ liền nghĩ đến cái biện pháp, đem sói con bí mật giam lại, không ngừng mà tổn thương nó, đưa nó đánh tới sợ, các loại thân thể của nó suy yếu tới cực điểm lúc, lại cùng nó khế ước. Sự tình cũng án lấy Tạ Bành dự đoán phát triển, lang vương tập kết một đám yêu lang đại quân. Trong sa mạc bốn phía vòng vây tu luyện thành cùng người tu luyện, tìm kiếm sói con hạ lạc, những cái đó tu luyện thành cùng những người tu luyện bị bọn này yêu lang đại quân làm cho khổ không thể tả. Tiếc nuối duy nhất là, Lang Vương cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí, không có đại khai sát giới, chưa đạt tới kết quả hắn muốn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, còn chưa chờ bọn họ thành công khế ước sói con, Lang Vương lại không biết từ chỗ nào biết được gấu sói là bị Hắc Nham Hạp người trộm đi, dĩ nhiên mang theo yêu lang đại quân đánh tới. Hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện, hai người đem kia giặc cướp kéo. Giặc cướp tu vi bị phong ở, căn bản không dám núp ních, bọn họ bảo làm gì thì làm cái đó. Văn Kiều để hắn dẫn bọn hắn đi Hắc Nham Hạp khố phòng. Giặc cướp tiểu tâm rực rực nói Hắc Nham Hạp không có loại vật này, chúng ta cướp được đồ vật về sau, cũng là tại chỗ chia của, chỉ ở mỗi tháng cố định thời kỳ, cho người ở phía trên tiến cống một chút hắn đến chi vật, bọn họ đều tùy thân thu. Có cái gì so với mình thu an toàn hơn? Hắc Nham Hạp chỉ là một đám người liều mạng, vì tư lợi, một mực mình chết sống, cũng không phải những cái kia có tổ chức có kỷ luật môn phái thế lực, đương nhiên sẽ không có khố phòng loại vật này. Văn Kiều ngược lại hỏi vậy các ngươi nơi này có bảo vật gì? Kia giặc cướp con mắt đi lòng vòng, sau đó liền bị đánh một quyền. Một quyền này kém chút đem hắn ruột đều đánh ra đến, đau đến thân thể cung thành con tôm, sau đó liền nghe đến kia xuyên áo choàng người lùn cả tiếng nói đừng nghĩ ra vẻ, nếu không chơi chết ngươi. Giặc cướp vội vàng nói ta biết ngầm bên kia sông, có một gốc kim tu hắc xí điểm hoa, ô đại nhân đối với nó rất bảo bối, một mực không để chúng ta tới gần. Kim tu hắc xí điểm hoa? Văn Kiều có chút mê mang. Ninh Ngộ Châu truyền âm nói kim tu hắc xí điệp hoa là cựu giai linh thảo, thì âm cung ướt át hoàn cảnh, thân rễ của nó bộ phận độc liệt vô cùng, nhưng hoa của nó lại là một loại có thể để cho người tu luyện tăng trưởng tu vi đồ vật. Cái này là đồ tốt ta. Văn Kiều lập tức liền đánh nhịp, để hắn mang bọn họ tới. Giặc cướp đành phải ngoan ngoãn dẫn đường, không còn dám đùa nghịch cái gì tâm nhãn, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy hai người này thường cách một đoạn khoảng cách, liền ở chung quanh ném hạ một vật, vật kia giống một viên hạt châu màu đen. Không biết là dùng tới làm cái gì. Giặc cướp trong lòng có một loại dự cảm xấu. Bọn họ tránh đi Hắc Nham Hạp bên trong những người khác, một đường hướng phía đầu kia sông ngầm dưới lòng đất mà đi. Văn Kiều phát hiện, bọn họ lần này đi đường cùng quan sói con đường khác biệt, con đường này càng vắng vẻ, sơ ý một chút liền sẽ lạc đường, chỉ có đối với Hắc Nham Hạp hết sức quen thuộc người mới có thể tìm tới. Thuận lợi đi vào sông ngầm một bên, xa xa liền nhìn thấy gốc kia sinh trưởng ở trong tối bờ sông thối bùn bên trên kim tu hắc xí điệp hoa. Hoa của nó cánh là màu đen, giống như một con dương cánh muốn bay hát hồ điệp, cánh hoa chung quanh sinh trưởng mấy cây dâu vàng, cung cấp nâng ở giữa hồ điệp, màu đen cùng màu vàng giao hội, phá lệ xinh đẹp. Rõ ràng là sinh trưởng ở mùi hôi ứ bùn bên trên linh thảo, lại không tổn hao gì vẻ đẹp của nó, giống như kia ứ bùn là cung cấp nuôi dưỡng nó phân bón, càng là ứ thối chi vật, càng là xinh đẹp. Quả nhiên là cựu giai kim tu hắc xí điệp hoa. Ninh Ngộ Châu trong thanh âm lộ ra mấy phần thưởng thức, nhìn về phía Văn Kiều, A Súc. Ngươi ở chỗ này chờ, ta quá khứ đưa nó hái. Văn Kiều ứng một tiếng, ý nghĩa nguyên nắm lấy kia giặc cướp. Lúc này hai thanh âm của người đều không có ngụy trang, thậm chí ngay cả thân phận cũng chưa làm sao che giấu, nhưng mà càng như vậy vượt để giặc cướp trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở gốc kia kim tu hắc xí điểm hoa, ô đại nhân rất bảo bối cái này gốc cửu giai linh thảo, ở chung quanh bày ra trận pháp bảo hộ, nếu là có người đụng chạm, chắc chắn xúc động đến trận pháp, kinh động ô đại nhân. Chỉ cần ô đại nhân có thể chạy tới, hai người này nhất định trốn không thoát. Đang lúc cái này giặc cướp nghĩ như vậy lúc, đã thấy Ninh Ngộ Châu đi vào kia kim tu hắc xí điệp hoa trước, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, vậy mà bắt đầu phá trận. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu thuận lợi đem gốc kia kim tu hắc xí điệp hoa từ ứ trong bùn móc ra, giặc cướp vẫn là hốt hoảng. Văn Kiều không để ý tới cái này giặc cướp cảm tưởng, dắt hắn rời đi sông ngầm, một lần nữa trở lại đen trong nham động, sau đó tiếp tục theo kế hoạch. Tại một chút lối đi hẹp bên trong ném bạo liệt châu. Thẳng đến đem tuyển định địa phương đều ném đi bạo liệt châu về sau, hai người đem kia giặc cướp tu vi phế bỏ, đánh cho bất tỉnh sau tùy tiện nhét vào một cái nhỏ hẹp trong nham động, liền nhanh chóng ra bên ngoài chạy, một bên dẫn bạo sau lưng bạo liệt châu. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, đột nhiên một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ Hắc Nham Hạp cũng vì đó rung động. Cái này tiếng nổ tiếp tục thật lâu, mỗi vang một lần, Hắc Nham Hạp liền rung động một lần, mặc dù Hắc Nham Hạp nhìn rất kiên cố, cũng không bởi vì kia từ chỗ sâu truyền đến tiếng nổ mà sụp đổ, nhưng y hải nguyên để trốn ở Hắc Nham Hạp bên trong giặc cướp nhóm kinh hoàng. Đặc biệt là một chút lẫn mất sâu giặc cướp, tại bạo tạc vang lên lúc, chung quanh năm trong vòng 10 trượng hang bị tạc hủy, những cái kia giặc cướp nhóm cũng đi theo bị tạc chết, coi như không có bị nổ chết, cũng bởi vì chung quanh hang đổ sụp, bị vùi lấp tại xa nham phía dưới, không biết sinh tử. Bạo tạc tiếp tục vang lên, đồng thời từ Hắc Nham động chỗ sâu lan tràn ra phía ngoài. Rốt cục đem đám kia giấu ở trong nham động giặc cướp bước ra. Giặc cướp nếu ra, liền sẽ bị đám kia canh giữ ở trong hạp cốc yêu lang nhóm bổ nhào qua xé nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Nham Hạp lần nữa truyền ra một trận tiếng hét thảm, màu đen sa nham lần nữa bị dày đặc máu tươi trải đầy đất. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu xen lẫn trong đám kia thất kinh giặc cướp ở giữa, nhanh chóng ra bên ngoài chạy, mỗi chạy ra một khoảng cách, liền dẫn bạo sau lưng Bạo Liệt Châu. Bạo Liệt Châu phạm vi nổ là 50 trượng, chỉ cần bọn họ chạy ra năm ngoài 10 trượng khoảng cách, liền không ngờ lo lắng bị nổ đến. Đương nhiên vì phòng ngừa phụ cận sa nham hang động thụ bạo tạc ảnh hưởng mà đổ sụp, bọn họ đều sẽ chạy đến một cái khoảng cách an toàn sau lại dẫn bạo. Giặc cướp nhóm không biết là cái gì bạo tạc, mà khả năng đoán được cái kia giặc cướp đã chết tại trong vụ nổ, cũng bởi vì như thế, mới để cho Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người thuận lợi xen lẫn trong giặc cướp bên trong chạy ra ngoài. Bọn họ chạy ra hang lúc, phát hiện đám kia trốn đến trong nham động đánh lén yêu lang giặc cướp cơ bản đều bị bước đi ra, lúc này đang cùng yêu lang nhóm chính diện đánh nhau. Văn Kiều nhìn thoáng qua, rất nhanh liền tìm tới vị kia chủ hoạch chuyện này Tạ Bành. Tạ Bành cùng mấy cái nguyên linh cảnh người cùng một chỗ công kích mấy cái bắt ra yêu lang. Bởi vì đám người này hấp dẫn yêu lang nhóm lực chú ý, cái khác tu vi thấp giặc cướp ngược lại là thuận lợi chạy trốn tới một bên khác, chỉ là ở đó cũng chặn lấy cái khác yêu lang, căn bản không có khả năng chạy đi. Văn Kiều nhìn chằm chằm Tạ Bành, nhìn một chút kia mấy cái yêu lang, ngược lại là có chút đáng tiếc không thể đem hắn nổ chết. Chính đang tiếc lúc, đột nhiên Tạ Bành không biết bị thứ gì đụng bay ra ngoài, cả người đụng vào đối diện cắt trên vách đá, còn chưa bò lên, lại bị một đạo bay lượn mà qua bóng trắng bắt một móng vuốt. Toàn bộ bả vai trái đều bị xé mở. A! Tạ Bành phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy liền bị một con yêu lang thừa cơ cắn đầu, đem đầu của hắn cắn nát, trong nháy mắt không một tiếng động. Văn Tiểu quay đầu, nhìn thấy lúc trước đánh lén Tạ Bành Văn Thỏ Thỏ. Lúc này nó trốn đến một con bát gia yêu lang trên thân, liền giấu ở yêu lang rực dưới, bởi vì nó thể tích nhỏ nhắn xinh xắn, giấu ở chỗ nào dĩ nhiên không có người phát hiện. Mỗi khi yêu lang nhóm cùng giặc cướp lúc chiến đấu, nó liền chạy đến đánh lén. Bởi vì nó cấp tốc nhanh, mỗi lần để cho người ta khó lòng phòng bị, như thế dĩ nhiên cũng đánh giết rất nhiều nguyên linh cảnh giặc cướp. Văn Tiểu không thể không thừa nhận, Văn Thỏ Thỏ xác thực thích hợp làm một sát thủ. Chương 122, đi yêu lang ổ làm khách. Trước có bát giai yêu lang vây công nguyên linh cảnh người tu luyện, sau có 6-7 giai yêu lang ngăn ở hắc nham hạp các nơi lối ra, tăng thêm trong hạp cốc hai bên hang không biết nguyên nhân bạo tạc sụp đổ, hắc nham hạp giặc cướp nhóm có thể nói là đường chạy không cửa. Lúc này Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng không tiếp tục cẩn giấu mình, bắt đầu đối với chung quanh giặc cướp xuất thủ. Văn Tiểu gọi ra một thanh linh kiếm, phản tay khẽ vây phiên hồng kiếm, một kiếm động trời, kiếm quang ngàn đầu, chém giết mấy giặc cướp. Giặc cướp nhóm không nghĩ tới bên người cùng một chỗ đào vong đồng bạn lại đột nhiên xuất thủ, chờ phản ứng lại lúc, đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu một bên đánh giết chung quanh giặc cướp, một bên nhanh chóng hướng phía Hắc Nham Hạp một chỗ lối ra chạy tới. Văn Tiểu cầm trong tay trường kiếm phía trước, Ninh Ngộ Châu theo sát phía sau, trong tay cũng nhiều hơn một thanh trường kiếm, đem những văn kiểu đó không cách nào bận tâm giặc cướp giải quyết. Mặc dù tu vi của hắn không cao, nhưng kiếm thuật của hắn tựa hồ cũng không sai. Văn Kiểu rút sạch liếc qua, phát hiện nhà nàng phu quân Nguyên Lai cũng sẽ sử kiếm. Hai người cùng nhau đi tới, mục tiêu minh xác, chỉ giải quyết nguyên mạch cảnh trở xuống giặc cướp, nguyên mạch cảnh phía trên, liền giao cho đám kia yêu lang. Yêu lang nhóm lúc này cũng là giết ra hung tính, từng đôi mắt giống như nhiễm lên huyết sắc. Lánh khóc hung ác cắn xé những cái kia giặc cướp. Trong hạp cốc không chỉ có thi thể của con người, cũng có yêu lang thi thể, đồng bạn thi thể để bọn chúng phát ra bi thống tiếng nghẹn ngào, mà người tu luyện huyết dịch thì kích thích bọn chúng thu tính, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể lắng lại. Hành động của hai người rất nhanh gây nên trong hạp cốc những cái kia giặc cướp chú ý. Có người xâm nhập giặc cướp lớn kêu ra tiếng. Nhưng mà liền coi như bọn họ phát hiện hai cái này không thuộc về Hắc Nham Hạp người xâm nhập cũng đã chậm. Bởi vì hai người đã chạy đến gần nhất một chỗ lối ra, nơi đó chặn lấy mấy cái yêu lang. Yêu lang nhóm nhìn thấy bọn họ chạy tới lúc, không chỉ có không có giết bọn hắn, ngược lại nhường ra một cái thông đạo, để cho hai người thuận lợi đi ra ngoài. Đuổi tới giặc cướp nhóm vô ý thức muốn đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài, nào biết được kia mấy cái yêu lang đã một lần nữa ngăn chặn lối ra, từng đôi nhuộm huyết tinh con mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Giặc cướp nhóm đây là khác biệt đối đãi sao? Không chờ bọn hắn hỏi ra vì cái gì yêu lang nhóm phải kém đừng với lợi lúc, yêu lang nhóm đã nhào tới, đem bọn hắn xem như con mồi cùng cựu địch căn xé. Hai người chạy ra Hắc Nham Hạp lúc, phát hiện sắc trời đã không còn sớm, mặt trời lặn, màu vàng trên sa mạc hiện ra một bộ trạng vạng tối hoàng hôn chi cảnh. Bao quanh Hắc Nham Hạp yêu lang nhóm phân mấy con tới, bọn nó đi vào trước mặt hai người, túi thấp đầu. Ô ô, một đạo tinh tế tiếng nghẹn ngào vang lên, tiếp lấy một con nhỏ đầu sói từ áo choàng bên trong nhô ra tới. Sói con mắt y rìa nguyên nhắm, nó hướng kia mấy cái yêu lang ô ô kêu, cái mũi nhỏ đầu một đứng thẳng, tựa hồ đang tìm cái gì. Trong đó một con thân hình to lớn bắt ra yêu lang cúi đầu xuống, cẩn thận mà cọ sát hạ sói con, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thét dài, sói tru âm thanh trong sa mạc truyền ra, chiều viễn chỗ chấn động mà đi. Nghe được cái này âm thanh sói tru, Hắc Nham Hạp bên trong những yêu lang đó nhóm cũng đi theo ngửa mặt lên trời thét dài. Mấy ngàn con yêu lang tiếng gào tập hợp thành một luồng lực lượng khổng lồ, bao phủ toàn bộ sa mạc. Yêu lang nhóm phát ra hét dài một tiếng về sau, dồn dập rút lui. Bọn nó không còn chặn lấy Hắc Nham Hạp mỗi một lối ra, từ màu đen nham thạch bên trên bay xuống, hoặc là từ Hắc Nham Hạp bên trong bay ra, hướng sa mạc tụ tập mà tới. Từ Hắc Nham Hạp bên trong bay ra yêu lang đại đa số trong miệng đều ngậm một con yêu lang thi thể, sau đó ngay ngắn trật tự hướng phía nơi xa chạy đi. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu ngồi ở kia chỉ bắt ra yêu lang trên thân, yêu lang triển khai hai cánh bay lên, xuất lĩnh lấy này một đám yêu lang rời đi. Hắc Nham Hạp giặc cướp nhóm nhìn xem yêu lang đột nhiên rút lui, bọn họ còn duy trì lấy chiến đấu tư thế, nhưng trên mặt lại là một mảnh vẻ mờ mịt, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, yêu lang đều muốn thành công đánh xuống Hắc Nham Hạp, vì sao đột nhiên lại rút đi. Thẳng đến yêu lang nhóm rời đi một hồi lâu, bọn họ rốt cục kịp phản ứng, yêu lang đại quân rút lui, bọn họ cũng an toàn. Yêu lang nhóm thật sự rút đi, bọn họ may mắn sống sót, không có so cái này tốt hơn. Về phần những cái kia nghĩ không hiểu sự tình, bọn họ tạm thời cũng không đi nghĩ, chỉ hy vọng đám kia yêu lang đừng lại trở về, nếu không Hắc Nham Hạp thật sự muốn trở thành yêu lang địa bàn. Nhưng mà Hắc Nham Hạp giặc cướp nhóm lại không nghĩ rằng, không chỉ có yêu lang nhóm không trở về nữa, liền một mực che chở Hắc Nham Hạp Ô đại nhân cũng không trở về nữa. Một trận chiến này, Hắc Nham Hạp không chỉ có hơn phân nửa hang sụp đổ, còn tổn thất hai cái nguyên tông cảnh cao thủ, thực lực giảm mạnh, trở thành lưu động trong sa mạc hạng chót thế lực. Đàn sói nhóm ở trong ánh tà dương trong sa mạc lao vụt, chuyến bay vẫn là một bộ phận bay trên trời, một bộ phận ngồi trên mặt đất chạy, như thế mặc kệ trên trời vẫn là trên đất uy hiếp, đều có thể chiếu cố. Sau đó không lâu, yêu lang nhóm dừng lại. Yêu trên lưng sói Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền rõ ràng yêu lang nhóm vì sao dừng lại, bởi vì bọn hắn đã đi tới lang vương cùng Hắc Nham Hạp Ô đại nhân địa phương chiến đấu. Vô tận trong sa mạc, nắng chiều màu vỏ quýt dư huy chiếu xuống cồn cắt bên trên, đem màu vàng hạt cắt nhuộm thành một mảnh màu vỏ quýt. Kia trên đồi cát, nằm sấp nằm lấy một con to lớn yêu lang dưới thân hạt cắt bị máu nhuộm thành màu đỏ, huyết thủy uốn lượn hướng về phía trước, chung quanh hạt cắt giống như ngâm ở huyết thủy bên trong. Cách đó không xa, còn có một nhân loại thi thể. Thấy cảnh này, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều hiểu, lang vương cùng vị kia Ô đại nhân lưỡng bại câu thương. Như thế cũng rõ ràng, vì sao bọn họ đem Hắc Nham Hạp nổ thành như thế, vị này Ô đại nhân một mực không có trở về. Trên bầu trời thanh dực yêu lang dồn dập bay xuống, thu nạp hai cánh, trầm mặc nhìn xem cồn cắt bên trên lang vương, một loại trầm mặc không khí đau thương tại trên sa mạc không bồi hồi. Ô ô ô. Áo choàng bên trong sói con phát ra một trận tiếng nghẹn ngào, nó dễ rủa lấy từ áo choàng bên trong leo ra. Từ yêu lang trên lưng té xuống, hai con còn chưa sinh trưởng kiện toàn cánh thịt bay lảo đảo, hướng phía lang vương chạy tới. Sói con bay không lưu loát, bị người bẻ gãy bốn cái chân cũng còn không có mọc tốt, chỉ có thể liền bay mang lăn đất lăn đến lang vương trước mặt, thân thể nho nhỏ đụng vào lang vương trước mũi. Ô ô ô. Sói con đâm đến đầu vóc choáng váng, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu. Nó bị thương con mắt dán vết máu, chỉ có thể nhắm mắt lại, vừa gọi vừa dùng thân thể đi ủi lấy lang vương đầu. Dùng nhỏ cánh thịt đi chụp cái mũi của nó, một bên ô nghẹn ngào nuốt kêu to. Có lẽ là phụ tử liên tâm, tại sói con kêu to dưới, lang vương chậm rãi mở ra một đôi mắt. Đầu của nó vô lực nằm sấp trên salon, nhìn xem hướng nó đụng tới sói con, miễn cưỡng ruồi ra mang máu đầu lưỡi lớn đem sói con từ đầu đến chân liếm lấy một lần. Sói con thân hình bất ổn quẳng ở nơi đó, nằm sấp nằm tại hạt cắt bên trên, nhậm lang vương liếm, trong miệng phát ra ô ô nhỏ nại âm, phảng phất tại làm nũng. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu từ con kia bắt ra yêu lang trên lưng nhảy xuống. Bọn họ đi vào lang vương trước mặt. Lang vương ánh mắt tùy theo rơi xuống trên người bọn họ, mặc dù nó lúc này bị thương 10 phần nghiêm trọng, nhưng thuộc về cao giai yêu thú khí tức chưa từng biến mất nửa phần, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn. Văn Kiều lật ra một bình linh đan, đổ mấy quả nhét vào lang vương trong miệng. Sói con nghe được linh đan hương vị, hướng lang vương ô ô kêu, phảng phất tại thúc nó nhanh lên ăn, ăn thân thể liền sẽ tốt. Lang vương xem bọn hắn một hồi, vừa mới đem kia mấy quả nhét vào trong miệng linh đan nuốt xuống. Thế là Văn Kiều liền ngồi ở cồn cắt bên trên, từ trong túi trữ vật móc ra linh đan, bổ khí huyết, hồi máu, hồi linh, trị liệu ngoại thương, toàn bộ đem tất cả trị liệu dùng linh đan đều nhét vào lang vương trong miệng. Ninh Ngộ Châu là lang vương kiểm tra thân thể, phát hiện lang vương tổn thương 10 phần nghiêm trọng, nếu là bọn họ đến chậm một chút, lang vương khả năng liền chết ở chỗ này. Hiện tại mặc dù chống đỡ một hơi, nhưng nếu là trễ trị liệu, tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá có bọn họ, lang vương tự nhiên không cần chết. Phu quân, thế nào, có thể cứu sao? Văn Kiều một bên hỏi, một bên cho lang vương nhét linh đan. Nàng cơ hồ đem trong túi chữ vật linh đan đều móc ra, không keo kiệt hướng Lang Vương trong miệng nhét. Bên cạnh sói con nghe được linh đan hương vị, thèm ăn nuốt lấy nước bọt, nhưng không có tiến lên làm nũng xin ăn, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương. Văn Thỏ Thỏ đi theo yêu lang nhóm cùng một chỗ tới, nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai, kiến thức vểnh lên một mực cầm linh đan uy con kia Lang Vương, mặc dù rất không cao hứng, nhưng Lang Vương đẳng cấp cao hơn nó không dám kháng nghị, coi như Lang Vương hiện tại bị thương, đó cũng là yêu thú cấp 9, không phải bắt ra yêu thú có thể khiêu khích. Yêu thú ở giữa đẳng cấp 10 phần xâm nghiêm. Ninh Ngộ Châu nói, có thể cứu, bất quá bây giờ sắc trời đã tối, trước tìm địa phương an toàn đi. Văn Kiều sau khi nghe xong, lập tức nói với Lang Vương, ngươi có thể đi sao, chúng ta trước tìm địa phương an toàn qua đêm, thuận tiện trị liệu cho ngươi. Lang Vương phát ra ô thanh âm này trầm thấp hùng hậu, cùng sói con kia mang theo lại âm tiếng kêu khác biệt, càng có uy nghiêm. Lang Vương chậm rãi đứng lên. Văn Kiều lúc này mới chú ý tới, Lang Vương phần bụng có một đạo sâu đủ thấy xương tổn thương, mà lại cánh cũng gấp một bên, vô lực đứng thẳng kéo tại bên người. Trừ cái đó ra, trên thân còn có không ít vết thương chí mạng thậm chí có ba đạo, một cái tại phần bụng, hai nơi tại bên gáy vị trí. Mà Lang Vương dưới thân hạt cắt đã bị máu nhuộm đỏ. Lang Vương đến cùng là yêu thú cấp 9, mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng ở Văn Kiều không keo kiệt nhét linh đan bên trong, cũng coi là nhặt về một cái mạng, có thể miễn cưỡng đứng lên. Trước khi rời đi, Văn Kiều đặc biệt đi thăm dò nhìn cách đó không xa thi thể, tùy tiện nhìn thoáng qua thi thể mặt của chủ nhân, xác nhận hắn đã đều chết hết thấu về sau, liền đem trên người hắn túi trữ vật đều lột, sau đó thuận tay bóp cái hỏa quyết, đem thi thể của hắn tiêu hủy. Coi như không đốt rơi, các loại ban đêm giáng lâm, sa mạc báo cắt cùng một chỗ, cũng sẽ bị xoắn thành thịt nát. Đón lấy, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lần nữa bỏ lên trên con kia bát gia yêu thú trên lưng. Lang Vương cánh gấp một bên, không có cách nào chuyến bay, liền do hai con bát gia yêu lang trở đi, cùng một chỗ hướng phía nắng chiều phương hướng bay. Tại nắng chiều sắp rơi xuống đường chân trời kia bưng lúc, yêu lang nhóm rốt cục trở lại địa bàn của bọn nó, một chỗ trải rộng màu xanh xa nham bầy ốc đảo. Yêu lang nhóm bay vào kia màu xanh xa nham bầy trong nham động. Lang Vương ở lại hang phi thường lớn, mà lại rất sạch sẽ, không có một tia mùi vị khác thường. Trên mặt đất phủ lên mềm mại cỏ khô, sói con nhào vào kia trong cỏ khô lăn lộn, sau đó một đường lăn đến Lang Vương trên thân, kéo lấy bốn cái bất lực chân, tại trên người nó leo lên. Lang Vương nằm ở nơi đó, một đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú tại trên người nó khắp nơi bò sói con, thỉnh thoảng liếm nó mấy ngụm, vì nó thanh lý trên thân lông tóc. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu ngồi ở một bên ăn linh quả. Linh quả là yêu lang nhóm điêu tới được, từ ốc đảo bên trong hái, yêu lang nhóm trực tiếp đẩy miệng cắn đứt một tiết mọc ra linh quả dây leo. Cứ như vậy điều tới. Linh quả miên ngọt nhiều chất lỏng, trải qua sa mạc bốc hơi, đem tất cả kẹo đường phần lắng động tại thịt quả bên trong, như là như mật ong ngọt ngào, Ninh Ngộ Châu không khỏi ăn nhiều mấy quả. Văn Kiều thấy thế, cao hứng vì hắn lột ra, đem lột tốt hải nhi nắm đấm to bằng trái cây phóng tới trước mặt hắn, cười hỏi phu quân, cái này đan anh quả có phải là ăn thật ngon? Ninh Ngộ Châu bình tĩnh ân một tiếng, đưa nàng lột ra đan anh quả đều ăn sạch. Văn Kiều trong lòng hoảng nhiên. Nguyên lai nhà nàng phu quân thích loại này ngọt ngào dính linh quả, chẳng trách trước kia đều không cùng nàng đoạt linh quả, bởi vì những cái kia linh quả đều không có trong sa mạc đan anh quả ngọt ngào. Trong lò đan nấu lấy canh, trong không khí tràn ngập một cỗ tươi hương đến cực điểm hương vị. Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tinh nghĩ ngồi xổm ở đan lô bên cạnh, ba con đều đang gặm linh đan. Văn Thỏ Thỏ bên cạnh gặm bên cạnh ngắm lấy Lang Vương, nhìn có chút nhu thuận, kỳ thực toàn thân mao đều dựng thẳng lên, phòng bị Lang Vương. So sánh dưới, hai con hoàng tinh nghĩ liền bình tĩnh nhiều, bọn nó gặm xong linh đan về sau, lại tiếp tục gặm nghĩ hương diệp, giống như không biết cái gì là sợ. Bọn họ bây giờ là thanh dực yêu lang nhất tộc thượng khách, yêu lang nhóm đối bọn hắn không phải thường khách khí, Lang Vương thậm chí cho phép để bọn hắn ở đến trong huyệt động của nó. Trong lò đan canh nấu xong về sau, Ninh Ngộ Châu đem canh đổ ra, phóng tới Văn Kiều trước mặt. Ngày hôm nay canh không có thêm pha loãng qua vạn niên linh nũ, tuy là như thế, mùi vị của nó ý đi nguyên 10 phần ngon. Tại Văn Kiều chuẩn bị ăn lúc, phát hiện trước mặt thêm một cái đối nàng canh chảy nước miếng sói con, ướt súng mũi một đứng thẳng một đứng thẳng. Văn Kiều. Văn Kiều vân một chút cho nó, đồng thời tuyên bố đây là phu quân ta vì ta làm dự thiện, không thể cho ngươi quá nhiều à. Sói con vui sướng đong đưa kia một nửa cái đuôi, giống con heo con đồng dạng đem đầu đuổi tại trong chén, chắp tay liếm láp. Văn Thỏ Thỏ lập tức không cân bằng. Cái này sói con dĩ nhiên đoạt nó tỉ tỉ canh, phải biết nó cũng chưa từng ăn. Văn Thỏ Thỏ hướng sói con phát ra một đạo phẫn nộ khí âm, lớn tiếng cọ sát lấy răng, muốn để cái này sói con biết sự lợi hại của nó. Đáng tiếc sói con một cách toàn tâm toàn ý vùi đầu ăn canh, căn bản không để ý tới nó. Sói con cha còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Văn Thỏ Thỏ cho dù lại khí sói con, cũng chỉ có thể mài răng uy hiếp, không thể động thủ. Phát hiện bọn nó không đánh được về sau, Văn Kiều liền mặc kệ. Sau khi uống canh xong, Văn Kiều chạy tới cùng nằm tại cỏ khô bên trên dưỡng thương Lang Vương nói chuyện phiếm, đem nào tới sói con ôm chặt lấy, vuốt vuốt nó mềm mại bụng. Thương thế của ngươi phải nuôi một đoạn thời gian. Văn Kiều nói, nhìn thoáng qua cách đó không xa xuất ra đan lô chuẩn bị luyện đan Ninh Ngộ Châu, phu quân ta là luyện đan sư, sẽ đem trị cho ngươi tốt, ngươi yên tâm đi. Lang Vương ô một tiếng, túi đầu nhìn về phía sói con, ánh mắt rơi vào sói con cặp kia một mực chưa mở mắt ra. Văn Kiều nói, vừa rồi phu quân cho sói con đã kiểm tra con mắt của nó bị độc mù, muốn đi tìm tương ứng giải dược mới được. Độc mù sói con mắt độc cùng hồng xương hoa tinh chất không sai biệt lắm, không phải phổ thông giải độc đan có thể giải, nhất định phải tìm tới đem đối ứng giải dược. Tìm tới sói con lúc, Văn Kiều liền cho sói con ăn một viên Nguyệt Phong Long Chúa mật luyện giải độc đan, nhưng không thấy hiệu. Sớm biết như thế, lúc ấy tại Hắc Nham Hạp, nhìn thấy Tạ Bành bị yêu lang giết chết về sau, nên đi sờ soạng hắn thi thể túi chữ vật, kia Tạ Bành hẳn là có giải dược. Tiếc nuối Văn Kiều nhịn không được như thế giáo dục Văn Thỏ Thỏ, Văn Thỏ Thỏ, về sau ngươi giết chết địch nhân lúc, nhất định phải nhớ kỹ sờ đi hắn túi chữ vật, nói không chừng trong túi chữ vật có chúng ta thứ cần thiết, biết sao? Văn Thỏ Thỏ, nguyên lai giết người không được, còn muốn sờ thi thể, Văn Thỏ Thỏ tỏ ra hiểu rõ. Chương 123, Thanh Nham Ốc Đảo. Ban đêm báo cắt đúng hạn mà tới, từ cái này một mảnh Thanh Nham Ốc Đảo biên giới thổi qua. Lang Vương trong nham động, sói con cùng Văn Thỏ Thỏ, hai con hoàng tình nghĩ đã lâm vào ngủ say, Lang Vương nằm sấp nằm tại cỏ khô trồng lên, hai con ngươi hơi khép, nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài báo cắt gào thét, trong nham động một mảnh yên ổn ấm áp. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đan hương thổi qua, ngủ ở Lang Vương dưới bụng sói con cái mũi nhỏ đầu một đứng thẳng cố gắng ngửi ngửi, không tự chủ hướng phía đan hương phiêu đãng địa phương lăn đi. Lang Vương con mắt chưa trợn, một cái đuôi đem lăn đến đống cỏ khô bên ngoài sói con vạch kéo trở về. Sói con lẩm bẩm vài tiếng, bốn cái mao chân rẽ rủa mấy lần, kiếm không ra đầu kia cái đuôi to áp chế, đành phải đem đầu đệm ở hai móng bên trên, tìm cái tư thế thoải mái ngủ tiếp. Hang một bên khác, Ninh Ngộ Châu hết sức chuyên chú luyện đan, đan lô phát ra một trận ông minh chi thanh, sắp thành đan. Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tinh nghị sớm thành thói quen dạng này động tĩnh, y liền nguyên ngủ say xưa vô cùng, không có tỉnh lại dấu hiệu. Ngược lại là Lang Vương tại nghe được trong không khí càng lúc càng nồng nặc đan hương lúc, nhịn không được mở to mắt, nhìn cách đó không xa đang tại luyện đan nhân loại. Đột nhiên, trong lò đan phát ra một trận ầm thanh âm, đan hương biến mất, thay vào đó là một cỗ tiêu mùi thơm. Mùi vị kia ở chung quanh tản ra, để Văn Thỏ Thỏ cũng nhịn không được mở to mắt, mơ hồ nhìn xem Ninh Ngộ Châu cùng Tôn kia đan lô, phảng phất tại nghi hoặc, làm sao đan hương biến thành tiêu thơm. Ninh Ngộ Châu nhìn lên trước mặt toát ra khói đen đan lô, thần sắc hơi liễm. Hiển nhiên cái này một lò đan thất bại. Bên cạnh ôm liệt nhật cung mà ngồi Văn Kiều cầm ra khăn cho hắn lau lau mồ hôi, vừa nói phu quân, ngươi vừa luyện chính là cái gì đan. Rất khó nhìn thấy hắn giống những luyện đan sư khác bình thường luyện đan thất bại, để Văn Kiều không khỏi tò mò hỏi. Thiên Nguyên Đan. Ninh Ngộ Châu mở ra đan đóng, nhìn thấy trong lò đan linh dược biến thành đen nhánh cắn thuốc, ngược lại là không có quá để ý. Văn Kiều rất nhanh nhớ tới Thiên Nguyên Đan là cái gì đan. Kinh ngạc nói Thiên Nguyên Đan không phải địa cấp đan sao, đây là có thể cho yêu thú tu bổ yêu đan linh đan, phu quân ngươi là Lang Vương luyện sao? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, Lang Vương yêu đan tổn hại đến kịch liệt, nếu như không thể chữa trị tốt yêu đan bên trên tổn thương, Lang Vương không chỉ có thực lực sẽ giảm nhiều, chỉ sợ về sau không cách nào tu luyện biến hóa. Lang Vương cùng Hắc Nham Hạp Nguyên Tông cảnh hậu kỳ cao thủ một trận chiến này, mặc dù may mắn sống sót, lại bị thương cực nặng. Lại bởi vì yêu đan tổn thương quá nặng, nếu như không thể chữa trị tốt yêu đan, chỉ sợ sẽ tuyệt kiều biến hóa con đường. Văn Kiều sau khi nghe xong, rốt cuộc minh bạch Lang Vương tổn thương nặng bao nhiêu, không khỏi quay đầu nhìn về Lang Vương nhìn sang. Lang Vương đã mở to mắt, hướng bên này nhìn qua, hiển nhiên cũng nghe đến bọn hắn. Bất quá nó đến cùng là Lang Vương, sống không ít năm tháng, trí lực khá cao, cho dù nghe được cái này ác hao tổn, cũng không có lộ ra bao nhiêu nôn nóng cảm xúc. Ninh Ngộ Châu đem trong lò đan vứt bỏ cặn thuốc đổ ra, đem đan lô thanh tẩy một lần. Lần nữa nếm thử luyện Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan sử dụng vật liệu Ninh Ngộ Châu trong không gian đều có, những năm này bọn họ thu tập được linh thảo chủng loại rất nhiều, chỉ cần có mới linh thảo, không câu nệ là cấp ấy, đều sẽ loại đến trong không gian, dẫn đến không gian đã bị linh thảo chiếm lấy đầy, liền chỗ đặt chân đều nhanh nếu không có. Nếu không phải trong không gian linh thảo quá nhiều, tại Hắc Nham Hạp gặp được khối kia dị thạch lúc, Văn Kiều đều muốn đem dị thạch làm tiến không gian mang đi. Nhưng nghĩ tới dị thạch tiến nhập không gian về sau, có thể sẽ ép hủy trong không gian linh thảo, quên đi, Văn Kiều vẫn là hiểu được lấy hay bỏ. Văn Kiều gặp hắn bận rộn, liền bảo vệ ở một bên tiếp tục bảo dưỡng liệt nhật cung, xem như bồi tiếp hắn. Lúc này, Văn Thỏ Thỏ nhảy qua đến, tinh thần phấn chấn ngồi xổm ở bên người nàng cùng một chỗ nhìn Ninh Ngộ Châu luyện đan, thấy mười phần chuyên chú. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt liếc nó một chút, nơi nào không biết cái này con thỏ ý tứ, đang chờ hắn luyện ra địa cấp linh đan, sau đó yêu cầu hắn tại Hắc Nham Hạp lúc đáp ứng cho nó một bình địa cấp linh đan đâu. Ninh Ngộ Châu không để ý tới nó, tiếp tục luyện đan. Lấy hắn tu vi hiện tại, luyện chế huyền cấp linh đan lúc, đã có thể làm được đầy lô đều là cực phẩm đan, không vừa sẩy tay. Nhưng mà đối với địa cấp đan, đến cùng tu vi không đủ, trong cơ thể nguyên linh lực theo không kịp, mỗi lần đều tại ngưng đan thời điểm, bởi vì nguyên linh lực không tục mà dẫn đến linh đan không cách nào thành hình, biến thành phế đan. Đối với lần này Ninh Ngộ Châu đã rất có kinh nghiệm, đã nguyên linh lực không đủ, vậy liền từ địa phương khác bổ túc. Phương pháp của hắn là, lấy luyện đan kỹ xảo từ bên cạnh bổ túc, luyện thêm mấy lần, tìm đúng cảm giác về sau, sớm muộn có thể thành công, bất quá luyện ra linh đan khả năng phẩm tướng sẽ không quá tốt. Ninh Ngộ Châu luyện một buổi tối đan. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ cũng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn một buổi tối. Sau khi trời sáng, bên ngoài báo cắt tối lui, thế giới trở nên yên ổn an hòa, ánh sáng mặt trời hào quang từ cửa hàng khuynh tiết mà vào, sói con tại hào quang bên trong ô ô kêu đứng lên. Nó cọ sát Lang Vương mềm mại phân bụng, đầu một trận loạn chuyển, cái mũi nhỏ nhún nhún, người nghe trong không khí khí tức, sau đó ngã lảo đảo hướng Văn Tiểu chạy tới, một đầu quấn tới nàng chân một bên, hướng nàng ngao ô kêu. Văn Tiểu liền lấy ra một viên linh đan đưa cho nó. Sói con nhưng không có ăn, ngậm linh đan lảo đảo chạy về Lang Vương chỗ ấy, đem trong miệng linh đan buông xuống, dùng móng vuốt đưa nó đẩy lên Lang Vương trước mặt, hướng hắn ngao ô kêu, phảng phất tại nói nhanh lên ăn linh đan, ăn xong thân thể liền tốt. Lang Vương chỉ là nhìn xem nó, không có ăn kia linh đan. Sói con lo lắng chuyển lên một vòng vòng, vì cái gì không ăn đâu. Sói con cũng không rõ ràng Lang Vương lần này thương tới yêu đan, coi là chỉ cần ăn vào linh đan là tốt rồi, gặp Lang Vương như cũ tại dưỡng thương. Liền cơ linh chạy đi tìm Văn Kiều đòi hỏi linh đan điều trở về cho nó, thấy nó không ăn gấp đến độ không được. Lang Vương cuối cùng tại sói con tiếng kêu trung tướng kia linh đan ăn, sau đó đem sói con liếm liếm, để nó đi chơi. Trải qua một buổi tối, sói con bị bẻ gãy tứ chi đã dài tốt không ít, có thể lảo đảo ngồi trên mặt đất chạy, chỉ là chạy không quá lưu loát. Bất quá yêu thú nha, đều là như vậy lảo đảo nuôi lớn, nuôi đến thô ráp, không giống loài người trẻ nhỏ bình thường dễ hỏng. Bọn nó có thể bò lúc liền bị cha mẹ ném ra bên ngoài đi săn, điểm ấy tổn thương không tính là gì, như thường đi ra ngoài chơi. Ninh Ngộ Châu còn đang luyện đan. Lần nữa luyện hỏng một lò đan về sau, Văn Kiều nhịn không được nói phu quân, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Ninh Ngộ Châu cũng không ngẩng đầu lên địa đạo không cần, ta tạm thời còn không mệt mỏi, ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, liền đi bên ngoài chơi à. Văn Kiều thấy mình lưu tại nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì, tăng thêm đối với Lang Vương địa bàn cũng thật tò mò. Lập tức liền ứng một tiếng, quay đầu nhìn về Lang Vương nói. Lang Vương, chúng ta đi ra bên ngoài dạo chơi. Lang Vương hướng nàng ô một tiếng. Đạt được Lang Vương cho phép, Văn Kiều liền dẫn Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tinh nghĩ, chuẩn bị đến Thanh Dực Yêu Lang địa bàn nhìn xem. Chính muốn đi ra ngoài, sói con nện bước bốn cái tiểu mao chân quay lại đây, ngao ô kìa. Văn Kiều đưa nó ôm lấy, được, ngươi cũng cùng đi. Trên bờ vai nằm sấp một con yêu thỏ, trong ngực ôm một con sói con. Bên hông hà bao còn chứa hai con hoàng tinh nghĩ, Văn Kiều đi vào hàng trước, phát hiện Lang Vương ở lại hàng cách xa mặt đất kỷ trà cao trăm trượng, là cái này một mảnh màu xanh xa nham trong huyệt động vị trí tối cao địa phương, có thể đem toàn bộ thanh nham ốc đảo thu hết trong mắt. Xanh thẳm dưới bầu trời, ốc đảo bên trong một mảnh sinh cơ bừng bừng, không chỉ có sinh trưởng rất nhiều trong sa mạc khó gặp thực vật, ốc đảo bên trong còn có một mặt hồ nước, bên hồ trên đồng cỏ, một đám yêu lang nhóm nhàn nhã nằm sấp nằm ở nơi đó, hai cánh mở ra rủ xuống để dưới đất. Thích ý tắm nắng. Ốc đảo biên giới là màu xanh xa nham hình thành hàng rào phòng vệ, những này màu xanh xa nham đem ốc đảo bảo hộ ở bên trong, ngăn cản báo cắt tiến vào. Đi vào lưu động sa mạc lâu như vậy, Văn Kiều đại khái đã thăm dò rõ ràng lưu động sa mạc quy luật, chỉ cần ngưng tụ ra hang bầy địa phương, bị tầng nham thạch vây quanh chi địa, báo cắt liền sẽ không xâm lấn, chỉ từ bên trên thổi qua, giống như cái này sa nham bên trong có một đạo bình chướng vô hình, bảo hộ lấy sa nham bên trong sinh linh. Đây cũng là trong sa mạc ốc đảo sẽ không bị báo cắt vùi lấp nguyên nhân. Đây cùng lưu động trong sa mạc kia cổ lực lượng cường đại có quan hệ, sa nham hang động tồn tại, liền lưu động sa mạc cho những sinh linh khác nghỉ lại nơi an thân. Tiếp lấy Văn Kiều nhảy đến linh kiếm bên trên, hướng phía dưới ốc đảo bay lượn mà xuống. Đi vào lưu động sa mạc thời gian dài như vậy, một mực không thấy lớn như vậy ốc đảo bầy, Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tình nghĩ đều thập phần hưng phấn, bọn nó cũng không còn đợi tại Văn Kiều trên thân. Vung ra chân tại ốc đảo bên trong chạy khắp nơi. Sói con lảo đảo theo sát bọn nó chạy, vừa chạy bên cạnh quay đầu hít hà chung quanh khí tức, xác nhận Văn Kiều còn đang về sau, lại tiếp tục chạy. Văn Kiều đi theo mấy con yêu thú sau lưng, tại Úc đảo bên trong chậm rãi đi dạo. Úc đảo bên trong ẩn giấu đi rất nhiều yêu lang, ngẫu nhiên trải qua một chút nồng đậm rừng cây lúc, sơ ý một chút liền sẽ cùng một đôi xanh lét mắt sói đối đầu, nếu là định lực kém chút, dọa đến mau đều muốn dựng thẳng lên. Bất quá yêu lang nhóm đối bọn hắn 10 phần hữu hảo, phát hiện bọn họ về sau, sẽ hướng bọn họ phát ra ô âm thanh lấy đó chào hỏi. Những này yêu lang đẳng cấp tối cao chỉ có bát giai, còn lại đều là ngũ lục giai nhiều lắm, Văn Thỏ Thỏ căn bản liền không sợ chúng nó, tại trong bầy sói nên ngang xuyên qua, nhìn thấy hợp ý linh quả, liền làm mấy khóa ăn. Lại càng không cần phải nói hai con hoàng tinh nghĩ, bọn nó trừ tại tìm đồ lúc cảm giác linh mẫn một chút bên ngoài, lúc khác giống như trời sinh chính là trì độn, không cảm giác được cao hơn chúng giai yêu thú uy áp, rất bình tĩnh đang khắp nơi tràn ngập thanh dược yêu lang khí tức ốc đảo bên trong khắp nơi bỏ loạn. Đi trong chốc lát, Văn Kiều nhìn thấy hôm qua yêu lang đưa cho bọn họ ăn đan anh quả. Đan anh quả là một loại mạn sinh thực vật thân thảo trái cây, nó dây leo vịn những cái kia màu xanh sa nham sinh trưởng, cơ hồ toàn bộ sa nham đều là địa bàn của nó, hướng dương mà sinh, bị nhật dương phơi khô héo lá ở giữa điểm xuyết lấy hải nhi nắm đấm to bằng trái cây màu đỏ, tản ra một cỗ ngọt ngào mùi thơm. Đây là thanh nham ốc đảo bên trong thường thấy nhất linh quả. Văn Kiều phát hiện, chỉ cần có màu xanh sa nham địa phương, liền leo lên đầy loại trái cây này, bọn nó dọc theo ốc đảo biên giới màu xanh sa nham sinh trưởng một vòng, từ xa nhìn lại, phá lệ hùng vĩ. Văn Kiều không khỏi động thủ hái một chút, dự định mang về cho nàng nhà phu quân ăn. Văn Thỏ Thỏ cùng hai con hoàng tinh nghị cũng tiến tới, cùng một chỗ ăn đan ánh quả. Đi ngang qua yêu lang nhóm thấy thế, dồn dập bay đến chỗ cao, đem những cái kia lớn nhất nhất ngọt đan ánh quả dây leo cắn xuống tới cho bọn hắn, cũng đập mấy quả đến sói con trước mặt. Sói con ô ô kêu, vùi đầu gặm đan ánh quả, ăn đến đầy miệng ngọt ngào dính chất lỏng. Ăn một bụng đan ánh quả, Văn Kiều cảm giác toàn thân đều là ngọt ngào hương vị, lại nhìn Văn Thỏ Thỏ, sói con cùng hai con hoàng tinh nghĩ, giống như là từ mật bình bên trong cút ra đây đồng dạng, liền dẫn chúng nó đi ốc đảo bên trong hồ nước rửa mặt. Đi vào hồ nước một bên, bọn họ vòng qua trên đồng cỏ đám kia mở ra hai cánh phơi nắng thanh dược yêu lang, đến bên hồ rửa mặt. Hồ này mặc dù không tính lớn, nhưng đang lưu động trong sa mạc đã coi như là khó được nguồn nước chi địa, thủy chất mát lạnh, so hắc nham hạp sông ngầm dưới lòng đất muốn tốt. Văn Kiều rửa mặt một phen, gặp kia mấy con yêu thú đang tại chơi nước, liền vòng quanh hồ nước đi, nhìn xem chung quanh có cái gì linh thảo. Đi hơn phân nửa vòng, đột nhiên Văn Kiều nhìn thấy bên hồ cách đó không xa rừng cây dưới, dò xét lấy đầu gặm lá cây đà thú. Ai nha, là ngươi a? Văn Kiều một mặt kinh hỉ. Tự nhiên nhận ra cái này đà thú liền bọn họ tiến vào sa mạc sau một mực đợi ở bên cạnh họ con kia. Hôm qua bọn họ muốn đi theo thanh dực yêu lang đi hắc nham hạp cứu sói con, liền đem cái này còn cho thanh dực yêu lang. Không nghĩ tới thanh dực yêu lang sẽ đem nó đưa đến địa bàn của mình, lại nhìn đà thú hiện tại nhàn nhã gặm lá cây bộ dáng, hiển nhiên ở đây thích hướng tốt đẹp. Văn Tiểu đưa tay sờ sờ đà thú đầu. Đà thú tựa hồ cũng nhận ra nàng, cặp kia đen đưa nước con mắt phản chiếu lấy mặt mũi của nàng. Hướng nàng phát ra phù phù phù thanh âm, đưa cổ tới cọ sát nàng. Văn Kiều cao hứng đưa nó vướt vướt, cười hỏi ngươi có sợ hay không nha, muốn hay không cùng chúng ta rời đi. Đà thú lung lay đầu, bình tĩnh thăm dò cắn đầu cành bên trên giòn non nhiều chất lỏng lá cây. Tòa này thanh nham ốc đảo bên trong linh thụ rất nhiều, lá cây nhiều mặt, đối với thích ăn linh thụ lá cây đà thú tới nói, quả thực chính là cái thiên đường địa phương, nhìn đà thú dáng vẻ, giống như đều không muốn đi, dĩ nhiên nguyện ý đợi tại đàn sói vây quanh chi địa. Văn Tiểu vô vỗ lưng của nó, không có quấy rầy nữa nó ăn lá cây. Tại thanh nham ốc đảo bên trong đi dạo đã hơn nửa ngày, Văn Tiểu mang theo một tiết treo đầy đàn anh quả dây leo, mang theo sói con cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ trở lại Lang Vương hang. Ninh Ngộ Châu còn tại luyện đan. Lang Vương nằm sấp tại cỏ khô trồng lên nhắm mắt dưỡng thần, phát hiện bọn họ khi trở về, mở to mắt xem bọn hắn một chút, lại cùng nhắm lại. Sói con đong đưa một nửa cái đuôi, nện bước nhỏ chân ngắn hướng Lang Vương chạy tới. Văn Kiều ngồi vào Ninh Ngộ Châu bên người, lấy ra một cái khay ngọc, bắt đầu lột đan anh quả vỏ trái cây. Chỉ chốc lát sau, nàng liền lột một bản đan anh quả, thừa dịp Ninh Ngộ Châu lúc nghỉ ngơi, đem đan anh quả đưa tới trước mặt hắn, nói phu quân, ngươi nghỉ ngơi một chút, ăn chút trái cây. Ninh Ngộ Châu đem trong lò đan cặn thuốc đổ ra, rửa sạch tay về sau, liền cầm lấy khay ngọc bên trong lột tốt đan anh quả bắt đầu ăn. Có lẽ là linh quả ngọt ngào hương vị sắc thực sẽ để cho lòng người thư giãn. Hoặc là lại là cái này, linh quả là Văn Kiều tự tay lột, dù sao ăn mấy quả đàn anh quả về sau, Ninh Ngộ Châu lông mi giãn ra, cùng Văn Kiều thảo luận cho sói con mắt giải độc sự tình. Lang Vương một cái đuôi đem hoạt bát chạy loạn sói con cuốn tới một bên, dựng thẳng lên hai lỗ tai lắng nghe. Sói con mắt độc cũng hẳn là từ lưu động trong sa mạc độc thảo bên trong để luyện ra, đầu tiên muốn trước tìm ra loại kia độc thảo, ta nhìn lại giải thích như thế nào. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều nói. Kia để thanh dược yêu lang ra ngoài tìm, bọn nó có cánh chuyến bay, không nhận sa mạc lực lượng hạn chế, tốc độ tương đối nhanh, mà lại có thể tới địa phương cũng nhiều. Có thể thực hiện. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, có như thế một đám sức lao động tại, cũng không thể còn muốn bọn họ vất vả đi tìm độc thảo. Văn Kiều liền đi thương lượng với Lang Vương việc này. Việc quan hệ sói con mắt, Lang Vương so với bọn hắn càng lấy để bụng. Nghe xong lời của hai người về sau, Lang Vương liền triệu tập Thanh Nham Ốc đảo bên trong Thanh Dược Yêu Lang, để bọn chúng đến trong sa mạc tìm kiếm các loại độc thảo, chỉ muốn gặp được, đều mang về cho Ninh Ngộ Châu xem xét. Chương 124, Văn Thỏ Thỏ biến bảo mẫu thỏ. Những ngày tiếp theo, Thanh Dược Yêu Lang nhóm mỗi ngày đều ra ngoài, mang về đủ loại độc thảo. Ninh Ngộ Châu nhất nhất đưa chúng nó mang về độc thảo đều kiểm tra một lần, đồng thời đề luyện ra các loại khác biệt ngọc độc, nhưng đáng tiếc độc này cùng độc mù sói con mắt độc tố cũng không tương xứng. Văn Kiều hỏi đám kia thanh dược yêu lang các ngươi có đi hắc nham hạp kia một vùng tìm sao nhiều qua bên kia dạo chơi, có lẽ là tại kia một vùng đâu. Dù sao Tả Bành bọn họ là hắc nham hạp, bọn này hắc nham hạp giặc cướp nhóm âm người thủ đoạn không ít, có lẽ những này độc thảo là tại hắc nham hạp một vùng tìm tới cũng không nhất định. Thế là thanh dược yêu lang liền đi hắc nham hạp một vùng tìm kiếm. Đáng tiếc thanh dược yêu lang mang về độc thảo cùng linh thảo không ít, vẫn không có tìm được. Văn Kiều mười phần buồn bực, nhịn không được cùng Ninh Ngộ Châu đích nói thầm, chẳng lẽ lại độc này không phải trong sa mạc hoặc là địa phương khác, đáng tiếc Tạ Bành chết rồi, bằng không thì liền có thể tìm hắn hỏi rõ ràng. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu nói không nổi, chúng ta từ từ sẽ đến, tổng có thể tìm tới. Văn Kiều nhìn thấy hắn, nhịn không được hỏi phu quân. Chúng ta không rời đi sa mạc sao? Ninh Ngộ Châu không trả lời mà hỏi lại ngươi thích nơi này sao? Thích. Văn Kiều không chút do dự nói, Thanh Nham Ốc đảo hoàn cảnh rất tốt, linh quả ăn thật ngon, sói con cũng rất đáng yêu, thanh dược yêu lang sẽ còn bay, hôm qua bọn nó còn trở đi ta tại thiên không bên trong bay rất lâu đâu. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, liền hơi mỉm cười, thích liền chờ lâu mấy ngày này. Đạt được hắn lời chắc chắn, Văn Kiều vui sướng mang theo Văn Thỏ Thỏ đi ra ngoài tìm đám kia yêu lang chơi, sói con ngoắc ngoắc cái đuôi. Vui sướng đuổi theo sau lưng bọn họ. Ninh Ngộ Châu đứng tại hang trước, ngắm nhìn Thanh Nham Ốc đảo, cùng ngồi ở yêu trên lưng sói bay ở giữa không trung người, ánh mắt xa xăm. Có lẽ nàng không có phát hiện, so với cùng nhân loại ở chung, nàng càng thích yêu thú, có lẽ cái này cùng nàng yêu thể đối với yêu thú có một loại nào đó kỳ diệu lực hấp dẫn có quan hệ, yêu thú rất khó đối nàng sinh ra ác ý, mà lại yêu thú không có nhân loại nhiều như vậy tính toán, cùng nàng thẳng tới thẳng lui tính cách phi thường tương khế, lẫn nhau ở chung đứng lên rất vui sướng. Đã nàng thích, vì sao không ở nơi này chờ lâu đoạn thời gian đâu? Trừ cái đó ra, Thanh Nham Ốc đảo thiên địa nguyên linh khí không sai, trong sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sinh ra lực lượng rất thích hợp người tu luyện ma luyện ý chí, rèn luyện thân thể, là cái rất không tệ chỗ tu hành. Đủ loại suy tính, để Ninh Ngộ Châu quyết định tạm thời cứ đợi ở chỗ này. Dù sao Lang Vương tổn thương cùng sói con mắt độc thời gian ngắn cũng vô pháp giải quyết, Lang Vương ước gì bọn họ tiếp tục đợi. Cứu trở về sói con nửa tháng sau. Sói con trong mắt vết máu rốt cục chóc ra, có thể mở to mắt. Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng Lang Vương, Văn Thỏ Thỏ đều vây quanh sói con nhìn. Sói con mắt mặc dù có thể mở ra, nhưng một đôi mắt lại trở thành âm u đầy tử khí màu nâu xám, không có một tia linh động chi sắc, không cần đặc biệt kiểm tra liền biết cặp mắt của nó tình huống. Sói con ngao ô kêu, đầu lõ lắc, hiển nhiên không thích hướng tình huống hiện tại. Trước kia con mắt dán vết máu, không thể mở ra lúc không có gì, bây giờ có thể mở mắt ra. Lại phát hiện con mắt không nhìn thấy, sói con có thể thương tâm, gục ở chỗ này thương tâm nước nở, nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Lang Vương lẻ lưỡi liếm đi nó trong mắt nước mắt, dùng cái đuôi nhẹ nhàng lột lấy sói con. Khóc đến cuối cùng, sói con thút thít đem đầu chui vào Lang Vương giữa bụng, khóc ngủ thiếp đi. Trong nham động rất nhanh liền an tĩnh lại, chỉ có bên ngoài báo cắt gào thét mà qua thanh âm. Hôm sau, mặt trời mọc lúc, Văn Kiều liền dẫn Văn Thỏ Thỏ, nhảy lên một con bát dài thanh dược yêu lang trên lưng. Văn Kiều quay đầu nhìn về trong nham động, Ninh Ngộ Châu nói. Phu quân, ta đến trong sa mạc nhìn xem, hỗ trợ tìm độc thảo, ban đêm trở lại a. Ninh Ngộ Châu cầm trong tay một thanh độc thảo, hướng nàng nói. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Biết rồi. Văn Kiều hướng hắn phất phất tay. Sói con chạy đến hang trước, một đôi nhỏ cánh thịt bay nhảy, cố gắng muốn bay lên, hướng yêu trên lưng sói người ngao ô kêu, biểu thị muốn cùng đi ra chơi. Lần này không phải đi chơi, địa phương muốn đi có chút xa. Ngươi không thích hợp cùng đi. Văn Kiều nói. Sói con vừa cứu trở về, Lang Vương đưa nó đem so với tròng mắt còn trọng yếu hơn, nơi nào cho phép nó lại rời đi Thanh Nham Ốc đảo, là lấy Văn Kiều không có dẫn nó ra ngoài, dù sao cũng phải muốn suy tính một chút người ta tra cảm thụ. Thanh Dực Yêu Lang hai cánh chấn động, trở đi Văn Kiều chiều viễn trô bay đi, sói con ngao ô âm thanh rơi tại sau lưng. Thanh Dực Yêu Lang tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ, đã rời đi Thanh Nham Ốc đảo phạm vi. Văn Kiều ngồi ở Thanh Dực Yêu Lang phía sau, thăm dò nhìn xuống, chỉ cần thấy được độc thảo bóng dáng, liền để Thanh Dực Yêu Lang xuống dưới. Nếu là phát hiện Thanh Dực Yêu Lang không có mang về đến chủng loại, liền sẽ hái bên trên một hai gốc. Như thế một đường vừa đi vừa nghỉ, bọn họ đi ngang qua một chỗ bị hồng nham bao vây lại ốc đảo. Mảnh này hồng nham ốc đảo tự nhiên không có Thanh Nham ốc đảo diện tích lớn, nhưng ốc đảo đang lưu động trong sa mạc mười phần khó được. Một cái nho nhỏ ốc đảo, có thể để cho trong sa mạc yêu thú đoạt bể đầu, ốc đảo lớn nhỏ cũng đại biểu yêu thú thực lực. Lần này xuất hành Thanh Dực Yêu Lang có mấy chục con, từ một con bát dài yêu lang dẫn đầu. Làm Thanh Dực Yêu Lang sắp đến kia phiến hồng nham ốc đảo lúc, chỉ thấy một đám hỏa hồng sắc cắt thằn lằn từ kia hồng nham bên trong leo ra, hướng bầu trời bên trong Thanh Dực Yêu Lang phun lửa, muốn đem trên trời đám kia Thanh Dực Yêu Lang dùng lửa đánh xuống. Hồng nham ốc đảo bên trong nghỉ lại bọn này cắt thằn lằn là hỏa thuộc tính yêu thú, một ngụm lửa chơi đến phi thường trượt, nhưng đáng tiếc bọn nó gặp được chính là sẽ ngự gió Thanh Dực Yêu Lang, hơn nữa còn có cánh biết bay, trên mặt đất chạy làm sao làm gì được trên bầu trời bay. Thế là Thanh Dực Yêu Lang phân ra một bộ phận yêu lang đi đánh cắt thằn lằn, một bộ phận tiến vào Hồng Nham Ốc đảo tìm độc thảo. Bình thường bị yêu thú trông coi ốc đảo, ít có người tu luyện vào xem, linh thảo chủng loại cũng nhiều. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ từ Thanh Dực Yêu trên lưng sói nhảy xuống, thừa dịp đám kia cắt thằn lằn phân thân thiếu phương pháp, tranh thủ thời gian tại ốc đảo bên trong tìm kiếm độc thảo. Thanh Dực Yêu Lang là một đám bá đạo, bọn nó cũng mặc kệ linh thảo hoặc là độc thảo, chỉ cần thấy được đều liền cỏ mang thổ địa điêu đứng lên, như cá giết sang sông. Rất nhanh liền đem Hồng Nham Ốc đảo bên trong nhìn thấy linh thảo cùng độc thảo đều điêu đi. Sau khi làm xong, Thanh Dực Yêu Lang vung quẫy đuôi bay mất, đem cắt thằn lằn nhóm ngọn lửa ném tại sau lưng. Nhìn thấy Thanh Dực Yêu Lang hành vi, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch vì sao Hắc Nham Hạp Tạ Bành sẽ để mắt tới Thanh Dực Yêu Lang, nghĩ mượn lực lượng của bọn chúng tiến đánh cái khác tu luyện thành. Thanh Dực Yêu Lang nhất tộc đúng là lưu động trong sa mạc một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, không chỉ tu luyện người không dám chiêu chọc giận chúng nó. Liền trong sa mạc những yêu thú khác cũng là như thế. Không có cách, đánh không lại a. May mắn Thanh Dực Yêu Lang là một đám cực kỳ đoàn kết yêu thú, thích tụ bầy mà cư, mới vừa rồi không có khắp nơi đi cướp người ta địa bàn, gây nên lưu động sa mạc chúng nộ. Thanh Dực Yêu Lang đem từ Hồng Nham Ốc đảo bên trong điêu đi linh thảo, độc thảo đều giao cho Văn Kiều. Văn Kiều đưa chúng nó chỉnh lý tốt, phóng tới trong hộp ngọc bảo tồn lại, phát hiện trong đó có mấy chu linh thảo chất lượng rất không tệ, là trong không gian không có. Cùng tại Thương Ngô Sơn lúc đồng dạng, Văn Kiều dùng linh đan cùng tìm tới nó Thanh Dực Yêu Lang đổi. Thanh Dực Yêu Lang đạt được linh đan về sau, cao hứng phi thường, tìm linh thảo nhiệt tình lập tức tăng vọt. Bọn họ tiếp lấy tiếp tục đi hạ một cái mục đích địa. Đàn sói nhóm một bên bay một bên tìm độc thảo, trong sa mạc khắp nơi loạn chuyển. Trong sa mạc đi săn người tu luyện cùng yêu thú, xa xa nhìn thấy trên bầu trời bay tới bọn sói này lúc, tranh thủ thời gian tránh nơi nào dám cùng bọn nó chính diện khiêng lên. Thanh Dực Yêu Lang nhóm chuyển. Bất chi bất giác chuyển tới Hắc Nham Hạp phụ cận. Khoảng cách Lang Vương dẫn đầu yêu lang đại quân tiến đánh Hắc Nham Hạp đã qua một tháng. Thời gian một tháng, cũng làm cho lưu động trong sa mạc các tu luyện thành người đều biết Hắc Nham Hạp bị yêu lang đại quân đánh cho kem chút suy sụp sự tình, cùng sói con mất tích đầu đuôi câu chuyện. Khi biết đây hết thảy đều là Hắc Nham Hạp tâm yêu, muốn mượn Thanh Dực Yêu Lang nhất tộc tới đối phó từng cái tu luyện thành lúc, các thành chủ đều mười phần tức giận, nếu không phải Lang Vương đã giết Hắc Nham Hạp hai cái nguyên tông cảnh cao thủ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nhịn không được liên thủ hướng Hắc Nham Hạp nổi lên. Tuy là như thế, vẫn là có không ít tu luyện thành người tu luyện liên hợp lại tiến đánh Hắc Nham Hạp. Nguyên bản Hắc Nham Hạp tại yêu lang đại quân tấn công xong, đã nguyên khí đại thường, thực lực giảm mạnh, nơi nào gánh vác được những người tu luyện kia liên hợp lại tiến đánh. Lần này tiến đánh kết quả, để Hắc Nham Hạp không còn tồn tại. Nghe nói Hắc Nham Hạp giặc cướp nhóm chết thì chết, trốn thì trốn, lưu động trong sa mạc lại không Hắc Nham Hạp giặc cướp. Trong sa mạc thương đội cùng người tu luyện đều cảm thấy an toàn không ít, thậm chí có chút thương đội đã đem thương đội lộ tuyến nhắm chuẩn Hắc Nham Hạp phụ cận tu luyện thành, không cần lại quấn đường xa. Đối với kết quả này, Văn Kiều là không kịp chuẩn bị, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Không có Hắc Nham Hạp giặc cướp nhóm uy hiếp, lưu động sa mạc xác thực an toàn rất nhiều, còn những cái kia đào tẩu giặc cướp, trong thời gian ngắn định không còn dám làm ác, không đáng để lo. Yêu Lang đại quân hướng Hắc Nham Hạp bay qua. Hắc Nham Hạp tại cực nóng mặt trời buộc phơi dưới, phát ra nóng bức khí tức, lúc này Hắc Nham Hạp bên trong trống rỗng, không một tia nhân khí, trên bầu trời thỉnh thoảng có ăn mục nát tính yêu cầm bay qua, tại yêu lang đại quân đến lúc, lại dọa đến thoát đi. Hắc Nham Hạp bên trong đã không có người. Hứa là bởi vì hắc nham hạp giặc cướp nhóm làm nhiều việc ác, giống như toàn bộ hắc nham hạp bên trong đều tràn ngập tội ác khí tức, những người tu luyện tiêu diệt toàn bộ xong giặc cướp về sau, cũng không lựa chọn vào ở nơi đây, cứ như vậy đưa nói như thế phơi. Có lẽ về sau nơi này sẽ trở thành một tu luyện thành, nhưng hiện giai đoạn, nó chỉ là một cái xác không. Yêu lang tại hắc nham hạp lối vào dừng lại, Văn Kiều nhanh nhẹn nhảy xuống, thăm dò hướng trong hạp cốc nhìn một chút. Ngày đó nơi này chết không ít giặc cướp cùng yêu lang, về sau yêu lang rút lui lúc, thuận tiện điêu đi đồng bạn thi thể, còn đám kia giặc cướp thi thể tự nhiên là mặc kệ. Bây giờ trong hạp cốc trống rỗng, có không ít sụp đổ sa nham, còn có lưu lại vết máu, nhưng không thấy cái gì thi thể, đoán chừng là những cái kia tiến đánh người tu luyện thuận tay đem tiêu hủy. Văn Kiều mang theo yêu lang đi vào. Nàng nhìn xem hẻm núi hai bên hang, ngày đó bọn họ dùng bạo liệt châu nổ nát không ít hang, mục đích liền đem những cái kia giặc cướp nhóm bước đi ra, cái khác hang vẫn là bảo tồn được vô cùng tốt, cẩn thận dọn dẹp một chút liền có thể ở lại. Văn Kiều nghĩ đến đầu kia mạch nước ngầm, không khỏi nghĩ đi qua nhìn một chút. Bất quá nàng nhìn một chút bọn này yêu lang, đi mạch nước ngầm thông đạo quá chật, yêu lang nhóm có thể vào không được. Văn Kiều quyết định, lần sau cùng nàng nhà phu quân cùng đi mạch nước ngầm nhìn xem. Tại hắc nham hạp bên trong đi dạo, Văn Kiều cùng yêu lang nhóm rời đi, tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm độc thảo, thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, vừa mới xanh trở lại nham ốc đảo. Tại màn đêm buông xuống trước đó, bọn họ bình an trở lại ốc đảo. Nghe được thanh âm, sói con ngao ô từ bên trong lao ra, bay nhảy lấy một đôi nhỏ cánh thịt, đụng vào Văn Kiều trên thân. Văn Kiều một tay lấy nó mò lên, đi vào lang vương hang. Lang vương hang động bây giờ bị chia làm hai cái khu vực, một bên là lang vương dưỡng thương địa phương, nơi đó phủ lên mềm mại cỏ khô, bên trong góc còn chất đống một chút tảng đá cùng các loại vật ly kỳ cổ quái, đều là sói con đồ chơi. Một bên khác thì bị bố trí thành một cái khu sinh hoạt vực, có giường, có bàn, có ghế dựa, còn có mấy bồn linh thảo, là Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tạm thời chỗ ở. Ninh Ngộ Châu đang tại tinh luyện lấy một gốc độc thảo độc tính, trước mặt đặt vào một tôn đan lô, trong lò đan phát ra ù ục cùng ục thanh âm, ngon mùi tại trong nham động tràn ngập. Trở về nha. Ninh Ngộ Châu hướng nàng lộ ra mỉm cười, ra hiệu nàng tới, canh liền tốt. Văn Kiều ngồi vào bên cạnh hắn, đem hôm nay tìm tới độc thảo cùng linh thảo lấy ra, đồng thời cùng hắn nói trên đường đi kiến thức. Ninh Ngộ Châu nghiêm túc lắng nghe nàng, động tác trên tay cũng không ngừng. Các loại đề luyện ra một bình nhỏ nọc độc về sau, hắn đem kia bình tử phóng tới một bên, xem xét nàng mang về độc thảo. Sói con cúi đầu ngửi trên mặt đất linh thảo, đột nhiên liên tục đánh mấy cái hắt xì. Văn Kiều đưa nó cầm lên đến, phát hiện sói con cái mũi đã sưng lên một vòng, hỏi ngươi vừa rồi đụng phải cái nào cây cỏ. Sói con tội nghiệp đều, rỗi ra móng vuốt tùy tiện một chỉ, Văn Kiều nhìn nó chỉ phương hướng, nơi đó có mấy loại linh thảo, liền để Ninh Ngộ Châu xem xét. Ninh Ngộ Châu cầm lấy một gốc toàn thân màu đỏ linh thảo này phát ra một cỗ cay độc hương vị, đặc biệt là kết kia trái cây, nho nhỏ xào xào, hương vị lại cực kỳ cay độc, yêu thú khíu giác linh mẫn, cái mũi đụng phải chẳng phải là tao tội à. Văn Kiều cho sói con lấp một viên giải độc đan, lại cho nó tẩy qua cái mũi, để nó đi tìm lang vương chơi. Nhưng mà sói con là cái hoạt bát hiếu động, nơi này có nhiều như vậy bạn chơi, nơi nào khả năng lại đi cùng nó cha chơi, còn ở một bên không chịu đi, bởi vì con mắt nhìn không thấy, thích dùng cái mũi đông khíu khíu tây nghe, bị không ý tội. Không có cách, Văn Kiều không thể làm gì khác hơn nói Văn Thỏ Thỏ, ngươi nhìn xem nó. Văn Thỏ Thỏ vội vàng ăn linh quả đâu, nghe nói như thế, lòng tràn đầy không vui. Có thể sói con cha ở nơi đó nhìn xem, nó nào dám biểu hiện ra ngoài, đành phải bất đắc dĩ cùng sói con chơi, phụ trách chiếu khán nó, không cho nó quấy rối. Văn Thỏ Thỏ không nghĩ tới, mình một con thỏ, có một ngày lại biến thành chiếu khán sói con bảo mẫu thỏ. Chương 125, xem xét sông ngầm dưới lòng đất. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nói lên hắc nham hạp một tháng này chỗ tao ngộ sự tình, thuận tiện nói đến hắc nham hạp bên trong đầu kia mạch nước ngầm. Đầu kia mạch nước ngầm hẳn là rất dài, ngày đó thời gian đang gấp, chúng ta cũng không xem xét địa phương khác, không bằng chọn cái thời gian trôi qua nhìn xem. Văn Kiều vừa nói, một bên nhìn thấy hắn. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm, gật đầu nói cũng tốt, chờ ta đem những này độc thảo nọc độc để luyện ra liền quá khứ. Ai? Văn Kiều cao hứng ứng một tiếng, quay người liền lay nàng túi trữ vật, nhìn xem có làm được cái gì được đồ vật, dù sao đầu kia mạch nước ngầm bên trong còn không biết sẽ cất giấu cái gì, chuẩn bị đầy đủ điểm tương đối tốt. Như thế qua vài ngày nữa, Ninh Ngộ Châu rốt cục rút ra không, cùng Văn Kiều cùng đi hắc nham hạp sông ngầm dưới lòng đất xem xét. Sói con cảnh giác vành hai, biết bọn họ muốn đi ra ngoài, cơ linh đuổi theo, sau đó bị một đầu cái đuôi to cuốn lấy, kéo trở về. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Sói con lớn tiếng hướng phía lang vương gọi, bốn chân rẽ rủa lấy muốn tránh ra đầu kia cái đuôi. song khi cha làm sao có thể để cho mình con non tránh thoát đâu, sói con chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người đi xa, thẳng đến trong nham động không có hai người khí tức về sau, nó thương tâm đến không nghĩ để ý đến nó cha, đồng thời A-O cắn một cái vào đầu kia cái đuôi to. Lang Vương vô tình vẫy vẫy đuôi, sói con răng sữa thật chặt ngậm cái đuôi to, giống treo ở lông trên đuôi đoàn, Lang Vương nhẹ nhàng hất lên liền có thể đưa nó quăng bay đi. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu không biết trong nham động một màn, bọn họ rời đi hang về sau, liền nhảy lên một con yêu lang độc. Yêu lang triển khai hai cánh, trở lấy bọn hắn hướng Hắc Nham Hạp mà đi. Thanh Nham Úc đảo khoảng cách Hắc Nham Hạp kỳ thật cũng không xa, lấy hai cánh yêu lang tốc độ phi hành, bất quá một canh giờ liền có thể đến. Đi vào Hắc Nham Hạp, hai người từ thanh dược yêu trên lưng sói nhảy xuống, từ miệng hẻm núi tiến vào Hắc Nham Hạp. Tùy hành mấy cái thanh dược yêu lang không yên lòng bọn họ, cũng đi theo tiến vào hẻm núi. Hắc Nham Hạp bên trong tình huống cùng trước mấy ngày Văn Kiểu sang đây xem lúc không sai biệt lắm, mùi máu tươi đã sớm tiêu tán, trên mặt đất khô cạn vết máu cũng có biến nhạt vết tích. Hai người chọn lấy một cái thông đạo tiến vào hẻm núi hang. Tiến trước khi đi, Văn Kiểu đối với đưa bọn họ chạy tới yêu lang nói: "Chúng ta không biết sẽ ở bên trong đợi bao lâu, nếu không các ngươi về trước đi." Thanh Dực yêu lang ô ô vài tiếng, kiên định lắc đầu, biểu thị muốn ở chỗ này chờ bọn hắn ra. Trong nham động thông đạo quá nhỏ, lấy trưởng thành thanh dực yêu lang thể tích căn bản vào không được, là lấy Văn Kiều cũng không muốn dẫn chúng nó đi vào, chỉ để bọn chúng đưa bọn họ chạy tới là đủ. Văn Kiều nghĩ nghĩ, nói cũng được, chẳng qua nếu như có nguy hiểm gì, các ngươi nhất định phải mau chóng trốn, không cần chờ chúng ta. Thanh dực yêu lang ố ố vài tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Văn Kiều cho chúng nó một con lấp một bình linh đan, thanh dực yêu lang nhóm vui vẻ đem linh đan cuốn vào trong miệng, càng phát kiên định muốn chờ bọn hắn ra, tốt chờ bọn họ xanh trở lại nham ốc đảo. Mấy ngày này, Thanh Dực yêu lang đã đem Văn Kiều bọn họ trở thành Thanh Nham Úc đảo một phần tử, toàn vẹn không có phát giác được bọn họ cùng yêu lang cũng không phải là cùng một chủng tộc, cứ như vậy tự nhiên dung nhập yêu lang tộc đàn. Ninh Ngộ Châu mặc dù thấy rõ ràng, nhưng hắn cái gì cũng không nói. An bài tốt yêu lang về sau, hai người tiến vào Hắc Nham động bên trong trong thông đạo. Vẫn là để hai con hoàng tinh nghĩ ở phía trước dẫn đường, hai người đi theo ở đằng sau, Văn Thỏ Thỏ ghé vào Văn Kiều trên đầu, hai lỗ thai trì lăng. Tùy thời bảo trì cảnh giới. Tuy nói Hắc Nham Hạp thoạt nhìn như là người đi thành không, nhưng ai biết có thể hay không còn có giặc cướp vòng trở lại trốn ở trong nham động. Đặc biệt là Hắc Nham Hạp hai bên hang bốn phương thông suốt, địa hình phức tạp, bọn họ lại đối Hắc Nham Hạp địa hình có chút quen thuộc, sẽ trốn ở chỗ này cũng có khả năng. Có hai con hoàng tinh nghĩ dẫn đường, bọn họ cũng không phế nhiều ít công phu, liền nhìn thấy khối kia quen thuộc dị thạch. Lần trước nghĩ cách cứu viện sói con lúc, bọn họ mặc dù dùng bạo liệt châu nổ nát không ít hang, nhưng Hắc Nham Hạp bên trong hang phạm vi thực sự quá lớn, vẫn có rất nhiều nơi bị bảo tồn được rất tốt, giống cái thông đạo này liền không bị đến ảnh hưởng gì. Dị thạch gì gì nguyên chắn ở nơi đó, không có bị người gì chuyển dấu hiệu. Nghĩ cũng rõ ràng, cái này dị thạch không cách nào dùng túi chữ vật mang đi, tăng thêm nó thật sự là quá nặng, trừ phi có Văn Kiểu dạng này quái lực, nếu không rất khó di chuyển nó, là lấy những cái kia đánh vào người tu luyện cũng không động nó. Văn Kiều đem dị thạch dịch chuyển khỏi một cái có thể dung người đi vào khe hở, hai người một thỏ đi vào chung. Như trong trí nhớ như vậy, xuyên qua một đầu hẹp dài thông đạo về sau, liền nhìn thấy đầu kia lặng lặng chảy xuôi mạch nước ngầm. Hai người tới bờ sông, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lần trước Văn Kiều liền tử tế quan sát qua chung quanh, chỉ vào cách đó không xa thông đạo nói: "Phu quân, ngươi nhìn những thông đạo kia, không biết có phải hay không thông hướng ra phía ngoài." Ninh Ngộ Châu nhìn về phía nàng chỉ phương hướng, nói: "Có lẽ vậy. Bất quá cũng có thể là tử lộ." Văn Điểu a một tiếng, lại hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ đi hướng nào?" Ninh Ngộ Châu không có trả lời, hắn nghiêng tai lắng nghe chung quanh tiếng gió, tiếng nước, cùng quan sát không khí lưu động, khí tức, nửa ngày phương mới quyết định trước dọc theo bờ sông hướng Thượng Du đi, nhìn xem Thượng Du ở nơi nào. Đi. Quyết định tốt về sau, hai người liền cùng một chỗ hướng sông bên trên du tẩu. Hai người vừa đi, vừa quan sát đầu này mạch nước ngầm. Phát hiện cái này sông tại con đường khác nhau đoạn độ rộng cũng không giống, càng lên cao du tẩu, mặt sông càng hẹp, tương tự nước sông cũng càng sâu, hà hạ một mảnh u ám, không nhìn thấy đáy sông. Trừ cái đó ra, bờ sông đá sỏi trải rộng, phá lệ hoang vu, cũng không gặp cái gì thực vật. Hai người dọc theo bên bờ sông đi rồi ước chừng 3 canh giờ, sau đó phát hiện phía trước không có đường. Nơi đó là một mảnh ướt sũng tầng nham thạch, sông bắt đầu từ một cái trong nham động lặng lặng mà chảy xuống, nước sông cơ hồ đem toàn bộ hang lấp đầy. Nếu là bọn họ chấp nhất muốn đi lên, liền muốn lặn xuống nước. Nhưng mà đầu này mạch nước ngầm mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh, hà hạ lại không biết ẩn giấu nguy hiểm gì, thậm chí có thể sẽ có một ít cường đại trong nước yêu thú. Lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ, tốt nhất đừng tùy tiện xuống dưới. Hai người trở về. Một lần nữa về đến điểm bắt đầu về sau, bọn họ tiếp tục hướng xuống. Càng hướng xuống, mặt sông càng rộng, bờ sông đá sỏi cũng thay đổi ít, thời gian dần qua từ lớn khỏa tảng đá biến thành cát sông, lại đi một đoạn đường, phát hiện bên bờ sông hoàn cảnh đã biến thành ướt át bùn đất, một chút hỉ âm linh thảo thưa thất sinh trưởng ở trong đó. Văn Kiều nhịn không được nói phu quân, xem ra hạ du mặt sông khoáng đạt, bờ sông bùn đất tương đối thích hợp linh thảo sinh trưởng. Chúng ta ngày đó đào đi gốc kia kim tu hắc xí điệp hoa hẳn là sinh trưởng ở hạ du chi địa. Có lẽ vậy. Ninh Ngộ Châu nhìn xem bờ sông linh thảo, đầu này sông ngầm dưới lòng đất so với ta tưởng tượng muốn dài, hoàn cảnh của nơi này không tệ. Làm sao không sai? Văn Kiều đang nghĩ ngợi, liền gặp Ninh Ngộ Châu không người, đưa tay hao một thanh bờ sông cây cỏ. Nàng giật nảy mình, khẩn trương lôi kéo tay của hắn, nói ngươi đừng tùy tiện dùng tay đụng, vạn nhất là độc thảo làm sao bây giờ? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, hưởng thụ lấy sự quan tâm của nàng, ngoài miệng lại nói không có gì đáng ngại, mấy ngày này ta tiếp xúc độc thảo số lượng không ít, đối với ta cũng không có thể lên cái tác dụng gì. Văn Kiều a một tiếng, nhìn thấy sắc mặt của hắn, yên lặng đè lên tay của hắn, vừa mới bung ra. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu đem bờ sông nhìn thấy một chút độc thảo đều cắt hái một chút, dùng hộp ngọc chứa, tiếp tục đi xuống dưới. Càng đi xuống, mặt sông vượt khoáng đạt, sau đó không lâu, bọn họ phát hiện sông chia ra làm ba, hướng phía ba cái khác biệt hang chạy tới, hang có lớn có nhỏ, không biết thông hướng phương nào. Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, xem hắn có gì cao kiến. Ninh Ngộ Châu nhìn xem ba nhánh sông, như có điều suy nghĩ nói. Ngày đó chúng ta đảo đi kim tu hắc xí điệp hoa địa phương, hẳn là cái này ba nhánh sông một chỗ. Bởi vì cái này ba nhánh sông không biết chạy qua nơi nào, ven đường sẽ có cái gì, cho nên bọn họ tùy ý chọn lấy ở giữa một dòng sông, đem chuẩn bị xong một đầu thuyền nhỏ ném đến trên sông. Thuyền hướng sông hạ du bước đi, căn bản không cần làm sao dùng lực, thuyền liền theo dòng nước mà đi. Chung quanh im ắng, chỉ có thuyền hành chạy lúc phát ra soạt âm thanh. Mặt sông khoảng cách hang đỉnh ước chừng cao 3 trượng, hai người đứng tại thuyền bên cạnh quan sát chung quanh. Sau đó không lâu Văn Kiều phát hiện mặt sông khoảng cách hang đỉnh càng ngày càng xa, trực giác con sông này tốc độ dòng chảy tựa hồ là hướng thấp hơn dưới mặt đất mà đi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên lỗ tai của nàng giật giật, cẩn thận lắng nghe, nói phía trước tựa như là cái thác nước. Ninh Ngộ Châu khẽ giật mình, cũng không hoài nghi phán đoán của nàng, động thủ đem trên thuyền phòng ngự trận dâng lên. Chiếc thuyền này là huyền cấp linh khí, Ninh Ngộ Châu trước kia nhàm chán lúc tiện tay luyện chế, thuyền chất lượng cũng không tính tốt, ngược lại là trên thuyền khắc có một ít phòng ngự trận. Nếu là gặp được nguy hiểm gì, có thể chống đỡ một hồi. Sau đó không lâu, bọn họ cũng nghe được kia ầm ầm rung động tiếng nước chảy, thuyền hành tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại một mảnh ầm ầm tiếng nước bên trong, thuyền sát mặt nước bay ra ngoài, sau đó từ chỗ cao rơi đập đến phía dưới trong đầm nước, bị lũ lụt bao phủ. Một hồi lâu, thuyền vừa mới nổi lên mặt nước, bị chung quanh dòng nước đẩy đi ra thật xa. Lúc này, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, không khỏi sửng sốt một chút. Sông hai bên bờ địa thế khoáng đạt, sinh trưởng nồng đậm thực vật, một chút nhìn không thấy bờ. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái lâm cỏ um tùm không gian dưới đất, mười phần thích hợp linh thảo sinh trưởng. Văn Kiều khống chế thuyền, đợi thuyền cập bờ về sau, hai người từ trên thuyền nhảy xuống. Đem thuyền nhỏ thu vào túi trữ vật, hai người hướng bên bờ kia lâm cỏ um tùm địa phương đi đến. Nơi này sinh trưởng rất nhiều linh thực, mặc dù là tại tối tăm không ánh mặt trời không gian dưới đất, nhưng bởi vậy không khí ướt át, linh khí sung túc. Linh thực sinh trưởng đến 10 phần tràn đầy, chung quanh trên vách tường khắp nơi leo lên lấy hỉ âm dây leo bên trên nở rộ lấy một đóa lại một đóa màu tím hoa, nhụy hoa vị trí vầng sáng lên huỳnh quang, đem mảnh không gian này tô điểm giống là một cái kỳ huyễn thế giới xinh đẹp. Văn Thỏ Thỏ giơ vuốt tử bắt một viên ven đường trái cây hít hà, sau đó nhét vào trong miệng gặm đứng lên. Văn Kiều nói, Văn Thỏ Thỏ, đừng ở trên đầu ta gặm trái cây, biết sao? Văn Thỏ Thỏ nhảy đến bả vai nàng gặm. Ninh Ngộ Châu nhìn nó một chút. Không thể nhịn được nữa nói cũng không định tại A Súc bả vai gặm. Văn Thỏ Thỏ nhìn hắn một chút, nhảy đến Văn Kiều trong ngực gặm. Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu đưa tay đem con kia dám can đảm ở nhà hắn A Súc trong ngực chơi xấu yêu thỏ cầm lên, sau đó ném ra. Văn Thỏ Thỏ theo hắn ném phương hướng nhảy lên, gió nhu hòa nâng thân thể của nó, để nó nhẹ nhàng rơi vào một gốc thân cành thẳng tắp đại thụ trên chạc cây, ngọn cây chô còn kết lấy một vòng màu xanh linh quả. Đột nhiên, Văn Thỏ Thỏ phù một tiếng, đem trong miệng trái cây phun ra ngoài. Linh quả đạn bay ra ngoài, nện vào cách đó không xa rừng cây, chỉ nghe một đạo tê tiếng vang lên, tiếp theo liền thấy một đầu màu xám nham mãng xông tới, hướng Văn Thỏ Thỏ bổ nhào qua. Văn Thỏ Thỏ phát ra một trận uy hiếp khí âm, đột nhiên nhảy lên, như cùng một con mao đoàn đánh tới hướng đầu kia nham mãng, đồng thời sáng lên móng vuốt hướng đầu kia nham mãng cào qua khứ, xinh xinh đem nham mãng trên thân lân phiến bổ xuống. Nham mãng phát ra thống khổ tiếng kêu ré, một đôi con mắt vàng kim âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào nó, tráng kiện cái đuôi chụp đi qua. Văn thỏ thỏ linh hoạt tránh đi, bị đuôi rắn vỗ chúng đại thụ ứng thanh mà đứt. Tại văn thỏ thỏ cùng nham mãng chiến đấu cùng một chỗ lúc, văn tiểu lấy ra liệt nhật cung, dương cung cài tên, nhắm chuẩn nham mãng. Mũi tên rời dây cung, như một đạo hỏa diễm tật bắn đi, trong không khí kéo ra một mảnh mặt trời chói chang khí tức. Nham mãng trực giác nguy hiểm, ngạnh sinh sinh dừng lại công kích, tiến vào một bên trong bụi cây. Thạch kim sắc mũi tên hướng nham mãng mà đi, bá đạo phá vỡ chướng ngại, đinh trụ nham mãng cái đuôi, xuống mổ ba phần. Nham mãng phát ra một trận tiếng kêu thống khổ, thân thể kịch liệt vặn mèo, văn thỏ thỏ lần nữa hóa thành một con mao đoàn đập tới, ngạnh sinh sinh mà đưa nó xương rắn nện đứt. Nham mãng đánh mất sức chiến đấu, mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, văn thỏ thỏ bình tĩnh ngồi tại trên đầu của nó tiếp tục gặm trái cây. Văn tiểu thu hồi liệt nhật cung, vui vẻ đối với Ninh Ngộ Châu nói: "Phu quân, liệt nhật cung hiệu quả coi như không tệ." Ninh Ngộ Châu vừa rồi cũng nhìn thấy nàng xuất thủ, liệt nhật cung là địa cấp linh khí, cung tiễn bên trong ẩn chứa ngày lực, cương mạnh bá liệt, kỳ thế như ngày, cho dù là bát giai nham mãng, bị tiếp cận về sau, cũng khó thoát bị nó tổn thương vận mệnh. Kỳ thật văn kiểu thực lực hoàn toàn không đủ để làm bị thương đầu này nham mãng, nhưng bởi vì có văn thỏ thỏ xuất thủ ngăn chặn nham mãng, ta lấy liệt nhật cung cùng mũi tên bên trong ngày chi lực, nham mãng mới có thể không may bị liệt nhật cung mũi tên đóng ở trên mặt đất. Không có nghĩ tới đây dĩ nhiên ẩn giấu đi một đầu bát giai nham mãng, văn tiểu lo lắng chung quanh còn có cái gì nguy hiểm, để văn thỏ thỏ đi thăm dò nhìn, nàng bảo hộ ở Ninh Ngộ Châu bên người. Văn thỏ thỏ nghe lời liền ở chung quanh tuần tra một lần, chạy về đến nói cho nàng, trừ đầu này nham mãng bên ngoài, nơi này không có nguy hiểm gì. Về phần vì sao lúc trước bọn họ không có phát hiện nham mãng tồn tại, cái này cũng đơn giản, bởi vì nham mãng ngay từ đầu cũng không ở nơi này, mà là cảm giác được có người lại tới đây. Mới từ một đầu trong nham động trượt ra đến, bị văn thỏ thỏ ngay lập tức phát giác được, trực tiếp công kích. Văn Kiều đi thăm dò nhìn kia hang, phát hiện nó bị thấp thoáng tại nồng đậm thực vật về sau, chỉ cho người trưởng thành thô nham mãng trượt, không biết thông tới đâu. Xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, hai người tiếp tục xem xét mảnh không gian này tình huống. Hai người vừa đi vừa nhìn, phát hiện nơi này linh thực mặc dù tươi tốt, nhưng là không có gì linh thảo, ngược lại là độc thảo trải rộng, đều là một chút hỉ âm độc thảo, độc tính cực bá liệt. Văn Tiểu nói những hắc nham hạp đó giặc cướp nhóm nhất định biết nơi này, nói không chừng gốc kia dâu vàng cánh đen bướm chính là ở đây phát hiện. Phu quân, ngươi nhìn nơi này, còn có dâu vàng cánh đen bướm dấu vết lưu lại đâu? Ninh Ngộ Châu nhìn sang, lập tức rõ ràng nàng nói tới vết tích là cái gì. Dâu vàng cánh đen bướm sinh trưởng tại hư thối ứ trong bùn, càng là mùi hôi chi địa, hoa của nó vượt mở sán lạ. Mỗi khi nó nở hoa lúc, cánh hoa chung quanh dâu vàng sẽ tự động chốc ra, hóa thành màu vàng bột phấn cùng ứ bùn hôn cùng một chỗ, trở thành dâu vàng cánh đen bướm sinh trưởng lúc cần chất dinh dưỡng. Nơi này quả thật có một cái ứ vũng bùn, mà lại ứ vũng bùn bên trong còn có một số dâu vàng hóa thành màu vàng bột phấn. Ngươi nói đúng. Ninh Ngộ Châu nói, bọn họ hẳn là đem nơi này linh thảo đều đào đi, cho nên chỉ còn lại một chút độc thảo. Văn Kiều bĩu môi, cảm thấy hắc nham hạp giặc cướp thật không hiểu được tuần hoàn lợi dụng, linh thảo đào sau khi đi, chừa chút mầm non ở đây sinh trưởng cũng tốt, về sau còn có thể tiếp tục sử dụng đây. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, sai khiến nham mãng làm việc. Mặc dù cái này phiến không gian dưới đất bên trong không có cái gì có giá trị linh thảo, bất quá những này độc thảo số lượng ngược lại là nhiều, cũng đầy đủ Ninh Ngộ Châu nghiên cứu một đoạn thời gian. Lập tức bọn họ quyết định ở đây đợi đoạn thời gian. Ninh Ngộ Châu ở chung quanh dọn dẹp ra một vùng không gian, lấy ra đan lô cùng cái khác công cụ, liền đầu nhập độc thảo nghiên cứu bên trong. Văn Kiều cũng không có nhàn rỗi, nàng phụ trách đi ngắt lấy nơi này độc thảo, cũng đưa chúng nó phân loại, đưa đi cho Ninh Ngộ Châu nghiên cứu tinh luyện nọc độc, vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Bận rộn sau khi, Văn Kiều cũng đặc biệt đi nghiên cứu đầu kia bị bọn họ đả thương nham mãng, sau đó phát hiện đầu này nham mãng dĩ nhiên biến đến dị, bất quá nó biến dị phương hướng là độc tính. Nham mãng bị liệt nhật tiễn gây thương tích địa phương lưu không ít máu, kia máu chỗ đi qua, chung quanh linh thực đều chết héo, mặt đất biến thành một mảnh đen tiêu xác. Phát ra một cỗ mùi tanh gây mũi. Nham mãng bị văn thỏ thỏ nện đứt xương sống lưng, tăng thêm liệt nhật tiễn tạo thành tổn thương, hấp hối, trong thời gian ngắn không cách nào động đậy, chỉ có thể trần truồng nằm ngay đơ ở nơi đó giả chết, tùy bọn hắn lăn qua lăn lại thế nào. Văn Kiều ngược lại là không có giết nó, dù sao yêu thú có thể tu luyện tới bát giai không dễ dàng, chỉ cần không phải sinh tử mối thù, nàng không sẽ hạ tử thủ, liền đưa nó tiếp tục phơi tới đó. Bọn họ dưới mảnh đất này trong không gian chờ đợi rất nhiều ngày. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu đem nơi này nhìn thấy độc thảo đều nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Chính đang bận rộn Ninh Ngộ Châu đột nhiên đem Văn Kiều kêu đến, "A Súc, loại độc thảo này ở nơi đó tìm lại làm một gốc tới. Văn Thiều nhìn một chút trong tay hắn độc thảo, rất nhanh liền phân biệt là loại nào, nói loại độc thảo này sinh trưởng ở Kim Tu Hắc Xí Điệp trước kia sinh trưởng kia ứ bờ đầm, ta đi đào một gốc tới. Nói, Văn Thiều liền đi kia ứ đầm. Ninh Ngộ Châu đem vật cầm trong tay buông xuống, cũng đi theo nàng cùng đi. Đi vào kia ứ đầm trước, liền nhìn thấy bờ đầm kia thối bùn bên trên sinh trưởng một lùn bụi màu xanh sẫm độc thảo. Độc thảo này cũng không cao, một lùn bụi đâm cùng một chỗ sinh trưởng, lá cây hẹp dài đầy đặn, gân lá cùng rễ cây đều hiện lên màu xanh sẫm, hoa của nó thân là từ lá thân củ đỉnh rút ra, hoa là màu lam nhạt, nụ hoa nửa khép nửa mở, rủ xuống hướng mặt đất, nhìn xa xa, giống như mỹ nhân chảy ra một giọt màu lam nhạt thanh lệ, phá lệ xinh đẹp. Văn Kiều mang theo kim tầm găng tay, đào một gốc độc thảo, đem phóng tới một cái hộp ngọc bên trong. Đem độc thảo đưa cho hắn, Văn Kiều vừa nói phu quân, thế nhưng là độc thảo này có khác biệt gì?